Tây Môn Tiến cũng trầm mặt xuống, hắn cũng không phải là người không có đầu óc, thập đại thượng cấp tu chân tinh thế lực, coi như là liên hợp lại cũng không phải tội ác chi thành đối thủ, nhưng cùng cái này mấy cỗ thế lực so sánh với, Ma Tôn tuyệt đối sẽ bỏ qua bản thân, mà bảo toàn bọn hắn, Tây Môn Tiến rất rõ ràng điểm này, vì vậy hắn không thể để cho cái này mười đại tông môn thoát ly tội ác chi thành khống chế, bằng không thì, bản thân cũng không phải là lọt vào Ma Tôn trách phạt đơn giản. Như vậy, thậm chí sẽ bị vô tình xóa bỏ. Nhưng mà, Cưu Chí mà nói, cũng không có lại để cho Tiên Thạch Tông chủ những người này trên mặt do dự biến mất, bọn hắn không biết Mộc Phong trên người còn có. Hay không giống như lúc trước như vậy thi thể, coi như là không có, nhưng Mộc Phong trên người nhưng còn có tử vong chi nguyệt, cái này sát khí vừa ra, tuyệt đối là phải có người vẫn lạc, là người khác, cũng có thể là bản thân, cái này mạo hiểm cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền ném ra sau đầu đấy. Mà đang ở bọn hắn vẫn là đang do dự thời điểm, Mộc Phong chỗ đó lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cái hỏa diễm bàn tay trống rông xuất hiện tại Mộc Phong sau lưng, cũng chụp vào hắn. Cái này đột nhiên biến hóa, chẳng những lại để cho Tây Môn Tiến những người này sắc mặt đột biến, đã liền Mộc Phong đồng dạng là như thế, hắn thật không ngờ, cho tới bây giờ, vẫn còn có người trốn ở một bên hướng tự mình ra tay. Hơn nữa, thực lực của người này, tuyệt đối tại niết bàn cảnh phía trên, chỉ vì hắn tại nơi này hỏa diễm trong lòng bàn tay, cảm nhận được dị thường nồng đậm hỏa chi bản nguyên. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh quang đao, mãnh liệt chém về phía sau lưng. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, nhưng Mộc Phong dừng lại kêu lên một tiếng đau đớn, quang đao tán loạn, mà hỏa diễm trên bàn tay chẳng qua là tóe lên một mảnh hỏa diễm, và lại ngừng dừng một cái, sau đó, lại lần nữa chụp vào Mộc Phong. Tử vong chi khí trong nháy mắt mà động, đem Mộc Phong cùng hỏa diễm bàn tay toàn bộ bao bọc ở bên trong, song song mất đi tung tích. Lúc này, từ không trung dừng lại truyền đến hừ lạnh một tiếng, tùy theo tại tử vong chi khí trong liền truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, tùy theo, tử vong chi khí liền dường như được cuồng phong thổi qua, từng mảnh bay ra. Một đạo thân ảnh cũng từ trong đánh bay mà ra, đúng là Mộc Phong, bây giờ Mộc Phong không phải mình bay ra ngoài, mà là bị tạc ra hỏa diễm bàn tay, trùng trùng điệp điệp kích bay ra ngoài đấy, cũng lần nữa bị thương. Vạn trượng bên ngoài, Mộc Phong dừng lại, máu tươi nghịch miệng mà ra, trên người có sinh mệnh chi khí bao bọc, cũng thấy không rõ thương thế của hắn như thế nào. Nhưng từ cái kia một ngụm máu tươi có thể nhìn ra, thương thế của hắn không nhẹ. Đang lúc mọi người cẩn thận trong ánh mắt, một đạo lửa hồng sắc thân ảnh liền xuất hiện ở Mộc Phong lúc trước trên vị trí, đó là một người trung niên, dừng lại mặc một kiện hỏa hồng sắc trường bào, bình thường trên mặt nhưng lại có một đôi màu lửa đỏ lông mi, trong lúc vô hình vì kia tăng thêm một phần lăng lệ ác liệt. Sát Hỏa Ma Quân chứng kiến người này, Tây Môn Tiến những người kia không khỏi biến sắc. Sát Hỏa Ma Quân chẳng qua là nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, liền đưa mắt nhìn sang Mộc Phong. Lạnh nhạt nói, ngươi có thể tránh thoát lao phu một kích, cũng coi như có chút năng lực. Mộc Phong ánh mắt cũng rất là băng lãnh, hờ hững nói, ngươi cũng là vì cái kia lệnh truy nã mà đến. Sát Hỏa Ma Quân dừng lại lắc đầu, nói như ngươi vậy cũng là có thể, nhưng nói đúng ra, bổn tọa chỉ là bởi vì cái này lệnh truy nã, mới đúng ngươi sinh ra hiếu kỳ, cũng rất muốn biết, trên người của ngươi đến cùng có cái gì, có thể làm cho ma tôn đối với ngươi dưới lệnh truy nã, vì vậy bổn tọa muốn đích thân nghiệm chứng một chút. Nói như vậy, ngươi đánh lén ta, chỉ là muốn đạt được trên người ta bí mật, mà không có chuẩn bị đem ta giao cho tội ác chi thành rồi hả? Có thể nói như vậy. Mộc Phong đột nhiên cười một tiếng, cũng quay đầu nhìn thoáng qua Tây Môn Tiến những người kia, tùy theo mới đúng Sát Hỏa Ma Quân nói ra, ngươi làm như vậy, liền không sợ đắc tội tội ác chi thành, liền không sợ đắc tội ma tôn. Bổn tọa đương nhiên không muốn đắc tội ma tôn, nhưng bổn tọa càng muốn biết trên người của ngươi bí mật, đợi đến lúc bổn tọa dò xét tra rõ ràng sau đó sẽ đem ngươi giao cho ma tôn không muộn. Sát Hỏa Ma Quân có thể nói ra nói như vậy, tuy rằng thừa nhận không phải là ma tôn đối thủ, nhưng hắn cũng không giống những người khác như vậy sợ hai ma tôn, không có nhất định được thực lực sao có thể có như vậy tự tin. Hắn mà nói, lại để cho Mộc Phong nụ cười trên mặt càng đậm, mà Tây Môn Tiến cùng mấy cái tội ác chi thành niết bàn cảnh tu sĩ, thì là sắc mặt tâm trầm. Tây Môn Tiến tuy rằng còn thừa lại một nguyên anh, nhưng vẫn là lạnh giọng nói ra, Sát Hỏa Ma Quân, Mộc Phong thế nhưng là ta sư tôn tự mình điểm danh muốn người, ngươi chỉ sợ vẫn không thể động đến hắn đi. Nếu như Sát Hỏa Ma Quân đem Mộc Phong bắt giữ, sau đó trực tiếp giao cho tội ác chi thành, Tây Môn Tiến đương nhiên là cầu còn không được, nhưng hiện tại, Sát Hỏa Ma Quân rõ ràng sẽ không làm như vậy, hắn muốn dò la xem Mộc Phong trên người bí mật, không phải là cùng ma tôn đoạt sao. Với tư cách tội ác chi thành người, với tư cách ma tôn đệ tử, Tây Môn Tiến đương nhiên không thể tùy ý kia đối với Mộc Phong động thủ. Mộc Phong đã biết rõ gặp có chuyện như vậy, song phương đều muốn lấy được bản thân, vậy bọn họ liền là địch nhân, tại tội vực vẫn chưa có người nào dám can đảm quang minh chính đại khiêu chiến tội vực quyền uy, vì vậy hắn rất muốn nhìn một chút, cái này sát hỏa ma quân có không có năng lực đi khiêu chiến ma tôn uy nghiêm. Sát hỏa ma quân nhìn thoáng qua Tây Môn Tiến, cười nhạt một tiếng, nói, nguyên lai là Tây Môn thiếu thành chủ, bổn tọa đương nhiên biết rõ Mục Phong là ma tôn muốn người, ta cũng sẽ không cùng ma tôn chém giết, chờ ta bắt được hắn, sẽ đích thân đưa hắn giao cho ma tôn, như vậy chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao. Lời nói thật dễ nghe, chờ hắn bắt được Mục Phong, tại chạy tới tội ác chi thành, chính giữa thời gian, hắn hoàn toàn có năng lực đem Mục Phong trên người bí mật dò xét một lần, loại sự tình này, ai có thể không thể tưởng được. Tây Môn Tiến sắc mặt trầm xuống, nói, sát hỏa ma quân, ngươi cần phải biết, ta sư tôn lửa giận, không phải là ngươi có thể thừa nhận. Tây Môn Tiến mà nói, lại để cho sát hỏa ma quân sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống, lạnh lùng nhìn Tây Môn Tiến liếc mắt một cái, nói, Tây Môn Tiến, đừng tưởng rằng ngươi là ma tôn đệ tử, có thể một vốn một lời chỗ ngồi khoa tay múa chân, bổn tọa muốn làm như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách nói này nói kia. Tây Môn Tiến thần tình đồng dạng là băng lãnh đến cực điểm, không chút nào yếu thế nhìn xem sát hỏa ma quân, nói, sát hỏa ma quân, coi như là ngươi là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, nhưng tội ác chi thành uy nghiêm, như trước không phải là ngươi có khả năng khiêu khích đấy, ma tôn uy nghiêm, động tới người chết. Thiên nhân ngũ suy chi kiếp nghe được câu này, Mục Phong không khỏi trong lòng khẽ động, niết bàn cảnh tu sĩ mạnh yếu trình độ, quyết định bởi ở thể nội bản nguyên lực lượng có bao nhiêu, nhưng đều muốn chính thức đột phá niết bàn cảnh, liền trải qua cửu cửu thiên kiếp. Mà cửu cửu thiên kiếp cùng lúc trước tam cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp bất đồng, cửu cửu thiên kiếp cũng không phải duy nhất một lần xuất hiện, mà là phần lần xuất hiện, hơn nữa, mỗi một đạo thiên kiếp thời gian cũng không có cố định, có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm, vậy nhìn ngươi có thể sử dụng bao lâu thời gian vượt qua. Một kiếp này biến mất, tiếp theo kiếp cũng tùy theo tiến đến, hơn nữa, như vậy kiếp số xuất hiện là không có bất kỳ dấu hiệu đấy, có tu sĩ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, bản thân liền đã bị chết. Mà mỗi vượt qua một kiếp, thực lực sẽ tăng thêm một phần, nếu như không thể, cái kia không còn có cái gì nữa. Thiên nhân ngũ suy chính là trong đó 5 vị trí đầu kiếp, cái này ngũ kiếp sau đó, cửu cửu thiên kiếp sẽ xuất hiện một đoạn thời gian dừng lại, mà trong đoạn thời gian này, tu sĩ có đầy đủ thời gian đem bản thân khôi phục đạo đỉnh cao trạng thái, tới đón tiếp phía dưới càng thêm lợi hại tứ kiếp. Mà từ Tây Môn Tiến trong miệng nói ra, cái này sát hỏa ma quân dĩ nhiên là vượt qua thiên nhân ngũ suy nhân tu sĩ. Tuy rằng còn có thể được gọi là niết bàn cảnh tu sĩ, nhưng so với bình thường niết bàn cảnh tu sĩ, mạnh hơn ra nhiều lắm, từ vừa rồi hắn có thể đơn giản kích thương Mục Phong, có thể nhìn ra một chút rồi. Ngươi là đang uy hiếp bổn tọa rồi. Tây Môn Tiến mà nói, lại để cho sát hỏa ma quân trên người bắt đầu có chút ti sắc cơ. Tây Môn Tiến vậy mà không chút nào yếu thế nhìn đối phương, thanh âm như trước băng lãnh, nói, uy hiếp ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng, bổn tọa không dám giết ngươi. Ngươi là có năng lực giết chúng ta, nhưng ngươi không phải có thể như vậy làm, bởi vì ta sư tôn lửa giận, ngươi vẫn là chịu không nổi. Tây Môn Tiến cho tới bây giờ, như trước dám uy hiếp sát hỏa ma quân, đủ thấy ma tôn uy nghiêm rồi. Sát hỏa ma quân sắc mặt là thay đổi lại biến, nhưng cuối cùng vẫn còn hừ lạnh một tiếng, trên người sát cơ rất nhanh biến mất, hắn là không thể giết Tây Môn Tiến cùng mấy cái tội ác chi thành người, nếu không, ma tôn tuyệt đối sẽ phái người đuổi giết bản thân, thậm chí còn có thể tự mình ra tay, đến lúc đó. Mình cũng đem tránh khỏi vẫn lạc vận mệnh. Vì nhất thời chi khí, không đáng. Hừ. Bổn tọa hiện tại không cho ngươi bình thường so đo, chờ bổn tọa bắt giữ Mục Phong sau đó, tại đưa hắn giao cho Ma Tôn. Cho tới bây giờ, sát hỏa ma quân hay là không muốn trắng trợn đắc tội Ma Tôn. Mục Phong, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay tránh bổn tọa tự mình động thủ. Sát hỏa ma quân không phải dám đắc tội Ma Tôn, nhưng ở Mục Phong trước mặt nhưng là cái giá 10 phần. Mục Phong dừng lại mỉa mai cười một tiếng, nói. Sát hỏa ma quân, ngươi đối với ta ra tay, liền không sợ đắc tội ma tôn. Mục Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, lại để cho tội ác chi thành cùng sát hỏa ma quân tự giết lẫn nhau cơ hội, mặc dù hắn cũng biết cơ hội này chừng mực. Quả nhiên, sát hỏa ma quân cười lạnh một tiếng, nói, Mục Phong, tại bổn tọa trước mặt, ngươi hay là thu hồi ngươi những thứ này tiểu tâm tư, cái này cũng không có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Vận mệnh Mục Phong lập tức cười một tiếng, nói, vận mệnh của ta, chỉ ở ta trong tay mình. Không có ở đây trời, lại càng không tại ngươi. Nói như vậy, ngươi là muốn bổn tọa tự mình động thủ. Chỉ cần ngươi có năng lực. Vậy hãy để cho ta xem một chút là cái gì cho ngươi như thế tự tin. Sát hỏa ma quân cong ngón búng ra, một đoàn hỏa diễm ngay lập tức mà ra, cũng tại bay về phía Mục Phong trong quá trình, chia làm vô số đoàn hỏa diễm, từ từng cái phương hướng tuân hướng Mục Phong. Hơn nữa, tại hỏa diễm đằng sau còn có thể hình thành nho nhỏ hồng sắc dấu vết, không phải. Nói đúng ra ứng với cho là hồng sắc sợi tơ, bởi vì này chút ít dấu vết cũng không có biến mất, tựa như sợi tơ đồng dạng trên không trung phiêu động, phiêu hướng Mục Phong. Vô số đoàn hỏa diễm, vô số đạo hồng sắc sợi tơ, bao vây lấy Mộc Phong chung quanh bất kỳ địa phương nào, căn bản không có lui về phía sau thối lui, chỉ cần những thứ này sợi tơ tụ hợp, vậy đem trở thành một kén tầm đồng dạng đồ vật, mà Mộc Phong sẽ được một mực giam ở trong đó. Mộc Phong, nhìn ngươi như thế nào thoát khỏi bổn tọa trói buộc, không sợ nói cho ngươi biết, đây cũng không phải là cái gì thiên địa lực lượng ngưng tụ, mà là gia chỉ bản nguyên lực lượng hỏa diễm, như vậy hỏa diễm, ngươi có thể công phá sao? Coi như là ngươi có thể công phá một đạo hai đạo, nhiều như vậy đạo, ngươi còn có thể công phá sao? Nếu như không thể, vậy ngươi liền liền cam chịu số phận đi. Sát hỏa ma quân trên mặt có nhẹ nhõm, có khinh thường, dường như đã thấy được bắt sống Mộc Phong tình cảnh rồi. Gia chỉ bản nguyên lực lượng hỏa diễm, ta phải không có thể một lần hành động đánh tan nhiều như vậy, nhưng ngươi muốn bằng vào cái này thì một cái thủ đoạn, đã nghĩ bắt giữ ta, vậy cũng là không thể nào đấy. Số tử, 2791. Cồn vật bi. Thuộc phạm 0402. Chương 933, tái chiến. Một phong thanh âm, hay là như vậy yên ổn, dường như chung quanh không phải là cái gì hỏa diễm, mà là tầng một đám xương, vung chi mặc dù tản ra. Nhưng một phong vừa dứt lời, ngay tại kia bên người trống rông xuất hiện một người, một trung nhân nhân, một cái niết bàn cảnh trung nhân nhân, hai mắt nhắm nghiền, đúng là Ngân Hồ. Ngân Hồ chứng kiến đột nhiên xuất hiện Ngân Hồ, Tây Môn Tiến những người kia đều là biến sắc, với tư cách tại phiến khu vực này tương đối nổi danh tinh phỉ. Bọn hắn đương nhiên vẫn là biết, nhưng chính thức để cho bọn họ biến sắc không phải là còn sống Ngân Hồ, mà là cái chết Ngân Hồ. Lúc trước nhiều người như vậy điên cuồng tự bạo một màn, trả hết nợ tích bày ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể quên, lúc trước bọn hắn còn đang hoài nghi, một phong trên người còn có. Hay không như vậy thi thể, hiện tại rốt cuộc đạt được đã chứng minh, chẳng những có, hơn nữa còn là một cái niết bàn cảnh. Chẳng lẽ cái này Ngân Hồ, là thân thủ của hắn giết chết? Tiên Thạch Tông chủ không khỏi nghi vấn lên tiếng. Nàng không phải là không có nghĩ tới, Mộc Phong sử dụng tử vong chi nguyệt giết Ngân Hồ, nhưng được tử vong chi nguyệt giết chết người, không có khả năng bảo lưu lại đến như vậy nguyên vẹn thân thể, thậm chí ngay cả thi thể đều khó có khả năng lưu lại. Tiên Thạch Tông chủ mà nói, không khỏi lại để cho trong lòng mọi người khẽ động, bọn hắn cũng rất nghi hoặc, nếu như là tử vong chi nguyệt giết Ngân Hồ, vậy cũng ngược lại mà thôi, nhưng nếu như là Mộc Phong bằng vào bản thân chân thật thực lực giết Ngân Hồ, cái kia tiểu khiến người rung động. Mặc kệ bọn hắn như thế nào muốn đấy. Nhưng vào lúc này, cái kia hai mắt nhắm nghiền Ngân Hồ, lại đột nhiên mở hai mắt ra, cũng có tinh quang hiện lên, cái này nơi đó là một người chết, rõ ràng chính là một cái sống sờ sờ người. Cái gì? Chẳng lẽ Ngân Hồ không chết? Không đúng, hắn được Mộc Phong đoạt xá rồi. Mọi người rất nhanh liền phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Mà Ngân Hồ mở hai mắt ra sau đó, tay phải cũng ở đây trong nháy mắt biến thành yêu hồ móng vuốt, cũng ngưng tụ ra một thanh quang đao. Cái này tư thế cùng Mộc Phong thi triển luyện khí thành binh chi thuật, giống như lúc. Không sai, cái này chính là luyện khí thành binh chi thuật, hơn nữa, vẫn có bản nguyên lực lượng làm cho thi triển luyện khí thành binh, một kích này xuất hiện, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Luyện khí thành binh chi thuật, bản thân chính là buộc phát ra cường đại lực công kích, huống chi là thể bản nguyên lực lượng làm cho thi triển đi ra đấy, tuy rằng Ngân Hồ trong cơ thể bản nguyên lực lượng cũng không như sát hỏa ma quân, nhưng là so với Mộc Phong mạnh hơn ra quá nhiều, một kích uy lực so với Mộc Phong mạnh mẽ ra gấp mấy lần, cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện của tôi nét. Ngàn trượng quang đao mãnh liệt chém xuống, những nơi đi qua, cái nào hỏa diễm, cái nào chỉ đỏ, nhao nhao tan vỡ, căn bản không có ngăn trở năng lực, quang đao từ trong xẹt qua, dư xu thế không giảm chém về phía sát hỏa ma quân. Sát hỏa ma quân sắc mặt cũng là thần kỳ ngưng trọng, Ngân Hồ thực lực cũng là niết bàn cảnh, tuy rằng không bằng bản thân vượt qua thiên nhân ngũ suy, nhưng Ngân Hồ một kích này, thế nhưng là có luyện khí thành binh làm cho thi triển đi ra đấy, làm cho đạt tới lực công kích, đủ để chém giết bản thân, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là rơi tại trên người mình, chẳng qua là loại chuyện này làm sao có thể phát sinh. Sát hỏa ma quân cũng sẽ không làm không sao cả công kích, chốc lát lúc giữa, thân thể của hắn liền hư không tiêu thất, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài, đến tận đây, Ngân Hồ mãnh liệt một kích, không công mà lui. Nhưng mà, đây cũng không phải là không có có bất cứ hiệu quả nào. Chỉ vì Mộc Phong cùng Ngân Hồ hai người, đều thoát ly vừa rồi trong nguy hiểm. Quang đao tàn đi, Mộc Phong trong tay lập tức hơn nhiều một giọt lục sắc dịch thể dọn, tàn mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng linh khí, cũng trực tiếp lại để cho Ngân Hồ ăn vào, tùy theo, hắn khí thế trên người lại lần nữa dâng lên. Địa tâm linh nhũ mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại, địa tâm linh nhũ loại vật này, chỉ cần một giọt có thể lại để cho tu sĩ làm cho tiêu hao nguyên khí hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, loại này hoàn toàn khôi phục là bộ phận cảnh giới cao thấp. Là hóa thần cũng được, là niết bàn cảnh cũng được, đều có thể hoàn toàn khôi phục, nó chính là có đủ công hiệu thần kỳ như vậy. Ngân Hồ đống nhiên mà động, trong nháy mắt liền vượt qua hơn vạn trượng khoảng cách, xuất hiện ở sát hỏa ma quân trước mặt, tay phải hồ móng vuốt cũng phân biệt kích phát ra một đạo quang mang, lại để cho kia móng vuốt trở nên càng thêm sắc bén, rất nhanh hoa hướng sát hỏa ma quân. Ngân hồ tốc độ tuyệt đối là kinh người, sát hỏa ma quân thực lực là so với hắn mạnh mẽ, nhưng ở tốc độ phương diện, rõ ràng không bằng, vì vậy, đối mặt ngân hồ một kích này, sắc mặt của hắn hay là thay đổi. Nhưng hắn hay là làm ra hữu hiệu phản ứng, chốc lát lúc giữa, kia trong tay liền có hơn một thanh hỏa hồng sắc đoàn kiếm, cũng rất nhanh nên tiếp ngân hồ móng vuốt. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, toàn bộ tinh không dường như đều chịu chấn động, tùy theo, hai người đồng thời lui về phía sau trăm trượng, một cái tụ lực một kích, một cái là vội vàng ứng chiến, kết quả lại là thế lực ngang nhau, cái này cũng đã nhìn ra cả hai ở giữa chênh lệch rồi, nhưng ở ngân hồ tốc độ phía dưới, loại này chênh lệch đã bị sâu sắc thu nhỏ lại, thậm chí ngang hàng. Vốn là chuyện này chủ đạo người Tây Môn tiến người nào, nhưng bây giờ hoàn toàn đã trở thành một cái quần chúng, mà như vậy lần quần chúng, để cho bọn họ đối với Mộc Phong nhận thức, dừng lại càng thêm khắc sâu. Một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, cái kia các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lần lượt mang cho thế nhân khiếp sợ, mà bây giờ, thậm chí có năng lực nền chiến một cái vượt qua thiên nhân ngũ suy niết bàn cảnh tu sĩ, đây là bình thường niết bàn cảnh tu sĩ đều làm không được sự tình, mà Mộc Phong dừng lại làm được, cứ việc sử dụng một cỗ thi thể. Ngân hồ lần nữa mà động, hắn hiện tại muốn đánh bại sát hỏa ma quân, hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ. Mà sát hỏa ma quân cũng biết mình tốc độ không bằng đối phương, liền đứng tại nguyên chỗ, lấy bản thân so với đối phương cường đại lực công kích, tới đón kích đối phương. Một đạo thân ảnh trên không trung không ngừng xẹt qua, thời gian dần trôi qua, mọi người đã thấy không rõ đó là một đạo thân ảnh, mà là cho rằng đó là một đạo lôi quang. Được đạo này đạo lôi quang vây quanh sát hỏa ma quân chẳng qua là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm trong pháp khí, nên đón lôi quang oanh kích, kim loại vang lên thanh âm không ngừng vang lên, rung động lắc lư lấy mọi người tâm linh. Ngân hồ tốc độ tuy rằng cao hơn đối phương, nhưng lực công kích rõ ràng còn có chênh lệch, chỉ đem sát hỏa ma quân vây khốn tại nguyên chỗ không thể di chuyển, nhưng không cách nào chính thức xúc phạm tới hắn. Nhưng mà, như vậy đã cho Tây Môn Tiến những người kia mang đến không gì sánh kịp rung động, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mục Phong vậy mà thật đã ngăn được sát hỏa ma quân. Không phải. Nói đúng ra, là Mục Phong một cỗ thi thể khôi lôi đã ngăn được sát hỏa ma quân, mà Mục Phong bản thân nhưng không có tính toán ở bên trong, mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Mục Phong cũng là rất nhanh mà động, phóng tới sát hỏa ma quân, cơ hội như vậy, hắn tại sao có thể bỏ qua, coi như là không phải có thể chân chính giết đối phương, cũng muốn để lại cho hắn một ít kỷ niệm. Mục Phong cũng không có quá mức tới gần đối phương, hắn mặc dù là thể tu, nhưng dù sao cùng sát hỏa ma quân cảnh giới chênh lệch khá xa, coi như là cận thân công kích, cũng không có khả năng xúc phạm tới đối phương, mà đối phương tùy ý một kích, đều có thể trọng thương bản thân. Khoảng cách sát hỏa ma quân trăm trượng, Mục Phong ngừng lại, trên người lập tức tràn ra cường đại chiến ý, cũng tại kia bên ngoài thân hình thành một cái 10 trượng lớn nhỏ chiến ý hư ảnh. Giết một tiếng thét dài từ Mục Phong trong miệng xuất hiện, tất cả mọi người tâm cũng không khỏi chịu run lên. Tùy theo, Mục Phong liền giơ lên trong tay tu la kiếm, trăm trượng kiếm quang phóng lên trời, tuy rằng chỉ có trăm trượng, nhưng khí thế cường đại, dừng lại khiến cho mọi người chịu biến sắc, cái này đã vượt qua niết bàn cảnh tu sĩ một kích. Mục Phong rút ra 5 cái luồng khí xoáy toàn bộ nguyên khí, tăng thêm sư lãng 5 người toàn bộ chiến ý, còn có qua vân, còn có toàn thân sát khí, ngưng tụ một kích này, tuyệt đối là Mục Phong từ trước tới nay một kích mạnh nhất, đầu thuộc về mình tuyệt đối một kích. Kiếm quang ra, phong vân biến sắc, giống như xẹt qua bầu trời đêm một đạo ánh sáng, sáng lạn mà lại ngắn ngủi, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, giống như dễ dàng lạnh pháo hoa. Cảm nhận được một kích này uy thế, thần sắc lạnh lùng sát hỏa ma quân cũng không khỏi thần sắc ngưng tụ, trong tay pháp khí hào quang tăng vọt, một tiếng nổ vang, trong nháy mắt đem ngân hồ đánh lui trăm trượng. Tùy theo, đang lúc trở tay, pháp khí thượng cũng tuôn ra khí thế cường đại, vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ một kích toàn lực, lại để cho Mục Phong một kích dốc toàn lực, cũng muốn ảm đạm biến sắc. Chẳng qua là, sát hỏa ma quân vì đánh lui ngân hồ, đã bỏ lỡ tốt nhất đón đánh thời gian, kiếm của hắn mang mới vừa xuất hiện, cùng với Mục Phong chạm kích đụng vào nhau, có thể nói, Mục Phong một kích này là uy lực mạnh nhất thời điểm, mà sát hỏa ma quân một kích này, mới nhưng mà vừa mới bắt đầu, còn chưa tới đạt đỉnh cao, chẳng qua là thời gian đã không cho phép rồi. Cả hai chạm vào nhau, tiếng nổ vang chân phá thương khung, tất cả mọi người cảm thấy lỗ tai của mình trong nháy mắt đã mất đi thanh âm, còn lại trống rỗng. Một cái lệnh người không thể nhìn thẳng quang cầu, từ trong lúc nổ tung xuất hiện, cũng đống nhiên khuếch tán. Vô luận là Mục Phong kiếm quang hay là sát hỏa ma quân kiếm quang, đều tại trong nháy mắt chôn vùi, mà bọn hắn cũng là cấp tốc lui về phía sau, nhưng cùng ánh sáng văn tốc độ so sánh với, bọn hắn hay là quá chậm. Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, hai người đồng thời được ném bay ra ngoài, chẳng qua là, sát hỏa ma quân tại ngàn trượng bên ngoài dừng lại, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe miệng cũng có vết máu, nhưng chỉnh thể mà nói, thật cũng không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Mà Mục Phong liền vô cùng thê thảm hơn, toàn thân nhuốm máu, cơ bắp toàn bộ nổ, nếu như không phải là vẫn là có sinh mạng chi khí, Mục Phong này là thân thể coi như là kết thúc rồi, dù cho như vậy, toàn thân hắn kinh mạch cùng cốt cách, đều muốn tại trong thời gian ngắn chữa trị hoàn thành, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Mục Phong là ngừng lại, nhưng Ngân Hồ lại sẽ không vì vậy mà dừng lại, lại một lần nữa rất nhanh đi vào sát hỏa ma quân trước người, sắc bén tay phải, cấp tốc chém ra. Buồn cười. Thật cho rằng bổn tọa bắt ngươi không có cách nào sao. Sát hỏa ma quân quát lạnh một tiếng, hỏa sát. Thanh âm lên, kia trên người liền kích xạ ra vô số đạo hỏa diễm, cũng quay trùng quanh tại bên người. Trong lửa sát khí, tuy rằng không phải là âm lãnh tà ác, nhưng là tràn đầy táo bạo khí tức, nhiều như vậy hỏa sát quay trùng quanh tại bên người, lập tức đem Ngân Hồ ngăn lại, cũng có một chút hỏa sát, công hướng Ngân Hồn. Sát hỏa ma quân có thể không quan tâm Ngân Hồ công kích, nhưng Ngân Hồ lại không thể lại để cho sát hỏa ma quân công kích tập kích thân. Dù sao hai người thực lực vẫn coi chênh lệch, một kích không thành, Ngân Hồ rất nhanh trở ra. Lúc này đây, Ngân Hồ không có lại tập kích sát hỏa ma quân, mà là trực tiếp thối lui đến Mục Phong bên người, hờ hững đối đãi các ngươi đứng một bên. Nếu như công kích của mình đối với sát hỏa ma quân không có hiệu quả, cái kia dù thế nào công kích, hay là không có hiệu quả, đương nhiên đây là Mục Phong ý tưởng, bởi vì Ngân Hồ đã chết. Mục Phong, có thể gây tổn thương cho đến bổn tọa, ngươi đủ để tự hào rồi, nhưng mà... Sự tình cũng đến đây là kết thúc rồi, vận mệnh của ngươi cùng xưa cũ không phải có thể thay đổi. Mục Phong trên người vẫn bị tầng một sinh mệnh chi khí bao vây lấy, nhưng hai mắt nhưng vẫn là như thường ngày, không có bất kỳ biến hóa, thanh âm cũng là băng lãnh như trước. Số tử, 2775. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 934, thanh niên mặc áo đen lại hiện ra. Mục Phong trên người vẫn bị tầng một sinh mệnh chi khí bao vây lấy, nhưng hai mắt nhưng vẫn là như thường ngày, không có bất kỳ biến hóa, thanh âm cũng là băng lãnh như trước. Có thể gây tổn thương cho đến ngươi, ta là có lẽ cảm thấy tự hào, vận mệnh của ta cũng không có cải biến, nhưng sự tình còn chưa kết thúc, ngươi như trước giết không được ta. A, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì có thể cứu ngươi một mạng thủ đoạn, tử vong chi nguyệt sao? Nói qua, sát hỏa ma quân dừng lại mỉa mai cười một tiếng, nói, Mục Phong, ám dạ đế quân tử vong chi nguyệt tuy rằng rất mạnh, nhưng thực lực ngươi bây giờ, lại có thể phát huy ra nó bao nhiêu uy lực đâu. Coi như là ngươi thể tuổi thọ tế điện tuổi thọ bao nhiêu, liền quyết định tử vong chi nguyện uy lực, nhưng ngươi lại có thể tế điện bao nhiêu tuổi thọ, 1 vạn năm hay là 2 vạn năm, thể những thứ này tuổi thọ phát ra ra tử vong chi nguyện, chỉ sợ vẫn là giết không được bổn tọa. Đương nhiên, nếu như ngươi tế điện toàn bộ tuổi thọ, nói không chừng vẫn là thật có thể giết bổn tọa, chẳng qua là, ngươi phải làm như vậy sao? Sát hỏa ma quân trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thân bí, nói, hơn nữa, chỉ cần bổn tọa tìm đến mấy cái bia đỡ đạn. Cái kia tử vong của ngươi chi nguyệt liền một vốn một lời châu ngồi không có chút nào uy hiếp. Nghe vậy, Tây Môn Tiến những người kia không khỏi biến sắc, ở đây liền nhiều người như vậy, sát hỏa ma quân đều muốn tìm bia đỡ đạn, trừ bọn họ ra mấy cái bên ngoài, nơi nào còn có những người khác. Vì vậy sắc mặt của bọn hắn cũng không khỏi được trầm xuống, cũng không tự giác lui về phía sau vài bước, cẩn thận nhìn xem sát hỏa ma quân, dường như hiện tại bọn hắn địch nhân lớn nhất đã không phải là Mục Phong, mà chính là sát hỏa ma quân. Mục Phong đồng dạng là trong lòng trầm xuống, sát hỏa ma quân nói không sai, mình coi như thi triển tử vong chi nguyệt, đối với uy hiếp của hắn cũng không phải rất lớn, trừ phi mình có thể không tiết hao phí đại lượng sinh mệnh lực, nhưng cũng không có thể cam đoan đối phương liền thật tìm không thấy bia đỡ đạn. Nếu như đối phương có năng lực trộm tới mấy cái bia đỡ đạn, cái kêu bản thân thi triển tử vong chi nguyệt cũng chưa có ý nghĩa, dù sao, tuổi thọ của mình cũng có hạn, không có khả năng vô hạn thi triển. Mục Phong hiện tại mới phát hiện, cái này tử vong chi nguyệt đối với mình thực lực gia tăng, theo địch nhân thực lực gia tăng, tử vong chi nguyệt công hiệu liền càng ngày càng bị hạn chế. Nhưng mà, Mục Phong cũng biết loại sự tình này là không có cách nào tránh cho đấy, dù sao tử vong chi nguyệt không phải là vô địch đấy, tại ám dạ đế quân vẫn là khi còn sống, toàn bộ tinh không cũng còn có người so với hắn mạnh mẽ, cái kia coi như mình đạt đến ám dạ đế quân tình trạng kia, cũng không có khả năng bằng vào tử vong chi nguyệt đi ngang, lại càng không cần phải nói hiện tại. Đáng tiếc Mục Phong không biết, nếu như hắn thật đạt đến ám dạ đế quân tình trạng, tuy rằng toàn bộ tinh không vẫn có người so với hắn mạnh mẽ, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói là đi ngang, cũng một chút cũng không quá đáng. Trong lòng nghĩ đến, Mục Phong mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói, ngươi muốn tìm mấy cái bia đỡ đạn, chỉ sợ cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa, cùng rơi trong tay ngươi, cùng tế điện toàn bộ tuổi thọ đến thi triển tử vong chi nguyện, hai cái này, đổi lại ngươi, chỉ sợ cũng không phải chọn người phía trước đi. Sát hỏa ma quân sắc mặt không khỏi trầm xuống, chính như Mục Phong theo như lời, nếu như bị địch nhân bắt lấy, cuối cùng vẫn còn khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa, vẫn là phải kinh thụ tra tấn, cái kia còn không bằng tế điện toàn bộ tuổi thọ, thi triển tử vong chi nguyệt, cùng địch nhân đến cái đồng quy vu tận, chỉ sợ rất nhiều người đều có thể như vậy lựa chọn. Nhưng Mục Phong dừng lại tiếp tục nói, càng trọng yếu chính là, coi như là ta không phải thi triển tử vong chi nguyệt, ta như trước sẽ không chết, ngươi như trước bắt không được ta. Sát Hỏa Ma Quân lạnh lùng nhìn Mục Phong liếc mắt một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói, xem ra trên người của ngươi bí mật thật đúng là không ít, vậy hãy để cho bổn tọa nhìn xem, ngươi là hay không thật sự có dũng khí tế điện toàn bộ tuổi thọ. Tiếng nói rơi, Sát Hỏa Ma Quân ngoài thân cái nào hỏa sát, trong nháy mắt tăng vọt, nhiều bó hỏa diễm tại bay nhanh cuồng loạn nhảy múa, lan tràn chung quanh ngàn trượng. Mà Sát Hỏa Ma Quân thì là mang theo những thứ này hỏa sát, rất nhanh phóng tới Mục Phong. Nhưng vào lúc này, Mục Phong sắc mặt nhưng là đổi biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh quang đao, chút nào không ngừng lại chém về phía kia phía bên phải lăng không. Mà đang ở Mục Phong quang đao chạm lạc đồng thời, từ trong hư không liền duỗi ra một cái cánh tay, một cỗ tràn ngập lười biếng lực lượng tràn ngập mà ra. Ngón tay cùng quang đao trong nháy mắt chạm vào nhau, quang đao đứng tản ra, mà tay kia ngón tay dừng lại không ngừng chút nào điểm hướng Mục Phong. Mục Phong hai mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Nguyên thần thiên âm thêm với Mục Phong sát ý, mãnh liệt mà ra, mà cái thanh âm này vang lên, cái kia từ trong hư không dò xét ra tay cánh tay, vậy mà thật ngừng dừng một cái, nhưng tùy theo lại lần nữa điểm hướng Mục Phong. Nhưng trong chớp nhoáng này dừng lại, Mục Phong thân thể cũng đã khôi phục tự do, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng Mục Phong hay là cấp tốc lui về phía sau, chẳng qua là, tốc độ của hắn cùng cái này cái cánh tay so sánh với, vẫn là chênh lệch khá xa. Mục Phong trên người đột nhiên tràn ra cường đại chiến ý mạnh, còn muốn vượt qua cùng Sát Hỏa Ma Quân lúc đối chiến lần kia. Tùy theo, Mục Phong mi tâm liền xuất hiện một cái kiếm hình dấu vết, cũng rất nhanh bắt đầu vặn mẹo, phảng phất là cái này kiếm hình dấu vết muốn buộc vòng quanh một chữ, đó là chiến. Chiến chữ dấu vết vừa ra, liền từ giữa bay ra một cái hư ảo chiến chữ, cũng trong nháy mắt ẩn vào lăng không. Tùy theo, cái kia đã đi tới Mục Phong trước mặt cánh tay, liền ngừng lại, cũng truyền ra một tiếng kinh dị. Mục Phong nhân cơ hội này, trong nháy mắt lui về phía sau trăm trượng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát lúc này đầy tập kích. Mà cái này ngắn ngủi biến hóa, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu cả kinh, đã liền cái kia vốn là phóng tới Mục Phong Sát Hỏa Ma Quân cũng không khỏi ngừng lại, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một cái thanh niên mặc áo đen trống rỗng xuất hiện tại Mục Phong ngoài trăm trượng, đúng là tại tội ác chi địa đuổi giết qua Mục Phong chính là cái kia thanh niên mặc áo đen, Ma Tôn Nguyên Tội Hóa Thân. Chứng kiến người này, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi chìm xuống, chỉ vì bọn hắn không cách nào xem thấu thực lực của người này, càng không biết đây là người nào. Đã liền Tây Môn Tiến cùng vài tên tội ác chi thành mấy người, cũng là sắc mặt tâm trầm, bọn hắn đồng dạng không biết ai vậy, nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, nhưng bọn hắn cự tuyệt vừa rồi cái này người xuất thủ thời điểm, cảm nhận được Ma Tôn thất tội lực lượng, đó cũng không phải là người bình thường có khả năng có. Mục Phong đồng dạng sẽ không ngoại lệ, hắn chuyện lo lắng nhất tình, hay là đã xảy ra, hơn nữa, vẫn là đánh lén mình, cũng kém một điểm liền thành công rồi. Ngươi quả nhiên vẫn là xuất hiện. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng, nói, ngươi xuất hiện lâu như vậy, cũng đã dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, ta sao có thể không hiện ra. Chỉ là không có nghĩ đến, tại loại tình huống đó xuống, ngươi còn có thể tránh thoát của ta tập kích, thật rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Thanh niên mặc áo đen cảnh giới muốn xa xa cao hơn Mục Phong, đã liền Mục Phong sử dụng tử vong chi nguyệt đều đối với kia không có hiệu quả, đủ thấy cả hai ở giữa chênh lệch rồi. Nhưng hắn thật không ngờ, Mục Phong tại thời khắc nguy cơ, vậy mà có thể bằng vào thần thức công kích, làm cho mình dừng lại trong nháy mắt, này mới khiến Mục Phong chạy ra thăng thiên. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng thanh niên mặc áo đen cũng rất kinh ngạc, không thể không một lần nữa xem kỹ Mục Phong thực lực. Mục Phong không biết đối phương rốt cuộc cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối tại Sát Hỏa Ma Quân phía trên, bản thân lúc ấy toàn lực sử dụng dụng thần thức tiến hành công kích, cũng không có nghĩ qua hội thương tổn đến đối phương, chỉ cần có thể đối với kia sinh ra trong nháy mắt ảnh hưởng là đủ rồi, thật sự nếu không đi, vậy cũng chỉ có thể trốn vào thạch giới rồi, chênh lệch quá lớn, chiến đấu không có cách nào khác đánh cho. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta cũng thật không ngờ, ngươi lấy thân phận của ngươi cùng thực lực, vậy mà sẽ đối với ta đến đột nhiên tập kích, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Thanh niên mặc áo đen dừng lại lơ đến cười, nói, nếu như là những người khác, ta đương nhiên khinh thường làm như vậy, nhưng ngươi Mục Phong bất đồng, ta không hy vọng trước đó lần thứ nhất sự tình, lần nữa phát sinh. Đáng tiếc muốn cho ngươi thất vọng rồi. Đúng vậy, ta là có chút thất vọng, chỉ vì trên người của ngươi bí mật thật sự nhiều lắm, nhưng cái này lại làm cho ta càng thêm xác định, không thể thả ngươi đã đi ra. Mục Phong lập tức cười một tiếng, nói, thả ta ly khai. Coi như là ta không có những bí mật này, ngươi như trước sẽ không để cho ta ly khai, không phải sao? Đương nhiên, bởi vì chỉ có ngươi, mới có thể để cho ta biết rõ ta muốn biết sự tình. Ngươi dựa vào cái gì liền khẳng định như vậy, ta biết rõ ngươi muốn biết sự tình đâu. Hai người cái này nhìn như bình thường nói chuyện, lại làm cho người chung quanh, nghe được không hiểu thấu, bọn hắn không biết Mộc Phong đến cùng đã biết cái gì, lại để cho thanh niên mặc áo đen một người như vậy, không tiếc đối với kia đánh lén. Nhưng bọn hắn cũng nghe ra một ít, cái kia chính là, thanh niên mặc áo đen cũng không phải là muốn đạt được Mộc Phong thực lực bí mật, mà là còn muốn hỏi một ít chuyện, mà Mộc Phong dừng lại sẽ không nói ra sự tình. Thanh niên mặc áo đen khẽ cười một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mộc Phong dừng lại không chút lựa chọn nói ra, ta đương nhiên không biết. Ngươi cũng không cần nói xạo, nếu như ngươi cùng hắn không có quan hệ, Thiên Lang không có khả năng vì ngươi, mà hấp dẫn chú ý của ta lực lượng, do đó cho ngươi chạy trốn, thậm chí, ta muốn phải lấy được đồ vật, ngay tại trên người của ngươi cũng nói không nhất định. Mộc Phong trong lòng chấn động, thanh niên mặc áo đen mà nói, cũng không sai, cái kia kiện đồ vật đúng là trong cơ thể mình, nhưng hiển nhiên, đối phương vẫn không thể xác định, chỉ là muốn từ chính mình trong, đạt được tinh tôn tung tích, bất kể là bên nào, mình là tuyệt đối không thể nói đấy, bởi vì còn sống tinh tôn nếu so với cái chết tinh tôn thay đổi lớn lực uy hiếp, chỉ cần đối phương một ngày không thể xác định tinh tôn đã chết, vậy bọn họ một ngày không thể an tâm, chỉ cần mình phát. Triển đến không sợ đối phương thời điểm, đó mới là chân tướng rõ ràng thời điểm, mà bây giờ vẫn là không phải lúc. Ngươi nói những thứ này, chẳng qua là cá nhân ngươi suy đoán mà thôi, nếu như ta cùng với hắn thật sự có quan hệ, ngày đó Thiên Lang tiểu cũng không cho ngươi dễ dàng như vậy liền rời đi tội ác chi địa rồi. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen lập tức lộ ra một tia khinh thường, nói, từng đã là Thiên Lang, có lẽ ta còn gặp kiêng kỵ ba phần, nhưng hắn hiện tại, đã không thể đối với ta cấu thành uy hiếp, coi như là lúc ấy hắn đều muốn ngăn trở cùng ta, cũng căn bản chính là vô dụng chi công, vì vậy ngươi cái này giải thích, không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn mà nói, lại làm cho Mộc Phong trong lòng khẽ động, hắn cũng hiểu được Thiên Lang có chút không đúng, cái kia đã từng dám khiêu chiến ma tôn người, nhưng bây giờ làm sao sẽ lòng có sợ hãi. Cái này rõ ràng liền là chuyện không thể nào, chính giữa nhất định là xảy ra chuyện gì. Làm sao ngươi biết, bây giờ Thiên Lang đối với ngươi không thể sinh ra uy hiếp, hắn cũng có thể là cố ý cho ngươi ly khai đấy, cái này cũng không phải là không thể được. Thanh niên mặc áo đen nhìn thật sâu Mộc Phong liếc mắt một cái, nói, tâm tư của ngươi nhưng là rất nhanh nhẹn, nhưng chuyện này, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rõ, bây giờ Thiên Lang là không thể nào uy hiếp được ta, mà từ hắn đối với ngươi chiếu cố đến xem, ngoại trừ người nọ quan hệ bên ngoài. Ai cũng không có khả năng lại để cho hắn làm như vậy. Số tử, 2812. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 935, một lời đẩy lùi quân địch. Thanh niên mặc áo đen nhìn thật sâu Mộc Phong liếc mắt một cái, nói, tâm tư của ngươi nhưng là rất nhanh nhẹn, nhưng chuyện này, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rõ, bây giờ Thiên Lang là không thể nào uy hiếp được ta, mà từ hắn đối với ngươi chiếu cố đến xem, ngoại trừ người nọ quan hệ bên ngoài. Ai cũng không có khả năng lại để cho hắn làm như vậy. Ngươi như là đã cho rằng, ta đây dù nói thế nào, cũng là vô sự vô bổ. Đúng vậy, chỉ cần tìm tòi tất cả của ngươi trí nhớ, hết thảy đều muốn rõ ràng. Hừ, ngươi cho rằng ngươi làm đến sao? Nói qua, Mộc Phong ánh mắt liền nhìn về phía một bên sát hỏa ma quân, còn có Tây Môn Tiến những người kia, giống như cười mà không phải cười nói, muốn bắt của ta người, cũng không dừng lại ngươi một cái, ngươi muốn bắt ta, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng đi. Mộc Phong từ Tây Môn Tiến những người kia thần tình lên, có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không biết thanh niên mặc áo đen thân phận, tuy rằng không biết đây là vì cái gì, nhưng vừa vặn mượn này châm ngòi một phen. Nghe vậy, Tây Môn Tiến mấy người kia đều là thần sắc ngưng tụ, bọn họ là không biết thanh niên mặc áo đen thân phận, nhưng từ kia vừa mới ra tay thất tội lực lượng có thể đoán ra, cái này người khẳng định cùng tội ác chi thành có quan hệ, càng trọng yếu chính là đối phương thực lực, căn bản cũng không có bản thân phản kháng chỗ trống, vì vậy bọn hắn sẽ không thể nào mạnh mẽ xuất đầu. Mà sát hỏa ma quân từ thanh niên mặc áo đen xuất hiện sau đó, liền không nói tiếng nào ngừng tại nguyên chỗ, không mặc khác, cũng là bởi vì thanh niên mặc áo đen cho áp lực của hắn, đây tuyệt đối là vượt qua cửu cửu thiên kiếp người, đã không thuộc về niết bàn cảnh phạm vi, người như vậy, bản thân dựa vào cái gì đi chống cự, vì vậy hắn một câu đều không có thuyết, đứng tại nguyên chỗ. Thanh niên mặc áo đen dừng lại quay đầu lại nhìn bọn hắn song phương liếc mắt một cái, tùy theo cười một tiếng, nói, nơi đây không có chuyện của các ngươi rồi, các ngươi có thể đã đi ra. Bay bổng lời nói, dừng lại trực tiếp đưa bọn chúng song phương người đều trục xuất, bất kể là tội ác chi thành người, vẫn là tán tu sát hỏa ma quân, đều không ngoại lệ. Nghe vậy, tiên thạch tông chủ những người kia đúng là cầu còn không được, nhưng cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, mà là nhìn xem Tây Môn Tiến mấy cái tội ác chi thành người, bọn hắn mới là chuyện này người chủ trì, đi có lưu kia quyết định. Mà Tây Môn Tiến mấy người kia thì là hai mặt nhìn nhau đứng lên, bọn hắn tuy rằng xác định cái này thanh niên mặc áo đen cùng tội ác chi thành có quan hệ, nhưng bọn hắn lại không thể xác định, cái kia liền không thể dứt khoát ly khai, nhưng đối phương thực lực còn tại đó, đều muốn xác minh thân phận của đối phương, chỉ sợ còn cần một ít dũng khí. Trầm mặc một cái, cuối cùng vẫn còn từ Tây Môn Tiến mở miệng nói, tiền bối, chuyện này. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cái kia thanh niên mặc áo đen liền khoát tay một cái nói, chuyện này, các ngươi không cần tham dự, ma tôn chỗ đó, ta sẽ cùng hắn tự mình nói rõ, hắn sẽ không trách tội cùng các ngươi, nhưng mà, các ngươi vẫn là nghĩ đến như thế nào hướng hắn giải thích, vì cái gì không có đem một phong tung tích báo cáo đi. Nghe vậy, tội ác chi thành mấy người, đều là thần sắc khẽ biến, xem ra cái này thanh niên mặc áo đen quả nhiên là ma tôn người, nhưng hiểu rõ tình hình không báo cái này tội danh, bản thân chỉ sợ chạy không thoát rồi. Đã như vậy, vậy vãn bối cáo tử. Mặc kệ như thế nào, bây giờ là phải muốn rời đi. Tây Môn Tiến cùng tội ác chi thành mấy người, cùng với tiên thạch tông chủ những người kia, đồng thời rời đi, đã đến nhiều người như vậy, kết quả dừng lại chỉ còn lại có như vậy điểm, hơn nữa còn không có bắt được một phong, bọn hắn cũng không biết là đáng chắc vẫn là bất đắc dĩ. Ngươi cũng có thể đã đi ra. Thanh niên mặc áo đen nhìn về phía sát hỏa ma quân, trên mặt thần tình như cũng là mây trôi nước chảy. Dường như chút nào cũng không đem sát hỏa ma quân để vào mắt tựa như, sự thật cũng xác thực như thế. Sát hỏa ma quân sắc mặt không khỏi thay đổi lại biến, mặc kệ như thế nào hắn cũng là một cái vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, bây giờ lại bị một người khinh thị như vậy, điều này làm cho hắn có thể nào không giận, nhưng là lần này mà thôi, đối phương thực lực rõ ràng cao với mình, hơn nữa còn có thể là ma tôn người, vô luận là thực lực vẫn là thân phận, đều so với chính mình mạnh mẽ. Cái kia bản thân lại dựa vào cái gì cùng đối phương khiêu chiến. Nhưng sát hỏa ma quân vẫn là nói ra, bị nhân có chuyện, muốn thỉnh giáo tôn giá. Thanh niên mặc áo đen cũng không khỏi được lộ ra một tia hiếu kỳ, nói một chút coi, nhưng trả lời hay không, vậy muốn nhìn tâm tình của ta rồi. Sát hỏa ma quân trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt dừng lại không thay đổi chút nào, nói, tôn giá là ma tôn người. Thanh niên mặc áo đen dừng lại cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nghĩ như vậy cũng là có thể, nhưng mà, có một số việc, vẫn là không nên biết quá rõ ràng cho thỏa đáng, nếu không, nói không chừng sẽ vì ngươi mang đến tai họa. Nghe vậy, sát hỏa ma quân biến sắc, nhưng cũng không nói gì thêm, lập tức liền hư không tiêu thất, như vậy rời đi. Chuyện của tôi nét. Đến tận đây, nhằm vào một phong hai phe đội ngũ, chỉ vì thanh niên mặc áo đen một câu, liền toàn bộ không công mà lui, chết đi nhiều người như vậy, dừng lại không còn có cái gì đạt được, không thể không nói, trong lòng của bọn hắn bao nhiêu có chút biệt khuất. Thế nhưng thì phải làm thế nào đây, thực lực không bằng người, sẽ không có cùng người khác có kẻ mặc cả quyền lợi, cái này chính là quy tắc, mạnh được yếu thua quy tắc. Hiện tại sẽ không có người can thiệp nữa chúng ta. Nhìn xem Mục Phong, thanh niên mặc áo đen giống như cười mà không phải cười nói. Mục Phong dừng lại đối với những người kia ly khai, không có chút nào phản ứng, chỉ vì bọn hắn đi cũng được, lưu lại cũng được, đối với chính mình mà nói đều không có ý nghĩa gì, đầu có trước mắt thanh niên mặc áo đen mới là uy hiếp lớn nhất, mà bây giờ hắn vẫn là ở trước mặt mình. Với tư cách ma tôn hóa thân, xem ra tội ác chi thành người, đều còn không biết ngươi cái thân phận này à. Nghe được Mục Phong nói như vậy, thanh niên mặc áo đen ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động, nhìn thật sâu Mục Phong liếc mắt một cái, đột nhiên cười nói, xem ra thiên lang nói cho ngươi biết không ít sự tình à, như vậy, chỉ biết càng thêm sẽ khiến ta xác định, ngươi cùng tình tôn có quan hệ. Không có người ngoài ở đây, song phương nói chuyện cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy rồi. Mục Phong dừng lại khẽ cười một tiếng. Nói, có quan hệ hay không, cái này đối với ngươi mà nói đã không trọng yếu, không phải sao? Đích xác là không trọng yếu, mặc kệ Mục Phong thừa nhận hay không, thanh niên mặc áo đen đều sẽ không bỏ qua Mục Phong, chỉ có đem Mục Phong trí nhớ điều tra một lần, thanh niên mặc áo đen mới có thể an tâm, mà làm như vậy hậu quả, chính là Mục Phong vẫn lạc, dù sao Mục Phong đều nhất định phải chết, cái kia thừa nhận không thừa nhận cũng sẽ không có khác nhau rồi. Ngươi nói rất đúng, mặc kệ ngươi cùng vạn tinh thần có quan hệ hay không, vận mệnh của ngươi cũng không thể cải biến. Đúng không? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, ngươi còn có thể bắt được ta sao? Nghe được câu này, thanh niên mặc áo đen thần sắc không khỏi khẽ động, nói, ngươi lần trước là tránh được một kiếp, nhưng lúc này đây liền không nhất định rồi. Hơn nữa, ta cũng rất muốn biết, đến cùng là vật gì có thể làm cho ngươi biến mất vô tung vô ảnh. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Đúng không? Ta đây liền nhìn xem, có hay không thật như lời ngươi nói. Tiếng nói rơi. Thanh niên mặc áo đen liền tiến về phía trước một bước, vừa sải bước càng vạn trượng, trong nháy mắt tiểu đi tới Mục Phong trước mặt, ngón trỏ phải rất nhanh điểm ra. Dù là Mục Phong đã từng được chứng kiến thanh niên mặc áo đen tốc độ, nhưng lúc này đây, vẫn là nhịn không được cả kinh, lúc trước mình là không có sức hoàn thủ, bây giờ lại vẫn là như vậy. Dù là Mộc Phong thân thể tốc độ phản ứng vượt xa đồng cấp tu sĩ, nhưng hiện tại, vẫn là quá chậm, điều này làm cho Mộc Phong rất không cam lòng, nhưng mà, thần trí của hắn coi như nhanh lên một ít. Thần thức ngưng tụ thiên địa lực lượng, chốc lát lúc giữa, ngay tại Mộc Phong trước mặt, hình thành một gã kiếm quang, nên tiếp thanh niên mặc áo đen ngón tay. Không biết tự lượng sức mình, thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, ngón tay căn bản cũng không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, trong nháy mắt liền đem kiếm quang đánh tan. Nhưng cái này kiếm quang vừa tản ra, liền xuất hiện lần nữa một cái kiếm quang, chẳng qua là, cái này kiếm quang liền rơi xuống, cơ hội đều không có, liền tán loạn biến mất. Chốc lát lúc giữa, kiếm quang một người tiếp một người xuất hiện, cũng một người tiếp một người biến mất, dường như đây cũng không phải là công kích kiếm quang, mà là phòng ngự màn sáng mà thôi. Ngắn khoảng cách ngắn, nháy mắt thời gian, Mộc Phong dừng lại cứng rắn ngưng ra hơn 10 đạo quang kiếm, chẳng qua là, hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Bạo mắt thấy cái này ngưng ra kiếm quang, không thể ngăn cản thanh niên mặc áo đen tập sát, Mộc Phong cũng chỉ có thể lại để cho cuối cùng ngưng ra một đạo kiếm quang tự bạo, tuy rằng, kiếm quang tự bạo đang ở trước mắt, nổ tung uy lực đồng dạng sẽ làm bị thương đến bản thân, nhưng hiện tại, Mộc Phong vậy còn lo lắng mặt khác. Cái này tương đương với niết diễn cảnh tu sĩ một kích kiếm quang, tự bạo uy lực tuy rằng không bằng niết diễn cảnh, nhưng là cùng niết nguyên cảnh tu sĩ không sai biệt lắm, như vậy bạo tạc nổ tung uy lực, Mộc Phong cũng biết không đả thương được đối phương, nhưng hắn muốn cũng không phải là có thể xúc phạm tới đối phương, mà là làm bị thương bản thân là được rồi. Tiếng nổ mạnh vang lên, một cái vòng tròn gợn sóng tại gần trong gang tấc giữa hai người trong nháy mắt khuếch tán, ánh sáng văn rơi vào thanh niên mặc áo đen trên người, nhưng chỉ là lại để cho kia ngừng dừng một cái, mà tùy theo, ánh sáng văn liền giống như hai đạo tách ra nước sông đồng dạng, từ kia trên người lướt qua, không còn có cái gì lưu lại. Quét sạch văn rơi vào Mộc Phong trên người sau đó, trong nháy mắt, liền đem kia thân thể hùng hăng bay lên, đầu lưu lại một chuôi chậm rãi bay xuống máu tươi. Nhưng mà, Mộc Phong tuy rằng được trọng thương, nhưng vẫn là lại để cho hắn thành công cùng thanh niên mặc áo đen kéo ra khoảng cách. Ngươi rất thông minh, nhưng cái này cũng không có thể cứu vãn ngươi. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, tại Mộc Phong thân thể còn không có ổn định lại, hắn liền trong nháy mắt đuổi theo. Nhưng vào lúc này, từ bên cạnh liền xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, còn có một bộc lộ tài năng móng vuốt sắc bén, trực tiếp vung hướng thanh niên mặc áo đen mặt. Muốn chết, thanh niên mặc áo đen thân thể vừa dừng lại, ngón tay trong nháy mắt điểm tại ngân hồ móng vuốt sắc bén phía trên, một cái màu đen rung động dạng lên, cái kia bộc lộ tài năng móng vuốt sắc bén, vậy mà từng khúc chôn vùi, cũng nhìn theo cánh tay lan tràn. Mà thanh niên mặc áo đen cái tay còn lại, cũng trực tiếp một chút tại ngân hồ mi tâm, một chút hắc quang, chợt lóe lên rồi biến mất, ẩn vào ngân hồ trong thức hải. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng, cự tuyệt ngân hồ trên người cấp tốc mà ra, cũng rất nhanh biến mất. Thấy như vậy một màn, thanh niên mặc áo đen biến sắc, nhưng tùy theo liền cười lạnh một tiếng, tay từ ngân hồ chỗ mi tâm rời, năm ngón tay yếu ớt chụp vào lăng không, nhưng lực lượng của hắn còn không có tràn ra, chợt nghe đến không trung vang lên một thanh âm. Bạo! Nghe được cái thanh âm này, thanh niên mặc áo đen sắc mặt mới thật sự là đột biến, trực tiếp bung ra trước người ngân hồ, cũng cấp tốc biến mất. Nhưng ngay tại hắn biến mất trong tích tắc, cái kia ngân hồ thân thể liền ầm ầm nổ tung, một cái vòng tròn gợn sóng trong nháy mắt lan tràn vạn trượng. Thanh niên mặc áo đen thực lực mặc dù là niết bàn cảnh phía trên, nhưng niết bàn cảnh tu sĩ tự bạo, hắn đồng dạng không muốn thừa nhận. Mà Mộc Phong đã sớm thừa dịp ngân hồ ngăn trở thanh niên mặc áo đen trong nháy mắt đó, liền rời khỏi vạn trượng bên ngoài, mà tại ngân hồ tự bạo đồng thời, trong tay hắn là hơn ra năm trước mặt trận kỳ, cũng phân biệt phiêu tại chung quanh của hắn. Số tử 2793. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 936, mạo hiểm đào thoát. Năm trước mặt trận kỳ xuất hiện sau đó, tại Mộc Phong dưới chân sẽ theo chi xuất hiện một cái lục mang tinh, mà tại Mộc Phong trên không, dừng lại hình thành một cự đại màu đen vòng xoáy, phảng phất là đi thông một thế giới khác vào miệng. Đây là một cái truyền tống trận, hơn nữa, vẫn là một cái vô định vị trí truyền tống trận, trước đó lần thứ nhất sử dụng như vậy trận pháp, là ở thanh Mộc Tinh Vân Thành, cũng là cái kia một lần. Lại để cho Mộc Phong từ Thiên Dương vực đi tới tội vực, mà tại cái kia một lần sau đó, cái truyền tống trận kia cũng tuyên cáo bạo phế. Mà cái này một bộ truyền tống trận, là Mộc Phong tiến vào Niết Nguyên cảnh sau đó, trước khi đến Tiên Thạch Tinh cái kia mấy năm thời gian trong, làm cho cố ý chuẩn bị, bằng không thì, hắn cũng không có khả năng dùng mấy năm thời gian, mới đi đến Tiên Thạch Tinh, chính là vì trốn chạy để khỏi chết sử dụng, hắn cũng không muốn một mực thể thạch giới để chạy trối chết, cái kia dù sao không phải là của mình thực lực. Dưới chân lục mang tinh càng ngày càng sáng, mà Mộc Phong thân thể nhưng là càng lúc càng mờ nhạt, trên không vòng xoáy càng ngày càng sâu thúy. Mà đúng lúc này, thanh niên mặc áo đen thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngươi trốn không thoát đâu. Thanh niên mặc áo đen thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Mộc Phong trước mặt, ngón trỏ điểm hướng Mục Phong, nhưng Mục Phong dừng lại cười lạnh một tiếng, tùy theo, tại kia trên người liền xuất hiện một quang cháo, vậy mà chặn thanh niên mặc áo đen công kích. Thanh niên mặc áo đen hai mắt co rụt lại, tùy theo trên ngón trỏ liền kích xạ ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt đem màn hào quang đánh bại, cũng trực tiếp ẩn vào Mục Phong trong cơ thể. Tùy theo, Mục Phong trên người liền tràn ra một cỗ lười biếng khí tức, Mục Phong sắc mặt đột biến, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng vào lúc này, trên người của hắn lại đột nhiên sáng lên một đạo hắc quang, tùy theo, một khối màu đen lệnh bài liền xuất hiện ở Mục Phong trước mặt. Tùy theo, màu đen trên lệnh bài coi như thứ nhất tầng rung động, một cái hư ảo thân ảnh từ trong mà ra, đó là một người trung niên, một cái tuấn lãng bất phàm trung niên, một cái đối mặt uy nghiêm trung niên. Mà chứng kiến cái thân ảnh này, thanh niên mặc áo đen lập tức biến sắc, hoảng sợ nói, thế nào lại là ngươi? Nhưng cái này hư ảo trung niên nhân, dừng lại không có trả lời, trực tiếp vung ra nắm đấm của mình, bay bổng nắm đấm, tựa như ảo mộng, nhưng thanh niên mặc áo đen sắc mặt dừng lại ngưng trọng vô cùng, tay phải vươn về trước, cũng tràn ngập ra màu đen hào quang. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, thanh niên mặc áo đen lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng gấp tốc độ lui về phía sau. Mà cái này hư ảo trung niên nhân, thân thể cũng trở nên càng thêm hư ảo, cũng tùy theo tán loạn, màu đen lệnh bài cũng một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này đây chặn đánh, cũng làm cho Mục Phong cùng thanh niên mặc áo đen triệt để tách ra, Mục Phong trên mặt khiếp sợ còn không có biến mất, sẽ theo giống như trên trống không vòng xoáy cùng một chỗ biến mất, lưu lại giống tuyết tinh không. Ngược lại, thanh niên mặc áo đen thân ảnh cũng một lần nữa xuất hiện, nhưng trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ của hắn không phải là bởi vì Mục Phong có thể từ trong tay hắn đào thoát, mà là vì người trung niên này xuất hiện. Bọn hắn không phải là đã biến mất trăm vạn năm sao? Như thế nào vẫn là sẽ xuất hiện? Thanh niên mặc áo đen thấp giọng thì thầm đạo, hiển thị rõ không dám tin. Ngay tại lúc đó, tại tội vực một viên cực lớn tu chân tinh lên, cũng là cả tội vực trong một người duy nhất nguyên cấp tu chân tinh, mà tại nơi này tu chân tinh lên, còn có một chỗ ngồi màu đen thành trì cũng không lớn, cùng bình thường một ít phồn hoa thành trì cũng không có gì khác nhau, không có có chỗ đặc biệt nào. Nhưng chính là cái mới nhìn qua này rất là bình thường màu đen thành trì, dừng lại là cả tội vực lớn nhất một cỗ thế lực, cũng là tội vực bất luận cái gì thế lực cũng không dám khiêu khích tồn tại, chỉ vì đây là tội ác chi thành, đây là tội vực chúa tể ma tôn nguyên tội địa phương. Tội ác chi thành, một chút cũng không phải không giống tên của hắn như vậy, tràn đầy tội ác, ngược lại là bội lộ ra yên ổn, dù là chẳng qua là biểu hiện ra đấy. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở tòa thành trì này trên không trung, cái kia như ẩn như hiện thân thể. Cho dù có người nhìn lên không trung, cũng tuyệt đối nhìn không tới người này. Đây là một cái hắc y trung niên, một cái hai mắt nhắm nghiền trung niên, có thể hắn dừng lại dường như có thể nhìn thấu lăng không, thẳng vào địa phương xa xôi. Ngũ hành linh đế cùng hắn bọn thuộc hạ, tại trăm vạn năm trước, cũng đã lọt vào hủy diệt, liền bọn họ sinh tồn địa phương, đều thuận theo cùng nhau biến mất, sẽ không thể nào tái xuất hiện, có thể thuộc hạ của hắn một trong, làm sao sẽ xuất hiện ở một phong trên người, mặc dù chỉ là một đạo nguyên thần lạc ấn. Chẳng lẽ linh đế cùng kia tộc dân đều không có chết, mà chẳng qua là biến mất mà thôi, cũng được Mục Phong gặp. Nói nhỏ một lát, cái này người dừng lại lắc đầu, nói, Mục Phong trên người có quá nhiều bí mật, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn là vạn tinh thần truyền người đã có thể xác định, chẳng qua là không biết cái kia kiện đồ vật có phải hay không tại trên người hắn. Vạn tinh thần truyền nhân, lại đạt được ám dạ đế quân tử vong chi nguyệt, bây giờ đang ở kia trên người lại xuất hiện ngũ hành linh đế thuộc hạ tung tích, hơn nữa, còn có lại để cho hắn biến mất vô tung vô ảnh thần bí đồ vật, những thứ này đều cần từng cái biết rõ ràng. Mà đúng lúc này, một cái giống như sư không phải sư, giống như hổ không phải hổ dị thú, liền trống rỗng xuất hiện tại hắc y trung niên nhân bên người, toàn thân màu bạc, cũng nương theo lấy đạo đạo lôi quang trôi nổi, kia chuông đồng giống như hai mắt, dừng lại phảng phất là hai đóa thiêu đốt hỏa diễm, khí thế cường đại, không tự giác mà ra. Nếu như Mục Phong ở đây, tuyệt đối sẽ chấn động, hắn có thể không biết cái này hắc y trung niên nhân. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên cái này đầu dị thú, đúng là ban đầu ở địa tâm ở chỗ sâu trong gặp được cái kia lôi hỏa thú, hơn nữa, bây giờ lôi hỏa thú muốn so với lúc trước càng mạnh hơn nữa. Chủ nhân, vì cái gì ngươi không phải tự mình động thủ? Hắc y trung niên dừng lại khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, trước đó lần thứ nhất, của ta hóa thân cũng không thể phát hiện một phong biến mất nguyên nhân chỗ, vậy cho dù ta ra tay cũng không phải nhất định có thể biết, hơn nữa, hắn hiện tại còn không đáng được ta tự mình ra tay. Có thể hắn thân là vạn tinh thần đệ tử, hiện tại chưa trừ diệt, chỉ sợ gặp hậu hoạn vô cùng a. Hậu hoạn đã có thành tựu, đang không có hiểu rõ hắn im ắng biến mất nguyên nhân chỗ, coi như là ta ra tay cũng không nhất định sẽ thành công. Hơn nữa, theo thực lực của hắn bây giờ, của ta hóa thân cũng tốt, là ta tự mình ra tay cũng tốt, trên thực tế cũng không có gì khác nhau. Lôi hỏa thú trong mắt hào quang lập lòe, nhưng cũng không có phản bác, vô luận là kia bổn tôn vẫn là kia hóa thân, cảnh giới thượng đô muốn xa xa cao hơn một phòng, tại hóa thân trước mặt, hắn đều không có sức hoàn thủ, cái kia tại bổn tôn trước mặt, đồng dạng cũng là như thế, tại không hề có lực hoàn thủ dưới tình huống, một phòng còn có thể đào tẩu, cái kia bổn tôn ra tay cũng không thể cải biến tình huống này, kết quả không có khác nhau. Mà Hắc Y trung niên dừng lại tiếp tục nói, trừ phi có năng lực lại để cho hắn không nên trốn, nhưng mà, những thứ này tạm thời đều không trọng yếu. Cái kia có muốn hay không truyền tin Thiên Dương vực cùng Minh Nguyệt vực bọn hắn? Tạm thời không cần, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiếng nói rơi, một thanh niên liền trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn họ, cùng tồn tại khắp túi người hành lễ, cung kính âm thanh nói, sư tôn, Lôi Hỏa sư thúc. Hắc Y trung niên lạnh nhạt nói, truyền lệnh xuống, toàn lực điều tra Mục Phong xuất thân, nhưng hết thể cũng không được lộ ra. Vâng. Lúc thanh niên sau khi rời khỏi, Hắc Y trung niên mới nói khẽ, ta hiện tại cũng có chút tò mò, Mục Phong xuất thân địa phương, rốt cuộc một cái như thế nào địa phương. Một người, vậy mà có thể tại cùng một chỗ, đạt được ám dạ đế quân tử vong chi nguyện, còn trở thành tinh tôn đệ tử, hơn nữa, vẫn là sẽ có được sớm đã biến mất trăm vạn năm người nguyên thần lạc ấn, một chỗ như vậy, là cá nhân đều sinh ra hiếu kỳ. Tinh vực bên trong, có cái này sinh cơ bừng bừng tu chân tinh, cũng có không thích hợp sinh mệnh sinh tồn tử tinh, nhưng còn có rất nhiều không giống người thường tinh cầu, ví dụ như bầu trời Thái Dương, cái kia không có thổ, không có sinh mạng, chỉ có hỏa diễm. Vô số hỏa diễm ngưng tụ tinh cầu, làm một chút ít tu chân tinh thượng tu sĩ cùng phàm nhân, mang đến ánh sáng cùng ấm áp, mang đến hy vọng cùng chúng sinh, chỉ vì có những thứ này Thái Dương, làm cho người ta đám mới sẽ không cảm thấy chỉ có hắc ám. Thái Dương tại rộng lớn trên tinh không, cũng là vô số kể, nhưng dám tiến gần người, dừng lại ít càng thêm ít, trừ phi là một ít đại năng, còn muốn là hỏa thuộc tính tu sĩ, mới có thể tới gần nơi này hình dáng một cái hỏa diễm thế giới. Nơi đây hỏa diễm độ nóng, xa xa không phải là mặt khác hỏa diễm có khả năng so sánh với, nhất là trong đó vị trí, thậm chí đều có bản nguyên chi hỏa tồn tại, điều này cũng làm cho lại để cho kia trở thành vô số hỏa thuộc tính tu sĩ chạy theo như vị địa phương, nhưng chính thức thành công tiến vào kia vị trí trung ương người, dừng lại giải rác không có mấy. Cho dù là mặt ngoài độ nóng, đều có thể lại để cho dương thần cảnh tu sĩ trong nháy mắt thành cho, mà một chỗ như vậy, diện tích đâu chỉ trăm vạn giảm, muốn đi vào vị trí trung ương, không thể nghi ngờ là có thể so với lên trời. Đương nhiên nếu như ngươi đã có được bản nguyên chi hỏa, cái kia chỗ như thế, liền sẽ trở thành tốt nhất nơi tu luyện, nhưng người như vậy, tiến vào nơi đây cũng liền không có bao nhiêu ý nghĩa, vì vậy, chỗ như thế, trong tinh không tuy rằng rất nhiều, nhưng sẽ rất ít nhìn thấy có người xuất hiện ở nơi đây. Nhưng tình huống như vậy cũng không phải tuyệt đối đấy, đây không phải là, tại một cái hừng hực thiêu đốt Thái Dương Thượng, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đây là một cái thanh niên, hắn vừa xuất hiện, liền hướng phía Thái Dương cấp tốc rơi xuống. Cái này người xuất hiện có chút không hiểu thấu, cũng có chút không phải là địa phương, nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, vội vàng dừng người. Làm sao sẽ ra như bây giờ địa phương quỷ quái? Cái này người chính là một phong, vô định vị trí truyền tống trận hiệu quả, chính là không xác định gặp ra bây giờ ở địa phương nào, trước đó lần thứ nhất, lại để cho hắn từ Thiên Dương vực đi tới tội vực, lúc này đây tuy rằng còn không biết đi tới chỗ đó, nhưng tuyệt đối là một cái địa phương nguy hiểm. Một phong còn không có tới gần Thái Dương, thậm chí ngay cả kia sau cùng mặt ngoài hỏa diễm, cũng còn cách xa nhau mấy trăm trượng, nhưng một phong đã cảm nhận được cái kia cực nóng độ nóng, lại để cho kia da thịt phát ra trận trận đau đớn, thậm chí đều có thể nghe thấy được một cỗ mùi khét lẹt. Một phong không kịp nghĩ nhiều, liền ổn định thân thể, nhưng hắn cũng không có ly khai, thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hắn dù sao vẫn là thể tu, Thái Dương mặt ngoài độ nóng tuy rằng cao dọa người, nhưng hắn không đủ để uy hiếp được hắn. Một phong tùy theo nhìn thoáng qua vẫn là treo trên mình không chính là cái kia tội chữ, hai tay rất nhanh mà động, một cái phù văn đảo mắt mặc dù thành, cũng hạ xuống kia dưới chân, tùy theo, một phong thân ảnh liền hư không tiêu thất không thấy, chỉ có cái kia tội chữ vẫn là đứng ở chỗ cũ. Ẩn nấp trong trận một phong, cái này mới bắt đầu khoanh chân mà ngồi, mà lúc này, trên người của hắn dừng lại tràn ra một cỗ lười biếng khí tức, điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên dị thường ngưng trọng. Ma tôn hóa thân một kích cuối cùng, mặc dù không biết xúc phạm tới một phong, nhưng thất tội lực lượng dừng lại xâm nhập trong cơ thể của hắn, mặc dù chỉ là thất tội lực lượng một loại, lười biếng lực lượng, nhưng thanh niên mặc áo đen thực lực vẫn là còn tại đó, như vậy một cỗ lực lượng xâm nhập trong cơ thể hậu quả, cái kia chính là chậm rãi ăn mòn nguyên thần của mình, lại để cho kia tại lười biếng trong mất phương hướng tự mình, trở nên lười biếng, trở nên rơi xuống. Số tử, 2836. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 937, trong Thái Dương tu luyện. Nhưng Mục Phong cũng không có lập tức thanh trừ cố lực lượng này, hắn vô cùng rõ ràng, theo hắn nguyên thần cảnh giới, đều muốn triệt để thanh trừ cái này cố lười biếng lực lượng, cũng không phải trong thời gian ngắn làm cho có thể làm được, hiện tại hắn cũng có nhất định được năng lực, lại để cho kia sẽ không đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng, vì vậy, hắn không đổi. Một phong trong tay tùy theo hiện lên một đạo hắc quang, một khối màu đen lệnh bài liền xuất hiện ở kia trong tay, cái này là một khối rất bình thường lệnh bài, toàn thân màu đen, cũng không có cái gì rườm rà trang trí, phía trên chỉ có hai chữ cấm không. Cái này tấm lệnh bài chính là ban đầu ở viễn cổ bí cảnh cấm không thành, Long Vũ giao cho mình lệnh bài, mà tại ma tôn hóa thân trước mặt, xuất hiện đạo kia hư ảo thân ảnh, đúng là Long Vũ. Từ đạt được cái này tấm lệnh bài bắt đầu, Mục Phong cũng không có đem để ở trong lòng, cũng không có nghĩ qua sử dụng. Lúc trước, vô luận là Long Vũ vẫn là cái kia thần bí trung nhân nhân, đều nói qua cái lệnh bài này đối với mình còn có chút ít tác dụng. Nhưng ở lúc ấy, Mục Phong chẳng qua là cho rằng, Long Vũ thực lực tối đa chính là phá hư cảnh mà thôi. Hơn nữa, cái này tấm lệnh bài cũng chỉ là tại viễn cổ bí cảnh mới có tác dụng. Có thể Mục Phong tuyệt đối thật không ngờ, cái này khối sớm được bản thân ném ở sau hót lệnh bài, vậy mà tại ma tôn hóa thân trước mặt, cứu mình một mạng. Hơn nữa, cái kia một đám Long Vũ nguyên thần lạc ấn, có thể ngăn lại ma tôn hóa thân một kích, cái kia nói rõ, Long Vũ thực lực tuyệt đối cũng ở đây niết bàn cảnh phía trên. Nếu quả thật là loại này lời nói, cái kia viễn cổ bí cảnh thực lực chân chính, cái kia cũng có chút kinh người rồi, mình muốn trở lại viễn cổ bí cảnh, liền trở nên càng thêm sẽ không bao giờ. Có được như vậy tuyệt cường thực lực viễn cổ bí cảnh, lại còn là bị người phong ấn tại như vậy một cái địa phương quỷ quái, đến cùng là như thế nào người, mới có thể làm được một bước này. Một phong suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn còn chỉ thở dài, chuyện này, đã vượt qua ra tưởng tượng của mình phạm vi, trở nên làm cho mình không cách nào chạm đến, còn muốn cũng không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ đem tạm thời đè xuống. Viễn cổ bí cảnh, xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Long Vũ thì có thực lực như vậy, cái kia đại ca của bọn hắn, cái kia thần bí trung nhân nhân, chẳng phải là muốn cùng ma tôn cùng so sánh rồi. Một phong than nhẹ một tiếng, đem lệnh bài một lần nữa thu hồi, hít sâu một hơi, làm cho mình trở nên bình tĩnh trở lại. Thất tội lực lượng, lười biếng lực lượng, tuy rằng loại này hư ảo lực lượng, có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng tu sĩ nguyên thần, cũng chậm rãi đem đồng hóa, nhưng đều muốn đồng hóa nguyên thần của ta, điểm này lực lượng còn chưa đủ. Một phong cho tới nay nhất tự hào địa phương, chính là kia không giống người thường nguyên thần, ma tôn hóa thân làm cho đánh vào trong cơ thể mình lười biếng lực lượng, tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao số lượng không nhiều lắm, cứ việc đem loại trừ sạch sẽ vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là không có nghĩa là làm không được. Không ngã luyện trận phương pháp, mặc dù là một hồi tế luyện trận pháp sử dụng phương pháp, nhưng cũng là một loại tu luyện nguyên thần phương pháp, phương pháp này duy nhất hiệu quả, chính là lại để cho tu sĩ bản thân ném dừng lại hết thể thất tình lục dục, tiến vào không vui không buồn linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Phao khước thất tình lục dục sẽ cùng hình dáng phao khước lười biếng cùng với tất cả mặt trái tâm tình, như vậy trải qua, vẻ này lười biếng lực lượng liền không có lỗ để chui, tiêu không khả năng đồng hóa một phong mặt trái tâm tình, đến lớn mạnh bản thân, chỉ có thể ở một phong nguyên thần luyện hóa xuống, chậm rãi biến mất. Một vài lấy trăm vạn dặm lớn nhỏ thái dương tại hừng hực thiêu đốt, mà tại kia mặt ngoài, mặc dù là không có vật gì, nhưng lại có một cái sâu sắc tội chữ, màu đỏ như máu tội chữ, chẳng qua là tại đây đỏ bừng thái dương chiếu rọi, cũng không thấy được, hơn nữa, nơi đây cũng không có cái gì người đến đây, ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện. Cho dù có người chứng kiến thì phải làm thế nào đây, cho dù là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng phát hiện ẩn nấp trong trận một phòng, tối đa chính là cuồng ngoanh loạn tạc một phen, nói không chừng có thể đem một phong ngoanh ra, chẳng qua là tỷ lệ quá nhỏ. Nửa tháng sau đó, cái kia sâu sắc tội chữ mới không hiểu biến mất, trăm ngày thời gian đã đến, bách nhật thuộc tội lệnh công hiệu, cũng triệt để mất đi, đến tận đây, cái này thái dương chung quanh, liền trở nên không có vật gì. Hàng cổ không thay đổi thái dương, tại hàng cổ trước mặt, thời gian liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có tại cấp thấp tu sĩ cùng phàm trần trên thân người, thời gian mới lộ ra là như vậy tàn khốc, mấy chục năm, chính là một cái luân hồi, chính là một cái sinh mệnh thành trò quá trình. 10 năm thời gian lặng yên mà qua, vô luận cái này bốn đại tinh vực là như thế nào thay đổi bất ngờ, cũng không thể cải biến cái nào thái dương hừng hực thiêu đốt, thể hiện chúng nó bẩm sinh, cũng là duy nhất giá trị. Biến mất 10. Nhiều năm một phong, cũng rốt cuộc xuất hiện lần nữa, như trước vẫn còn thái dương mặt ngoài. 10 năm thời gian, mới đưa trong cơ thể lười biếng lực lượng hoàn toàn thanh trừ, không hổ là vượt qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, vẫn là thất tội lực lượng loại này quỷ dị lực lượng, coi như là bình thường ma chướng, trải qua như vậy tu sĩ tay, ta như muốn thanh trừ sạch sẽ, chỉ sợ còn cần mấy năm thời gian. Đạo vô trường mực A. Một phong không khỏi cảm thán một tiếng, từ tu hành đến bây giờ, thời gian tuy rằng không phải là rất dài, nhưng trải qua dừng lại rất nhiều, từ luyện khí kỳ đến bây giờ niết nguyên cảnh, đã từng, bản thân có thể từng nghĩ tới, bản thân sẽ đi cho tới hôm nay một bước này, chỉ sợ không có. Luyện khí kỳ lúc, kim đan kỳ chính là cao cao tại thượng, không cách nào vượt qua. Kim đan kỳ lúc, hóa thần kỳ chính là cao cao tại thượng, không cách nào vượt qua. Hóa thần kỳ lúc, hư cảnh chính là cao cao tại thượng, không cách nào vượt qua. Hư cảnh lúc, âm thần cảnh chính là cao cao tại thượng, không cách nào vượt qua. Âm thần cảnh lúc, niết nguyên cảnh chính là cao cao tại thượng, không cách nào vượt qua. Mà bây giờ, đã đến niết nguyên cảnh, như trước còn có cao cao tại thượng người, không cách nào vượt qua. Từ yếu nhất, từ nhìn lên từng tòa núi cao, cái nào không cách nào vượt qua núi cao, mà bây giờ, ta dừng lại bay qua từng tòa đã từng lấy vì không cách nào vượt qua núi cao, trước kia là, bây giờ là, về sau, ta tin tưởng còn có thể. Một phong hít sâu một hơi, đem trong lòng khác ý tưởng thu hồi, dừng lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái kia hừng hực thiêu đốt thái dương, cái kia chính là đầy trời hỏa diễm, trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác. Cái này mặt ngoài hỏa diễm, hầu như cùng tam dương chi hỏa tương đối, chỉ sợ sâu vào không có bao nhiêu, chính là cửu dương chi hỏa cấp bậc rồi, nhưng mà, tuy rằng cái này mặt ngoài độ nóng cùng tam dương chi hỏa tương đối, nhưng là so với niết nguyên cảnh tu sĩ tam dương chi hỏa, mạnh hơn ra rất nhiều. Nhưng mà, một chỗ như vậy, đúng là tế luyện thay đổi liên tục kim thân tuyệt hảo địa điểm, tuy rằng, ta bây giờ còn không có năng lực tiến vào kia sau cùng vị trí trung ương, lấy được bản nguyên chi hỏa, nhưng đem của ta hỏa diễm thân tế luyện đạo đỉnh cao trạng thái còn không có vấn đề. Tại nguyên khí tu vi lên, một phong bởi vì thiên tư hạn chế, đều muốn tại trong thời gian ngắn tiến vào niết diễn cảnh, còn có chút khả năng không lớn, vậy cũng chỉ có tế luyện thân thể rồi, ai bảo hắn vẫn là một cái thể tu đâu. Nghĩ đến liền làm, một phong thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như một khối nung đỏ bàn ủi đồng dạng, cũng rất nhanh tiến vào cái kia hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, biến mất không thấy gì nữa. Lấy một phong bây giờ thân thể cường độ, cũng không quá đáng xâm nhập hỏa diễm trăm trượng mà thôi, liền không thể không dừng lại. Bắt đầu rất nhanh vận chuyển thay đổi liên tục kim thân, lại để cho thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều nhanh tốc độ hấp thu ngoài thân cái kia vô tận hỏa diễm. Mà thân thể của hắn, nhục thể của hắn, cũng ở đây vô tận hỏa diễm thiêu đốt xuống, thời gian dần qua phát sinh cải biến, giống như là một khối nung đỏ bàn ủi, tại chịu đựng qua muôn ngàn thử thách, cuối cùng thành tiểu tinh cương. Chẳng qua là, điều này cần một cái quá trình, một cái dài dằng dặc mà vừa cực khổ quá trình, đồng dạng, quá trình này cũng rất tàn khốc, chỉ có kiên trì đến cuối cùng mới có thể thành tựu tinh cương, mà bỏ dở nửa chừng người, vậy cũng chỉ có thể biến thành một đống sắt vụn. Lúc này đây lưu lại, trọn vẹn thể đi một năm sau, một phong mới lần nữa khẽ động, cũng lần nữa tiến lên trăm trượng, sau đó mới dừng lại, tiếp tục vẫn là vẫn chưa xong tế luyện. Thì cứ như vậy, thời gian tại một năm trôi qua mà qua, một phong cũng là trăm trượng tiến lên, mà khoảng cách như vậy, đối với cái này mấy lấy trăm vạn dặm cực lớn hỏa diễm mà nói, căn bản là có thể không đáng kể. Càng thêm có thể không đáng kể chính là một phong bản thân, hắn một người như vậy, tiến vào một chỗ như vậy, cái kia chính là đá chìm đáy biển, tung tóe không nổi một đóa sóng hoa. 50 năm thời gian, trong chớp mắt, Thái Dương vẫn là từng đã là Thái Dương, không có chút nào biến hóa, càng không có một bóng người. Nhưng chính là như vậy yên ổn không biết bao nhiêu năm Thái Dương bên ngoài, dừng lại chính có một đạo thân ảnh rất nhanh mà đến, cũng tại khoảng cách Thái Dương vẫn là có vài chục bên trong thời điểm ngừng lại, đây là người thanh niên, một cái 20 ra mặt thanh niên. Một cái tuấn lãng bên trong còn có kiên nghị thanh niên, một cái dương thần cảnh thanh niên. Thanh niên sau khi dừng lại, chẳng qua là nhìn thoáng qua vô biên vô hạn hỏa diễm, như vậy khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu nơi đây nồng đậm hỏa linh khí. Hắn tuy rằng khoảng cách Thái Dương còn cách một đoạn, nhưng nơi đây hỏa thuộc tính linh tức cũng không được tu chân tinh thượng có khả năng bằng được đấy, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể tại trên vị trí này rồi. Mà hắn như vậy dừng lại, chính là 10 năm thời gian trong, thanh niên vẫn luôn chưa từng di chuyển qua. 10 năm về sau, thanh niên đột nhiên đứng dậy, cũng tiến lên ngàn trượng, lại lần nữa khoanh chân mà ngồi. Mặc dù đang nơi đây tu luyện muốn thừa nhận cực nóng nướng, nhưng cũng không khỏi không thuyết, nơi đây đối với hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói, tuyệt đối là động thiên phúc địa, 10 năm thời gian, khiến cho người thanh niên này thực lực, trở nên càng thêm tinh thuần. Tại người thanh niên này ở chỗ này lưu lại 50 năm thời điểm, lại có một đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, cũng tại Thái Dương bên ngoài ngoài mấy chục dặm dừng lại, đây là một thanh niên. Vẫn là một cái tuấn lãng thanh niên, chẳng qua là trên mặt của hắn hơn nữa là phóng đãng. Cái này người vừa dừng lại, liền khiến cho lúc trước đi vào người thanh niên kia chú ý, cũng quay người nhìn lại. Xuyên Lãng Vân. Dạ Mộng Hàn. Về sau người thanh niên kia, cũng chính là Xuyên Lãng Vân tùy theo hạc hạc cười một tiếng, nói, Dạ Mộng Hàn, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Lúc trước người thanh niên kia, cũng chính là Dạ Mộng Hàn lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta cũng thật không ngờ, ngươi Xuyên Lãng Vân gặp tới chỗ như thế. Dạ Mộng Hàn, ngươi cũng đừng quên, chỗ như thế, ta Xuyên Lãng Vân thế nhưng là khách quen, ngươi Hàn Hỏa đều có thể ở chỗ này tu luyện, huống chi là ta. Xuyên Lãng Vân nói qua, đột nhiên thở dài, nói, có thể đem thuần dương chi hỏa chuyển hóa thành Hàn Hỏa, cung cấp bản thân tu luyện, thật đúng là chỉ có ngươi Dạ gia nhân tài có thể làm được a. Dạ Mộng Hàn hừ lạnh một tiếng, nói, Xuyên Lãng Vân, ngươi lại tới đây, không phải chỉ là để nói những lời nhảm nhí này đi. Đó là đương nhiên, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi lại ở chỗ này mà thôi, nhưng mà, điều này cũng không ngại kế hoạch của ta. Nói qua, Xuyên Lãng Vân lại lần nữa tiến lên mấy ngàn trượng, cùng Dạ Mộng Hàn tới gần vị trí của mặt trời hầu như tương đối, nhưng bọn hắn lẫn nhau giữa, vẫn còn cách xa nhau vạn trượng khoảng cách, cùng tồn tại khắc khoanh chân mà ngồi, vậy mà trực tiếp bắt đầu hấp thu luyện hóa nơi đây hỏa linh khí. Số tử, 2793. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 938, trăm năm tỉnh lại. Dạ Mộng Hàn hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhiều lời, lúc đầu địa bò gối, tiếp tục lúc trước hắn mấy chục năm sự tình. Từ hai người lúc trước đối thoại đến xem, nói rõ bọn hắn không phải là cái gì bằng hữu, thậm chí còn được cho địch nhân, nhưng chính là như vậy một đối với địch nhân, vậy mà không có chút nào cố kỵ tại địch nhân trước mặt tu luyện, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến sự tình. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ được lẫn nhau đánh lén, bọn hắn không phải không sợ, mà là tin tưởng địch nhân trước mắt, sẽ không đánh lén mình, cái này đồng dạng là một loại tín nhiệm, một loại đối với địch nhân tín nhiệm. Sau cùng hiểu người của ngươi, thường thường đều là ngươi chính thức địch nhân, nói như vậy, không phải là không có đạo lý. 10 năm, hai người không có di chuyển qua một bước, 10 năm sau cùng một ngày, hai người đồng thời đứng dậy, thậm chí đều lẫn nhau liếc nhau, tùy theo, sẽ cùng lúc về phía trước ngàn trượng, cũng đồng thời khoanh chân mà ngồi, tiếp tục tu luyện của bọn hắn. 10 năm một cái tiết điểm, hai người dù sao vẫn là trong cùng một lúc thanh tỉnh, cũng trong cùng một lúc tiến lên, mà tiến lên khoảng cách cũng là giống như lúc, phối hợp đâu chỉ một cái ăn ý. Đảo mắt lại qua 40 năm, từ Dạ Mộng Hàn lại tới đây đã trọn vẹn 100 năm, Xuyên Lãng Vân lại tới đây cũng đã 50 năm rồi, mà bọn hắn hiện tại, khoảng cách Thái Dương mặt ngoài hỏa diễm, chỉ có chính là trăm trượng khoảng cách như vậy đối với Dương Thần cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một lớn uy hiếp. Lúc trước Mộc Phong mới xuất hiện tại vị trí này thời điểm, cũng có chút cố hết sức, đủ thấy nơi đây hỏa diễm độ nóng lợi hại. Dạ Mộng Hàn bên ngoài thân tràn ra tầng một băng màu lam hỏa diễm, nhìn qua không giống như là hỏa diễm, ngược lại như là nước biển, từng trận hàn ý tràn ngập mà ra, nhưng ở cái này tràn ngập hỏa diễm trong thế giới, cửa này hồ hàn ý đã bị triệt để áp chế, có lẽ sau đó Dạ Mộng Hàn mình mới có thể cảm nhận được cái này cố băng lãnh hàn ý. Mà Xuyên Lãng Vân bên ngoài thân đồng dạng tràn ra tầng một hỏa diễm là màu vàng kim óng ánh, cực nóng khí tức tràn ngập, cùng nơi đây độ nóng lẫn nhau chiếu rọi, tuy hai mà một. Một cái hàn hỏa, một cái dương hỏa, một cái chí hàn, một cái chí dương, hai trong hoàn toàn trái lại hỏa diễm, lại có thể bảo vệ lấy hai người bọn họ, ở chỗ này tiếp tục lưu lại. Hai người lại một lần nữa liếc nhìn nhau, không nói được lời nào ngồi xuống đất, bọn họ là đang tu luyện, nhưng không phải là không một loại tỉ thí, hai người kỳ danh, thực lực tương đương, ai có thể tiến lên xa hơn, cái kia đã nói lên người nào thì càng mạnh mẽ, bọn họ là địch nhân, làm sao có thể tại lẫn nhau trước mặt yếu thế, vì vậy, kiên trì đã đại môn cho bọn hắn ước nguyện ban đầu. Nhưng lúc này đây, hai người cũng không có giống như lúc trước như vậy, ngồi xuống chính là 10 năm, lúc này đây, bọn hắn tại yên lặng 1 năm sau đó, sẽ cùng lúc mở hai mắt ra, cũng đồng thời đứng dậy. Có thể bọn hắn nhưng không có nhìn về phía lẫn nhau, mà là ngửa mặt lên trời mà trông, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Ngay tại hai người nhìn chăm chú, hai người trên không đồng thời xuất hiện một mảnh kim sắc tường vân, mỗi một mảnh kim vân, đều là thân cận 10 dặm phạm vi, hầu như nối thành một mảnh, nếu như là những người khác chứng kiến, chỉ biết cho rằng đây là một đóa kim vân, mà chỉ có hai người bọn họ mới biết được đây là hai đóa kim vân, hai cái thiên kiếp, thuộc tại thiên kiếp của mình. Thiên kiếp tiến đến, hai người mới liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lẫn nhau đều minh bạch cái ánh mắt này ý tứ, độ kiếp đồng dạng là một loại tỉ thí. Lục cửu thiên kiếp là Dương Thần cảnh tiến vào Niết Nguyên cảnh phải qua đường, không ai có thể tránh cho, chẳng qua là, thiên kiếp uy lực có mạnh có yếu mà thôi, mà Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân dừng lại lẫn nhau đều rõ ràng, thực lực của bọn hắn tương đối, thiên tư tương đối. Cái thiên kiếp này uy lực đồng dạng tương đối, bất đồng duy nhất đúng là, xem ai độ kiếp càng thêm thuận lợi. Đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống, hai người đồng thời mà động, chẳng phân biệt được trước sau nên tiếp thiên kiếp của mình. Thái Dương bên ngoài, hai người tại nên đón thiên kiếp của mình, trừ bọn họ ra bản thân bên ngoài, cũng sẽ không có người chú ý tới nơi đây động tĩnh. Như vậy thiên kiếp, tại mấy lấy trăm vạn dặm lớn nhỏ Thái Dương trước mặt, như trước có chút không có ý nghĩa. Mà tại xâm nhập Thái Dương thân cận vạn dặm xa địa phương, nơi đây hỏa diễm đã vượt qua Niết Nguyên cảnh tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn, coi như là niết nguyên cảnh thể tu, ở cái địa phương này, cũng chỉ có thể hóa thành cho tàn, chỉ sợ cũng coi như là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng lưu lại không lâu. Mà liền là một chỗ như vậy, chính là tại đây vô tận trong ngọn lửa, dừng lại mơ hồ giữa, còn có thể chứng kiến một cái nhân hình, một cái khoanh chân mà ngồi thân ảnh, nhưng bị ngọn lửa hoàn toàn bao bọc hắn, căn bản là thấy không rõ bộ dáng của hắn, thậm chí, đều sẽ không cho là hắn là một người, chẳng qua là một đoàn hình người hỏa diễm mà thôi. Nhưng nếu quả thật có người thấy lời nói, vẫn là một cái cẩn thận người chứng kiến, liền sẽ phát hiện, cái này hình người hỏa diễm cùng khắp chung quanh hỏa diễm, có chút chừng mực giống nhau, chẳng những lẫn nhau không để cho, ngược lại là tại lẫn nhau chống lại, dường như cái này hình người hỏa diễm là một cái xâm nhập nơi đây người từ ngoài đến, đang tại thừa nhận nơi đây hỏa diễm xâm nhập. Chẳng qua là, nơi đây hỏa diễm tuy rằng phần đông, nhưng cái này hình người hỏa diễm dừng lại thủy chung trông coi như vậy một tấc địa phương, không lùi không phải tiến. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đã qua bao lâu, cái này hình người hỏa diễm vậy mà đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng lộ ra cũng không phải ánh mắt mà là hai ngọn lửa, cũng tùy theo phát ra một thanh âm, đột thanh âm lên, cái này hình người hỏa diễm sẽ theo chỉ biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó, tại vạn trượng bên ngoài địa phương, cũng xuất hiện một đoàn hình người hỏa diễm, không phải, đúng là vừa rồi biến mất cái kia. 50 năm thời gian, sẽ khiến ta hỏa diễm thân cảnh đạt đến đại thành, dừng lại dùng 100 năm thời gian, mới khiến cho ta cảm ngộ ra hỏa diễm lực lượng tinh thần. Trong mắt hỏa diễm tản đi, hóa thành một đôi bình thường màu đen ánh mắt, đúng là yên lặng 150 năm một phong. Tại Thái Dương bên trong tu luyện, hắn thay đổi liên tục kim thân đệ thất chuyển trải qua 50 năm thời gian, cũng đã tiến vào đỉnh cao, nhưng một chỗ như vậy, một phong đương nhiên không phải lại nhanh như vậy ly khai. Từng tại hóa thần kỳ thời điểm, nguyên thần của hắn cũng đã cảm ngộ ra trong ngũ hành ba loại, theo thứ tự là mộc, thủy, thổ, chỉ còn lại có hỏa cùng kim, một loại nhất sắc bén thuộc tính, một loại nhất bạo liệt thuộc tính, nhưng từ hóa thần kỳ về sau, cảm ngộ hỏa cùng kim lực lượng tinh thần, thủy chung không có chút nào đầu mối. Cho tới bây giờ, mượn nhờ tế luyện thân thể trạng thái xuống, mới tìm được một chút đối với hỏa diễm lực lượng tinh thần đồng cảm, thực sự trọn vẹn thể đi 150 năm thời gian, mới hoàn toàn thành công. Một phong bây giờ nguyên thần cũng đã từ lúc trước 3 loại màu sắc, biến thành bây giờ 4 loại, đối với quỷ dị như vậy sự tình, Mộc Phong cũng không hề ngạc nhiên rồi, dù sao đối với chính mình không có bất kỳ ảnh hưởng, xoắn suýt cái nào sự tình làm gì. Cảm ngộ 4 loại thuộc tính lực lượng tinh thần, cũng cho ta tại thủy cùng hỏa trong tự do di chuyển, hơn nữa, không phải tổn thất một chút nguyên khí, hoàn toàn là dựa vào lực lượng tinh thần, đã có cái này 2 lần kinh nghiệm, cái kia Mộc cùng Thổ cũng không còn là việc khó, đến lúc đó, chỉ cần có cái này 4 loại thuộc tính tồn tại, ta có thể tự do thi triển độn thuật. Tuy rằng không biết loại phương pháp này, cùng trong truyền thuyết ngũ hành độn thuật có hay không khác nhau, nhưng ít ra tại công hiệu thượng không chút thua kém, chỉ cần lại cảm ngộ cuối cùng một loại kim thuộc tính lực lượng tinh thần, vậy càng thêm không có hạn chế. Nhưng mà, Mộc Phong vô cùng rõ ràng, cảm ngộ cái này hỏa lực lượng tinh thần, cũng đã như thế khó khăn, cái kia cuối cùng một loại kim lực lượng tinh thần, lại không biết khi nào mới có cơ hội như vậy, vì vậy, đều muốn đem ngũ hành lực lượng tinh thần toàn bộ cảm ngộ, Mộc Phong cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể làm được. Sự tình từ nay về sau này hay nói, thời gian còn dài mà. Mộc Phong hít sâu một hơi, đem ý nghĩ trong lòng đều đè xuống, nhưng ánh mắt của hắn dừng lại nhìn về phía Thái Dương chỗ càng sâu, nơi đó là một mảnh hồng sắc, chỗ đó ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, không còn có cái gì. Nhìn thật lâu, Mộc Phong cuối cùng vẫn còn than nhẹ một tiếng, nói, lấy ta thực lực bây giờ, vẫn là không có năng lực tiến vào chỗ giữa vị trí, coi như là thi triển lập tức có thể tiến vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể được bản nguyên chi hỏa chôn vùi, hay là thôi đi. Thái Dương bên trong có bản nguyên chi hỏa sự tình, rất nhiều tu sĩ cũng biết, nhưng chính thức có thể từ trong đó đạt được loại này bản nguyên chi hỏa người, dừng lại hầu như không có. Hơn nữa, cái này bản nguyên chi hỏa uy lực, có thể xa xa vượt qua tu sĩ bản thân bản nguyên chi hỏa uy lực, tuy rằng đồng dạng đều là bản nguyên chi hỏa, nhưng vẫn là có sự phân chia mạnh yếu. Tại tu sĩ trong cơ thể không có bản nguyên lực lượng thời điểm, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tiến vào Thái Dương vị trí trung ương. Vì vậy, Mộc Phong tuy rằng cũng muốn lấy được một tia bản nguyên chi hỏa, nhìn xem có thể hay không đem luyện hóa bản thân, nhưng hắn vẫn có tự mình biết rõ đấy, hiện tại tiến vào, cái kia chính là muốn chết hành vi. Tuy theo, Mộc Phong ánh mắt liền chuyển hướng ra phía ngoài, thấp giọng nói, một cái thuần dương chi hỏa, một cái chí hàn chi hỏa, không thể không nói bọn họ đều là thiên tài. Tiếng nói rơi, Mộc Phong thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Thái Dương bên ngoài, Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân Thiên Kiếp cũng đã qua, cũng đồng thời mở hai mắt ra, lúc này thì bọn hắn, trên người làm cho khí thế, đã không thể so sánh nổi, Niết Nguyên cảnh cùng Dương Thần cảnh, tuy rằng nhìn như chỉ có một cảnh giới phân chia, nhưng thực lực xác thực ngày đêm khác biệt. tiến vào niết nguyên cảnh, cũng hay tiến vào cảm ngộ bản nguyên cánh cửa, khoảng cách tầng cao hơn lần cũng tới gần một bước. Mà ánh mắt hai người tại chạm vào nhau sau đó, cả hai giữa liền dường như tóe lên một chuỗi tia lửa, Xuyên Lãng Vân cười lớn một tiếng, nói, Dạ Mộng Hàn, liền cho ta xem nhìn vào niết nguyên cảnh ngươi, thực lực như thế nào. Dạ Mộng Hàn hừ lạnh một tiếng, như ngươi mong muốn. Đọc truyện tạ. Y, Dương Hỏa cùng Hàn Hỏa đồng thời từ trong cơ thể của bọn họ tuân ra, chung quanh hỏa thuộc tính linh khí cũng mãnh liệt tới, lại để cho Dương Hỏa càng vượng, lại để cho Hàn Hỏa lạnh hơn. Tùy theo, hai tiếng rồng ngâm vang lên, hai cái cự long ngang trời xuất thế, một cái là băng màu lam, một cái là màu đỏ sẫm, cũng có vạn trượng, khí thế cường đại lại để cho hai người bọn họ quần áo đều bay phất phới, nhưng bọn hắn dừng lại không có người nào di chuyển mảy may. Song Long hiện, liền lập tức nào tới, tiếng nổ vang vang lên theo, lúc này, cái này hai cái đang tại lẫn nhau cắn xé cự long, không giống như là pháp thuật ngưng tụ, ngược lại như là sống sờ sờ cự long đồng dạng, hiển thị rõ điên cuồng. Nhiều đóa hỏa diễm, theo hắn trên người chúng bay xuống, có màu đỏ có xanh, giống như đang tại rơi xuống một trận màu sắc rực rỡ mưa, chẳng qua là, nhìn như xinh đẹp cảnh tượng, lại bị cái kia sinh sôi nổ vàng cùng gào thét, phá hư phát huy tác dụng vô cùng. Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân thực lực, vốn là không kém bao nhiêu, điểm này, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, bọn hắn cũng rõ ràng, song phương đều muốn phân ra thắng bại, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào, trừ phi không để ý sinh tử, tuy vậy làm, cũng có chín thành tỷ lệ đồng quy vu tận, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến làm như vậy. Số tử, 2729. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 939, Minh Nguyệt Vực. Cũng là bởi vì như vậy, song phương chẳng qua là lẳng lặng nhìn bản thân làm cho phóng thích pháp thuật, cũng tiến hành duy trì, trừ lần đó ra, không còn có dư thừa động tác. Nhưng vào lúc này, hai người thần sắc đồng thời mà biến, cũng đồng thời nói, là ai? Hai người thanh âm không thể bảo là không đồng đều, mà chính tại chiến đấu song long, cũng đi theo lấy thanh âm của bọn hắn, đống nhiên tách ra, cũng hướng phía Thái Dương trực tiếp xông tới. Cùng lúc đó, tại nhị ánh mắt của người ở bên trong, một đạo thân ảnh từ cái kia đầy trời trong ngọn lửa một bước phóng ra, đó là một thanh niên, khuôn mặt bình thường thanh niên. Một phong cũng không có tận lực giấu giếm hơi thở của mình, vì vậy sắp tới đem ly khai Thái Dương thời điểm, đã bị phía ngoài hai người phát hiện, nhưng hắn thật không ngờ, hai người này vậy mà như thế đại môn phản ứng, còn không có nhìn xem là người nào, liền trực tiếp động thượng thủ rồi. Một phong từ trong ngọn lửa đi ra, nhìn thoáng qua trước mặt mà đến song long, lạnh nhạt nói, hỏa. Bay bổng một chữ, đã có hai tiếng điếc thai nhức góc rồng âm, cùng hắn chiếu rọi, rồng âm âm thanh lên, một phong sau lưng đẩy trời trong ngọn lửa, liền trong nháy mắt chui ra hai cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ đầu rồng, cũng cấp tốc lao ra, chốc lát lúc giữa, hai cái vạn trượng cự long như vậy xuất hiện. Bốn đầu hỏa diễm cự long trong nháy mắt chạm vào nhau, nhưng làm cho người ta thật không ngờ chính là, Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân hai người cự long, vậy mà trong nháy mắt tan vỡ, không có chút nào lực chống cự, kết quả này lại để cho hai người kia sắc mặt đống nhiên mà biến. Mà đánh tan đối thủ sau đó song long, cũng không có tiếp tục công kích, ngược lại là quay đầu mà quay về, trực tiếp tiến vào Thái Dương ở bên trong, một lần nữa hóa thành cái kia đầy trời hỏa diễm. Một phong hiện tại tuy rằng vẫn là niết nguyên cảnh, nhưng nguyên thần của hắn so với niết bàn cảnh cũng không chút nào yếu, hiện tại hắn lại cảm ngộ hỏa chi lực lượng tinh thần, đầu dụng thần thức liền có thể khống chế hỏa diễm, thậm chí so với hắn thể nguyên khí khống chế còn mạnh hơn ra rất nhiều, đánh tan công kích của đối phương, cái kia căn bản cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Một phong rất là lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ di chuyển, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chút nào biến hóa, nói chỉ là cái kia thì một cái chữ. Mà Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân nhìn xem một phong, là khuôn mặt khiếp sợ, đối phương là niết nguyên cảnh, mình cũng là niết nguyên cảnh, cho dù có chênh lệch cũng không có thể lớn như vậy đi. Nhất là, bọn hắn cũng không nhìn thấy người nọ là như thế nào ra tay, một chút nguyên khí chấn động đều không có phát hiện, dừng lại phát ra cường đại như vậy một kích, từ song long uy thế đến xem, coi như là niết bàn cảnh tu sĩ xuất thủ uy lực, cũng so với cái này không mạnh hơn bao nhiêu. Càng trọng yếu chính là, người này là từ Thái Dương bên trong đi ra đấy, cái kia nói rõ lúc trước cái này người vẫn luôn trong này, có thể thời gian dài đứng ở một chỗ như vậy người, há lại sẽ chỉ là một cái niết nguyên cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Dạ Mộng Hàn hai người tự hỏi, coi như mình hiện tại đã là niết nguyên cảnh, cũng có thể đi vào Thái Dương bên trong, nhưng tối đa hãy tiến vào trăm trượng khoảng cách mà thôi, hơn nữa, có thể ngừng ở lại bao lâu vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Vì vậy trước mắt xuất hiện ở thần bí nhân này, vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn cũng không phải một cái niết nguyên cảnh, mà bản thân thấy lại là niết nguyên cảnh, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, cái này người cố ý thấp xuống cảnh giới, ẩn giấu thực lực. Cứ việc trong nội tâm đã có xác định, nhưng bọn hắn trên mặt cẩn thận cũng không có biến mất, Dạ Mộng Hàn hờ hững nói, vị đạo hữu này, ngươi như vậy đột nhiên xuất hiện là vì sao ý? Mục Phong dừng lại cười nhạt một tiếng, nói, chẳng lẽ cái chỗ này người khác không thể xuất hiện sao? Nghe vậy, Dạ Mộng Hàn lập tức cứng lại, nơi đây cũng không phải hắn tư nhân địa phương, cũng không có quy định chỉ có hai người bọn họ mới có thể, nếu như không có, cái kia người khác đương nhiên là có quyền lợi ở chỗ này xuất hiện. Nhưng Xuyên Lãng Vân dừng lại nói tiếp, chúng ta song phương chính đang luận bàn, đạo hữu lại đột nhiên xuất hiện ở gần như vậy khoảng cách, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Mục Phong nhìn chung quanh hai người liếc mắt một cái, phát hiện bọn hắn song phương cách xa nhau hơn vạn trượng, nhưng khoảng cách Thái Dương mặt ngoài cũng chỉ có trăm trượng, mà bản thân xuất hiện vị trí, đúng là hai người đối thủ chỗ giữa, cách bọn họ đều có mấy ngàn trượng, cũng không tính là thân cận, chẳng qua là khi lúc bọn hắn chính đang luận bàn, bản thân xuất hiện ở vị trí này, vẫn là thật sự có chút ít không ổn. Nhưng Mục Phong dừng lại lơ đến cười, nói, lời ấy sai rồi, đừng quên, nếu như không phải là các ngươi đối với ta ra tay, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nói như vậy, ngươi là muốn cố ý trốn ở một bên đang xem cuộc chiến rồi hả? Dạ Mộng Hàn thanh âm có chút băng lãnh, một cái ngư ông trốn ở một bên, hắn đương nhiên không muốn làm một lần hạc con trai, bạn. Mục Phong dừng lại lạnh nhạt nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, các ngươi tiểu không khả năng phát hiện ta. Mục Phong mà nói, lại để cho hai người sắc mặt trầm xuống, ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, đó chính là ngươi đám sở dĩ có thể phát hiện ta, đó là bởi vì ta cho các ngươi phát hiện đấy, bằng không thì các ngươi căn bản không có năng lực phát hiện ta. Xuyên Lãng Vân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở nơi này đã bao lâu? Cứ việc hiện tại song phương ba người, vẫn còn Thái Dương mặt ngoài, nhưng song phương bầu không khí nhưng có chút băng lãnh, nói đúng ra, là Xuyên Lãng Vân cùng Dạ Mộng Hàn trên người băng lãnh. Mục Phong đương nhiên minh bạch Xuyên Lãng Vân hỏi ý tứ của những lời này, nhưng cái này cũng không có cần thiết giấu giếm, vì vậy nói, khi ta tới, các ngươi còn không ở chỗ này. Lần này, Xuyên Lãng Vân hai người thần sắc mới tính triệt để chìm xuống, Dạ Mộng Hàn ở chỗ này đã trọn vẹn 100 năm, mà Xuyên Lãng Vân ở chỗ này cũng có 50 năm rồi, thời gian lâu như vậy trong, bọn hắn vậy mà đều không có phát hiện nơi đây vẫn là có một người như thế, nếu như hắn thừa dịp bản thân lúc tu luyện đánh lén, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Càng trọng yếu chính là, bản thân có thể là vừa vận độ quá thiên kiếp, lại còn là tại một cái người xa lạ trước mặt vượt qua đấy, nhớ tới đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Trên thân hai người không tự chủ được tràn ra khí tức cường đại, còn có cái kia nhẹ nhẹ băng lánh sắc ý, nhưng vào lúc này, Mục Phong lại đột nhiên mở miệng nói, ta nếu như muốn đối với các ngươi động thủ, các ngươi sớm đã bị chết, trước kia là như vậy, coi như là hiện tại, như cũng là như vậy, vì vậy ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên động thủ tốt. Mục Phong mà nói, như một bàn nước lạnh tưới vào nhị đầu người lên, lại để cho nhị người nhất thời bừng tỉnh, từ Mục Phong xuất hiện lúc lần kia ra tay đến xem, thực lực của hắn liền hơn mình xa. Tuy rằng nhìn như là niết nguyên cảnh, nhưng nhất định là che giấu thực lực. Bằng không thì, sao có thể tại Thái Dương trong thời gian dài như vậy, lại nhẹ nhõm đánh tan bản thân hai người công kích. Đối mặt như vậy một cái thần bí ra hỏa, bản thân hai người tại sao có thể là đối phương đối thủ, vừa rồi xúc động chỉ là muốn đã có người quan sát thiên kiếp của mình, mà nhất thời nghĩ mà sợ phản ứng đầu tiên, nhưng hiện tại, nếu như mình động thủ, hậu quả kia thật khó có thể thừa nhận. Có thể không phải động thủ. Tổng cảm giác trong nội tâm nghẹn lấy một cỗ khí mà không thể nào phát tiết, loại cảm giác này làm cho người khó chịu. Nhìn xem không ngừng biến hóa thần sắc hai người, Mục Phong dừng lại lạnh nhạt nói, ta không muốn cùng ngươi đám là địch, chỉ có một vấn đề muốn còn muốn hỏi một cái mà thôi. Dạ Mộng Hàn hít sâu một hơi, hờ hững nói, mời nói ngựa khí của hắn tuy rằng vẫn là lạnh lùng như vậy, nhưng là so với trước khách khí rất nhiều. Đây là nơi nào? Nghe vậy, Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân đều là thần sắc kinh ngạc, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Mục Phong vậy mà sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề, hắn ở chỗ này lâu như vậy, thậm chí vẫn không biết đây là địa phương nào, đây cũng quá kỳ quái đi. Hai người liếc nhau, Dạ Mộng Hàn cuối cùng vẫn còn nói ra, nơi này là Lãnh Hàn Tinh phụ cận. Nghe vậy, Mục Phong trên mặt lộ ra một tia trầm tư, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, Lãnh Hàn Tinh phụ cận, cái kia chính là Lãnh Hàn Tinh phạm vi thế lực, nhưng cái này Lãnh Hàn Tinh là địa phương nào, Mục Phong dừng lại một mực không biết. Tuy theo, Mục Phong liền mở miệng lần nữa hỏi, cái này Lãnh Hàn Tinh là thuộc về chỗ nào? Cái gì? Ngươi liền Lãnh Hàn Tinh cũng không biết? Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân đồng thời lên tiếng kinh hô, vẻ mặt không dám tin, dường như Mục Phong không biết Lãnh Hàn Tinh là một kiện rất làm cho người khác ngoài ý muốn sự tình. Như thế nào? Lãnh Hàn Tinh rất nổi danh sao? Giống như thập đại thượng cấp tu chân tinh ở bên trong, cũng không có Lãnh Hàn Tinh cái tên này đi. Nghe được Mục Phong nửa câu đầu, lại để cho hai người có loại bạo chạy xúc động, nếu như Lãnh Hàn Tinh không có tên, bọn hắn lúc trước vì sao còn muốn như vậy kinh ngạc, nhưng Mục Phong nửa câu sau lời nói, lại làm cho hai người sững sờ. Xuyên Lãng Vân tùy theo cau mày nói, cho tới nay đều là 9 đại thượng cấp tu chân tinh, lúc nào xuất hiện 10 cái rồi hả? 9 đại thượng cấp tu chân tinh. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng lập tức chấn động, vội vàng hỏi, đây là cái gì vực? Minh Nguyệt vực. Nghe thế cái trả lời, Mục Phong lập tức cười khổ, tuy rằng lúc trước tại tội vực thời điểm, hắn chính là hướng phía Minh Nguyệt vực phương hướng chạy trốn, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn thật đến nơi này, cái này muốn phản hồi Thiên Dương vực, liền trở nên càng thêm xa vời. Xem ra chuyện này chỉ lại đẩy về sau rồi. Mục Phong trên mặt cái kia chợt lóe lên rồi biến mất đắng chát, Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn lập tức minh bạch, trước mắt người này, cũng không biết đây là địa phương nào, thậm chí đều không biết mình đã đi tới Minh Nguyệt vực, nhưng nếu như thật là như vậy, vậy người này lại như thế nào xuất hiện ở nơi đây đấy, bọn hắn trong lòng rất là mê hoặc. Đa tạ nhị vị cho biết. Mục Phong nói xong, liền hư không tiêu thất. Ngay tại Mục Phong biến mất sau đó, Dạ Mộng Hàn hai người trên mặt vậy mà đồng thời lộ ra một tia thanh may mắn, chỉ vì, tại Mục Phong biến mất đồng thời, bọn hắn cũng đã mất đi tung tích của hắn, cứ như vậy xem ra, Mục Phong lúc trước theo như lời nói, cũng toàn bộ là thật rồi, bản thân không có đối với kia ra tay, đáng được ăn mừng. Hắn đến cùng là người nào? Dạ Mộng Hàn hờ hững phun ra như vậy mấy chữ. Xuyên Lãng Vân lắc đầu thở dài, nói, không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn không phải là Minh Nguyệt vực người, bằng không thì, hắn không có khả năng không có nghe nói qua Lãnh Hàn Tinh cái tên này. Với tư cách Minh Nguyệt vực nguyên tinh phía dưới, ở trên cấp tu chân tinh trong xếp hàng thứ nhất vị trí Lãnh Hàn Tinh, Mục Phong vậy mà không biết, vậy hắn khẳng định không phải là Minh Nguyệt vực người. Trầm mặc một cái, hai người vậy mà không nói được lời nào đồng thời ly khai, mặc kệ Mục Phong là người nào, đều cùng bọn họ không quan hệ, chuyện hôm nay, chỉ có thể coi là một cái trùng hợp, một đoạn nhỏ sự việc xen giữa mà thôi. Minh Nguyệt vực. Lãnh Hàn Tinh một tòa thanh chân núi, một chỗ vừa mới khai ra trong sơn động, Mục Phong liền ở trong đó. Hắn ly khai Dạ Mộng Hàn hai người sau đó, liền lựa chọn chung quanh lớn nhất một viên tu chân tinh, cũng là linh khí nồng nặc nhất tu chân tinh, cũng chính là Dạ Mộng Hàn trong miệng theo như lời chính là cái kia Lãnh Hàn Tinh. Cứ việc Mục Phong hiện tại còn không biết cái này Lãnh Hàn Tinh tại Minh Nguyệt vực địa vị như thế nào, nhưng nhất định là một cái thượng cấp tu chân tinh, thậm chí còn là cái kia 9 đại thượng cấp tu chân tinh trong một cái. Số tử 2752. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 940, tử sắc tam tinh khách quý. Lần thứ nhất sử dụng vô định vị trí truyền tống trận, lại để cho Mục Phong từ Thiên Dương vực đi tới tội vực, cái này lần thứ hai cự tuyệt tội vực đi tới Minh Nguyệt vực, cái này chẳng những không có xuất hiện cự ly ngắn di chuyển lúng túng hiệu quả, ngược lại là hiệu quả thật tốt quá, vậy mà toàn bộ là vượt qua tinh vực di chuyển, điều này làm cho Mục Phong không biết là cảm thán vẫn là ai thán. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là biết rõ ràng mình bây giờ vị trí, cùng với Minh Nguyệt vực một ít so sánh thế lực lớn phân bố. Nhưng tùy theo, Mục Phong thần sắc chính là ngưng tụ, thấp giọng nói, ở chỗ này không có ai biết lai lịch của ta, điểm này ngược lại là ưu thế, nhưng mà, vẫn phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Từ phía trên theo lời Thiên Lang biết được, tinh tôn địch nhân, cũng không dừng lại tội vực ma tôn một người, đã liền Thiên Dương vực cùng Minh Nguyệt vực chúa tể đều ở trong đó, bản thân cái kia lấy khí thành trận phương pháp cùng tử vong chi nguyệt chỉ sợ cũng không thể dùng. Lấy khí thành trận phương pháp coi như đỡ một ít, chỉ cần không cần chỉ xích thiên ngai. Tiêu cũng không có vấn đề lớn, nhưng tử vong chi nguyệt có thể tuyệt đối không thể dùng, thứ này người quen biết thật sự nhiều lắm, chỉ vì ám dạ đế tôn là cả trong tinh không duy nhất có được tử vong bản nguyên người. Trầm tư thật lâu, Mục Phong mới thì thầm nói, những thứ này đầu phải chú ý một ít, chắc có lẽ không có cái vấn đề lớn gì, tại hiểu rõ bản thân vị trí lúc trước, vẫn phải đem một độn cùng độn thổ nắm giữ với lại, đến lúc đó, coi như là trốn chạy để khỏi chết, tỷ lệ cũng là gia tăng thật lớn. Nếu như là những người khác, tuyệt đối sẽ không tại sự tình gì đều không có phát sinh lúc trước, đã nghĩ ngợi lấy mình tại sao trốn chạy để khỏi chết vấn đề, nhưng Mục Phong lại sẽ không, chỉ vì hắn bị đuổi giết số lần thật sự nhiều lắm, có thể nói, mỗi trải qua một chỗ, tổng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, vì chính mình nghĩ kỹ đường lui, đã trở thành Mục Phong đến một cái lạ lẫm địa phương, sau cùng trước tiên nghĩ sự tình rồi. Tại tội ác chi địa, lại để cho Mục Phong cảm ngộ chạy trốn bằng đường thủy phương pháp, đây cũng cảm ngộ hòa độn, đã có cái này hai lần kinh nghiệm. Cảm ngộ một độn cùng độn thổ, cũng không hề có khó khăn, thậm chí có thể xưng là thuận lý thành trương. Một năm sau đó, lấy bộ mặt thật kỳ nhân Mục Phong, đi tại Lãnh Hàn tinh thượng lớn nhất thành trì, Lãnh Nguyệt trong thành, trên mặt dừng lại đều là vẻ bất đắc dĩ. Tiến vào Lãnh Nguyệt thành sau đó, Mục Phong mới tính minh bạch, vì cái gì lúc trước Dạ Mộng Hàn hai người nghe được bản thân không biết Lãnh Hàn tinh sau kinh ngạc từ đâu mà đến rồi. Minh Nguyệt vực trong thượng cấp tu chân tinh cũng có vài chục cái. Nhưng không có giống tội vực như vậy thập đại thượng cấp tu chân tinh, chỉ có 9, mà cái này 9 đại thượng cấp tu chân tinh ở bên trong, Lãnh Hàn tinh chính là xếp hàng thứ nhất, chuyện này, chỉ sợ là cái Minh Nguyệt vực người cũng biết. Mục Phong không biết, đó là bởi vì hắn lần đầu tiên tới Minh Nguyệt vực, những người khác nghe được hắn thuyết không biết, kinh ngạc cũng là chuyện khó tránh khỏi. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn còn lấy tới một phần Minh Nguyệt vực bản đồ tinh vực, cũng ít nhất có thể làm cho ta biết mình vị trí. Mà muốn phải lấy được vật như vậy, Mục Phong cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Vô Nhai Thương hội, cái này tinh không lớn nhất thương hội ở bên trong, chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi không chiếm được đấy, điều kiện tiên quyết chỉ cần ngươi có linh thạch. Coi như là Lãnh Nguyệt Thành là Lãnh Hàn tinh thượng đại thành đệ nhất, nhưng Mục Phong vẫn là rất dễ dàng tìm đến Vô Nhai Thương hội nơi ở, mặc kệ tại cái thành phố kia, chỉ cần Vô Nhai Thương hội tồn tại, vậy nhất định liền trong thành, đây là Mục Phong đi qua nhiều như vậy địa phương, đoạt được ra kinh nghiệm lời tuyên bố. Lúc Mục Phong chứng kiến Vô Nhai Thương hội thời điểm, dưới chân không khỏi dừng lại, chỉ thấy lúc này Vô Nhai Thương hội trước cửa, chính có không ít người tại liên tiếp tiến vào, cũng có Vô Nhai Thương hội bên trong người, vì bọn họ dẫn đường, bộ dạng này tình cảnh, Mục Phong là không quen thuộc nữa, liếc thấy ra, đây là Vô Nhai Thương hội đang tại tổ chức đấu giá hội. Tuy theo, Mục Phong chính là cười một tiếng, nghĩ thầm, cũng đúng lúc nhìn xem có không có vật gì tốt. Lúc Mục Phong đi vào thương hội trước cửa, cái nào đang tại cửa ra vào trước người, không tự chủ được vì Mục Phong nhượng ra một con đường. Điều này làm cho Mục Phong có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu được, lúc này ở cửa những người này, hầu như đều là dương thần cảnh tu sĩ, không có một cái nào niết nguyên cảnh. Đúng phải niết nguyên cảnh tu sĩ đến đây, bọn hắn chịu nhường đường, cũng là chuyện phải làm. Chẳng qua là, Mục Phong còn không có tiến vào này được mọi người tránh ra đường, thì có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Mục Phong trước mặt, đây là hai cái thanh niên, một cái là màu xanh nhạt áo dài, một cái là màu xám quần áo, người phía trước là niết diễn cảnh. Người sau là Niết Nguyên Cảnh, người phía trước cái kia tuấn lãng trên mặt, có bẩm sinh cao ngạo, loại này cao ngạo không phải là làm ra vẻ mà đến, là tự nhiên, người như vậy, hoặc là liền là thiền tư của mình tuyệt luân, hoặc là chính là kia sau lưng bối cảnh kinh người đến cực điểm, nhưng bất kể là cái kia một cái, hắn đều là con cưng của trời. Mà kia bên người chính là cái kia áo xám thanh niên, liền lộ ra rất là bình thường rồi, trên mặt chỉ có lạnh lùng, phảng phất là một cái một tấc cũng không rời. Lại không nói cậu thả cười thị vệ bình thường. Hai người vừa xuất hiện, liền nhìn theo này được tránh ra con đường, cất bước tiến lên, đi thẳng tới Vô Nhai Thương hội trước cửa, thằng kia trắng trường bảo thanh niên trực tiếp xuất ra một khối màu tím sợi tổng hợp mảnh. Thương hội trước cửa một gã tịnh lệ nữ tử nhìn thoáng qua, cung kính âm thanh nói, công tử mời. Thanh niên khẽ dạ, liền cất bước tiến vào thương hội, tùy theo, một gã khác nữ tử tiến lên, cũng không hai người dẫn đường, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không quay đầu nhìn thượng liếc mắt một cái. Dường như Mục Phong không tồn tại đồng dạng. Cái này cũng khó trách, Mục Phong chỉ là một cái niết nguyên cảnh, mà đối phương vẫn là niết diễn cảnh. Hơn nữa, thân phận không tầm thường, không đem Mục Phong để vào mắt, cũng thuộc về bình thường. Chậc chậc. Không hổ là Lãnh Hàn tinh thượng tứ đại tuấn kiệt một trong cảnh Hàn Phong, nghe nói, hắn vẫn là Vô Nhai Thương hội tử sắc nhất tinh khách quý, xem ra cũng không phải nói ngoa rồi. Lúc cảnh Hàn Phong hai người tiến vào Vô Nhai Thương hội sau đó, người chung quanh mới bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Ai còn gặp chú ý Mục Phong tồn tại? Tử sắc nhất tinh khách quý A. Đó cũng không phải là đầu có thân phận có thể lấy được, nhất định phải tại Vô Nhai Thương hội trong tiêu phí đại lượng linh thạch mới có thể đạt được, hơn nữa, còn muốn là duy nhất một lần tiêu phí. Người nọ là khuôn mặt hâm mộ. Người ta lại thiên tư, có thế lực, trở thành một tinh khách quý, cũng là chuyện rất bình thường. Có người cũng rất lạnh nhạt, nhưng trong mắt vẫn có lửa cháy nóng chi sắc. Cảnh Hàn Phong. Lãnh Hàn tinh bốn đại thanh niên tuấn tài một trong Mục Phong thầm nghĩ một phen. Cũng không có để ở trong lòng, mặc dù đối phương vừa rồi hành vi, đã miệt thị bản thân, nhưng Mục Phong còn sẽ không vì chút chuyện như vậy tình, liền tính toán chi ly. Về phần, cái kia tử sắc nhất tinh khách quý, Mục Phong càng là không thèm để ý, bởi vì hắn trên người đồng dạng có mắc như vậy tân kẹt, ban đầu ở thành tiểu niết nguyên cảnh sau đó, hắn cũng đã nhận được mình muốn tội vực bản đồ tinh vực, hơn nữa còn là tương đối kỹ càng đấy, nhưng mà, đại giới cũng là đắt đỏ đấy, trên trăm ức thượng phẩm linh thạch, coi như là niết nguyên cảnh tu sĩ. Có thể một hơi xuất ra nhiều linh thạch như vậy người, cũng không có mấy người. Lúc này đây tiêu phí, cũng làm cho Mục Phong màu tím thẻ khách quý, tiến nhập tinh giai cấp đường. Bình thường tu sĩ, chỉ cần tại Vô Nhai Thương hội trong tiêu phí nhất định được linh thạch, liền cũng tìm được màu tím thẻ khách quý, thậm chí, một ít người có thân phận, coi như là không có tiêu phí, Vô Nhai Thương hội cũng sẽ đưa tặng một trường, dùng cái này tới kéo khép lại khách hàng. Nhưng muốn đi vào tinh giai cấp đường, cái kia liền không phải bình thường người có thể làm đến được rồi, cái này không quan hệ bất luận cái gì thân phận như thế nào, không có có một lần tính tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, là không ai có thể đạt được tinh giai màu tím thẻ khách quý. Nói cách khác, màu tím tinh giai thẻ khách quý là cùng tài phú trực tiếp móc nối, cùng thân phận ngược lại là không có quá lớn quan hệ, nhưng không hề nghi ngờ, không có nhất định được thân phận cùng thực lực, tại sao có thể có nhiều như vậy tài phú? Vì vậy, như vậy tinh giai thẻ khách quý chính là một cái thân người phần, thực lực cùng tài phú biểu tượng. Tại người khác một vòng âm thanh, Mục Phong cũng lạnh nhạt đi vào thương hội trước cửa, cũng xuất ra một cái màu tím thẻ khách quý, mà nữ tử kia chứng kiến Mục Phong trong tay thẻ khách quý sau đó, sắc mặt lập tức đại biến. Tam tinh thẻ khách quý không sai, tại Mục Phong trong tay cái này trương thẻ khách quý chính diện, đang có ba khối kim sắc ánh sao sáng, ngay tại vô nhai hai chữ bên cạnh, nhưng thể tích cũng không phải rất lớn, không hiểu người, căn bản cũng không biết rõ cái này ba khối tinh đại biểu cho cái gì. Nữ tử không tự chủ được một tiếng thét kinh hãi, dừng lại lập tức lại để cho chung quanh đều nghị luận mọi người an tĩnh lại, bọn hắn lúc trước đang đàm luận cảnh Hàn Phong lúc lửa nóng chi sắc vẫn là lưu lại tại trên mặt, bây giờ lại bị kinh ngạc làm cho đông lại. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Mục Phong trên người, kinh ngạc đến cực điểm. Đã liền cái kia đã tiến vào vô nhai thương hội cảnh Hàn Phong, ngay tại hắn chuyển biến trong nháy mắt, đã nghe được nữ tử kinh hô, không tự chủ được nhìn lại, tùy theo biến mất. Mà Mục Phong dừng lại dường như không nhìn thấy mọi người chung quanh kinh ngạc, lạnh nhạt nói, ta có thể tiến vào sao? Nàng kia lập tức thanh tỉnh, vội vàng nói, công tử mời. Tùy theo, từ bên trong xuất hiện lần nữa một nữ tử, cũng vì Mục Phong dẫn đường, Mục Phong gật gật đầu, cũng theo sát phía sau tiến vào vô nhai thương hội. Lúc Mục Phong biến mất, thương hội trước cửa người nào ở bên trong, mới lập tức nổ tung nổi, tử sắc nhất tinh thẻ khách quý, cũng đã để cho bọn họ không ngừng hâm mộ rồi, nhưng người nào cũng thật không ngờ, theo sát phía sau liền xuất hiện một cái tử sắc tam tinh thẻ khách quý kẻ có được, hâm mộ đã đủ để hình dung tâm tình của bọn hắn rồi. Cái này người rốt cuộc người nào? Vậy mà sẽ là tử sắc tam tinh thẻ khách quý kẻ có được, đây cũng không phải là bình thường nhất nguyên cảnh tu sĩ làm cho có thể làm được. Cũng không phải là sao, tinh giai thẻ khách quý, tổng cộng chỉ có ngũ giai, cao nhất cũng không quá đáng là ngũ tinh mà thôi, nghe nói tứ tinh thẻ khách quý, chỉ có vượt qua cửu cửu thiên kiếp nhân tài có thể có được, về phần ngũ tinh thẻ khách quý, truyền thuyết chỉ có tinh vực chúa tể mới có thể có được, coi như là tam tinh khách quý, bình thường nhất bản cảnh tu sĩ cũng không có khả năng có được, lại càng không cần phải nói là nhất nguyên cảnh tu sĩ. Lấy cảnh Hàn Phong thân phận cùng bối cảnh, cũng không quá đáng mới đạt được nhất tinh mà thôi, người này là ai vậy? Như thế nào chưa từng có bái kiến? Mặc kệ như thế nào, cái này người tuyệt đối không đơn giản. Một người rất là khẳng định gật đầu nói. Nói nhảm cái này người mà nói, lập tức khiến cho mọi người một hồi bạch nhãn, không cần những người khác thuyết, bọn họ cũng đều biết có được tử sắc tam tinh thẻ khách quý người, tuyệt đối không tầm thường. Như vậy là cái này người che giấu thực lực, kia thực lực chân chính đủ để tốt cũng là niết bàn cảnh, hoặc là chính là hắn sau lưng có kinh người thế lực, so với lãnh hàn tinh mạnh nhất tông môn vẫn là muốn thế lực cường đại. Số tử, 2704. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 941, âm dương tinh thảo. Nghĩ tới đây tu sĩ, trên mặt trong nháy mắt được khiếp sợ làm cho thay thế, tại Minh Nguyệt vượt so với lãnh hàn tinh mạnh nhất tông môn vẫn là muốn thế lực cường đại, không phải là không có, nhưng mọi người đều biết dừng lại chỉ có một, cái kia chính là nguyên tinh thượng thế lực, thuộc về Minh Nguyệt vượt chúa tể thế lực, nếu quả thật là loại này lời nói, cái kia vừa rồi cái này người thân phận, là cùng rồi. Bên ngoài những người này như thế nào nghị luận, như thế nào muốn đấy, Mục Phong cũng không biết, cũng không muốn biết. Tại thị nữ dưới sự dẫn dắt, Mục Phong rất nhanh tiểu đi tới trong một cái phòng, trong phòng chỉ có đơn giản vài món đồ dùng trong nhà trang trí, mà tại cùng cửa đối thủ chính là cái kia trên vách tường, là một khối xuyên qua tinh thạch, có thể chứng kiến trong phòng đấu giá hết thảy. Như vậy một màn, lại để cho Mục Phong cảm thấy một loại mùi vị đạo quen thuộc, lúc trước, bản thân lần thứ nhất tham gia vô nhai thương hội đấu giá hội, là ở Tây Nam vực Lam Nguyệt Sơn Mạch. Khi đó mình chính là tại đây hình dáng trong một gian phòng. Chẳng qua là, lúc trước bản thân vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, mà bây giờ, mình đã là niết nguyên cảnh rồi, thời gian cũng đã qua thật lâu, lâu đến Mục Phong chỉ sinh ra cảm khái. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, ít nhất không phải là lộ thiên đấu giá, bằng không thì, lại đem sẽ phát sinh chém giết, tuy vậy, cũng không có thể cam đoan đấu giá hội sau khi chấm dứt, có người hay không bởi vì linh vật mà phát sinh chém giết tình huống, chẳng qua là tương đối mà nói, khá hơn một chút mà thôi. Tên kia vì Mục Phong dẫn đường nữ tử, tại Mục Phong đi vào phòng sau đó, liền xoay người lì khai. Mà trong phòng, cũng có một gã tịnh lệ nữ tử đang định đứng một bên, và lại vẫn là một gã nguyên anh kỳ nữ tử, thực là giống nhau người, tại bất đồng địa phương, địa vị cũng là không đồng dạng như vậy. Nguyên anh kỳ tại năm đó Tây Nam Vực, cái kia chính là cao cao tại thượng, mọi người nhìn lên, mà ở chỗ này, lại chỉ có thể trở thành một tên thị nữ. Mục Phong chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tiểu đi tới cái kia khối tinh thạch vách tường trước. Chô đã thấy là một cái chiếm diện tích ngàn trượng cực lớn hội trường, bốn phía có hiện lên cầu thang mà lên chỗ ngồi, chính giữa chỉ để lại một khối trăm trượng lớn nhỏ đất trống, cũng là thuộc về đấu giá thời địa phương. Nhưng phía dưới trong hội trường, còn có tu sĩ tại lần lượt tiến tràng, xem ra, đấu giá hội nhất thời nửa khắc vẫn không thể bắt đầu. Một Phong quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thị nữ, mở miệng nói, ngươi biết lần này làm cho đấu giá vật phẩm sao? Nàng kia dừng lại lắc đầu, nói, tiền bối, thật sự thật có lỗi, đấu giá hội làm cho đấu giá vật phẩm vẫn là không phải là chúng ta những người này làm cho có thể biết được đấy. Một Phong gật gật đầu, nữ tử nói cũng đúng sự thật, họ người như vậy, ở chỗ này địa vị thấp, Vô Nhai thương hội cao tầng, làm sao có thể sẽ đem đấu giá tin tức tiết lộ cho họ, đã liền ngoại nhân muốn biết, cũng cần là có đại môn bối cảnh người. Cái kia ngươi biết, Lãnh Hàn tinh thượng bốn đại thanh niên tuấn tài đều là ai chăng? Một Phong hiện tại cũng là nhàn rỗi nhàm chán, mới có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Nghe được vấn đề này, nữ tử trong mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng, phảng phất là thấy được bản thân Bạch Mã Vương tử bình thường, nhưng rất nhanh nàng đã nói, trở lại tiền bối mà nói, cái này bốn đại thanh niên tuấn tài, theo thứ tự là Cảnh Hàn Phong, Lãnh Nguyệt, Dạ Mộng Hàn còn có Xuyên Lãng Vân. Cảnh Hàn Phong là Lãnh Hàn tông đệ tử, cũng là kia tông chủ đệ tử, mà Lãnh Nguyệt nghe nói là một gã tán tu, vẫn là một nữ tử, nhưng chính thức bái kiến người của nàng lại không nhiều, Dạ Mộng Hàn thị Dạ gia tộc trưởng nhi tử, Xuyên Lãng Vân là Xuyên gia tộc trưởng nhi tử. Ngoại trừ Lãnh Nguyệt bên ngoài, ba người này chính là đại biểu cho Lãnh Hàn tinh thượng tam đại thế lực, thêm một cái đằng trước tán tu Lãnh Nguyệt, mới sẽ bị người xưng là Lãnh Hàn tinh bốn đại thanh niên tuấn tài. Nghe được nữ tử mà nói, Mục Phong trong lòng không khỏi khẽ động, Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân, hắn đều đã gặp, cũng coi là thanh niên một đời nhân vật kiệt xuất, nhưng bọn hắn so với Cảnh Hàn Phong nhưng vẫn là kém một bậc, làm sao sẽ nổi danh đâu. Muốn đem kia đặt song song, ít nhất song phương người đang cảnh giới thượng muốn giống nhau mới là, trừ phi Dạ Mộng Hàn hai người thực lực, không kém hơn so với bọn hắn cao nhất giai Cảnh Hàn Phong. Cảnh Hàn Phong thực lực giống như nếu so với Dạ Mộng Hàn hai người cao hơn một ít đi. Nghe vậy, nàng kia dừng lại lắc đầu, nói, điểm này, văn bối cũng không rõ ràng rồi, nhưng mà, cái này bốn đại thanh niên tuấn tài lời nói từ xưa đến nay, nghe nói, là Cảnh Hàn gió đang dương thần cảnh thời điểm, phục dụng cái gì thiên địa linh vật, mới khiến cho hắn tiên tiến nhất vào niết nguyên cảnh, nhưng về phần chính thức tình huống, liền không được biết rồi. Thì ra là thế. Một Phong lập tức giật mình, xem ra bọn hắn bốn người này tên tuổi, không phải là hiện tại mới có đấy, mà là đang thực lực bọn hắn yếu kém thời điểm, liền đã bị đám người bọn họ xưng hô như vậy rồi, nhưng kỳ ngộ bất đồng, lại để cho giữa bọn họ, cũng bắt đầu xuất hiện chênh lệch, nhưng mà, đây cũng chỉ là tạm thời, về phần cuối cùng vận mệnh như thế nào, ai cũng nói không rõ ràng. Lãnh Hàn Tông không phải là Lãnh Hàn tinh thượng lần đầu tiên thế lực lớn nhất sao? Thị Dạ gia cùng Xuyên gia lại là chuyện gì xảy ra? Nữ tử cái kia tuấn tú trên mặt lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, vạn bối thực lực thấp kém, sao có thể biết rõ chuyện như vậy, chẳng qua là nghe qua một ít nghe đồn, cái này hai đại gia tộc nhân số rất ít, cũng rất ít xuất hiện ở trước mắt người đời, nhưng coi như là Lãnh Hàn Tông tông chủ, nhìn thấy hai nhà bọn họ gia chủ, cũng sẽ rất khách khí, nói rõ hai nhà bọn họ thực lực cùng Lãnh Hàn Tông cũng không kém bao nhiêu đâu. Một Phong lập tức hiểu rõ, mặc dù chỉ là nữ tử trong miệng nghe đồn, nhưng chỉ sợ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, có thể làm cho Lãnh Hàn Tông chủ người thân phận như vậy, lấy lễ đối đãi, nói rõ thực lực của bọn hắn ít nhất cũng là tương đối, bằng không thì sao sẽ như thế. Một Phong cũng không biết Lãnh Hàn Tông thực lực như thế nào, nhưng lúc trước hắn đã thấy qua Tiên Thạch Tông chủ, đó là Niết Bàn Cảnh, đã liền kia ở dưới nhị trưởng lão cũng là Niết Bàn Cảnh, cái này đã nói lên Tiên Thạch trong Tông Niết Bàn Cảnh tu sĩ không chỉ một cái hai cái, nói không chính xác, còn sẽ có vượt qua cửu cửu thiên kiếp người, coi như là không có, vượt qua thiên nhân ngũ suy trì kiếp người, có lẽ tồn tại. Theo này xem ra, cái kia xếp hàng thứ nhất cùng kỳ tinh tuyệt đối nếu so với Tiên Thạch Tông mạnh mẽ ra một ít, vậy bây giờ nơi đây Lãnh Hàn Tông, cùng kỳ tông so sánh với, có lẽ không sai biệt lắm, cái kia tương đối mà nói, Diệp gia cùng Xuyên gia hai gia tộc này thực lực, cũng tuyệt đối là tại cấp bậc này rồi. Tinh không rộng lớn, cái nào cái địa phương cũng có thể là ngọa hổ tàng long, ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Hoan nên chư vị đến, giống vân thế hệ Vô Nhai thương hội, cảm tạ chư vị cổ động rồi. Thanh âm của một cô gái đột nhiên từ trong tràng truyền đến, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong thai, kể cả tại trong dạp Một Phong. Một Phong cái này mới nhìn đến, ở phía dưới trong sân, đã hơn nhiều một gã 30 rất nhiều trung niên mỹ phụ, chính nhất mặt mỉm cười nhìn xem chung quanh. Lại còn là Niết Bàn Cảnh chứng kiến nữ tử này sau đó, Một Phong cũng không khỏi cảm thán, không hổ là Vô Nhai thương hội, vậy mà sẽ là Niết Bàn Cảnh tu sĩ đến chủ trì đấu giá, thực là đại thủ bút ta. Lời nói thêm càng thừa thãi cũng liền không nói thêm lời, phía dưới đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tuy theo, tại Giống Vân trước mặt liền hiện lên một đạo ánh sáng, một cây nhìn như rất bình thường cỏ xanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng cái này cỏ xanh mặt ngoài dừng lại lóe ra từng điểm ánh sáng, giống như làm đẹp lấy vô số viên phồn tinh đồng dạng. Kiện vật phẩm thứ nhất, Âm Dương Tinh Thảo, giá quy định 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, đấu giá bắt đầu. Âm Dương Tinh Thảo, mở màn chính là như vậy thật tốt đồ vật, không hổ là xếp hàng thứ nhất thượng cấp tu chân tinh thượng vô nhai thương hội tổng bộ. Chứng kiến cái này gốc linh dược, Mục Phong cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Âm Dương Tinh Thảo, tuy rằng cũng là một cây linh dược, nhưng loại linh dược này công hiệu cũng không phải dùng để phục dụng, mà là trồng. Âm Dương Tinh Thảo công hiệu chỉ có một, cái kia chính là có thể tụ tập trong thiên địa âm dương chi khí, mà loại này âm dương chi khí chính là âm thần cảnh cùng dương thần cảnh tu sĩ, làm cho gia tăng thực lực chủ yếu linh khí, cùng với âm dương tinh thạch đồng dạng. Bởi vì âm thần cảnh cùng dương thần cảnh cái này đặc thù thời kỳ, tuy rằng bình thường gia tăng thực lực vẫn là linh khí, nhưng đã có âm dương phân chia, nếu như là dương thần cảnh tu sĩ tại buổi tối tu luyện, hiệu quả kia liền xa xa không bằng ban ngày tu luyện, tuy rằng đồng dạng linh khí, nhưng ở ban ngày cùng ban đêm giữa, vẫn có lấy nhất định khác biệt, mà kém như vậy đừng, chẳng qua là châm đối với cái này hai cái cảnh giới người, vì vậy hai cái này cảnh giới cũng được gọi là quá độ. Giai đoạn, chỉ có trải qua cái này âm dương ở giữa chuyển đổi, mới có thể làm cho mình nguyên khí trở nên càng thêm mượt mà, cũng lại càng dễ hướng bản nguyên lực lượng rào bước tiến lên. Coi như là một phong, hắn có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính nguyên khí, đang đột phá âm thần cảnh thời điểm, cũng là tại trăng tròn thời gian, mà đột phá dương thần cảnh thời điểm, cũng là cố ý lựa chọn tại hỏa trong núi, liền hắn đều như vậy, liền lại càng không cần phải nói là tu sĩ khác rồi. Mà cái này âm dương tinh thảo sẽ ở lúc ban ngày, tụ tập đại lượng dương khí, mà ban đêm thời điểm, tức thì có thể tụ tập đại lượng âm khí, vô luận là âm thần cảnh vẫn là dương thần cảnh đều có thể sử dụng, nếu như trong tay có gốc âm dương tinh thảo, cái kia vô luận là âm thần cảnh vẫn là dương thần cảnh, đều tương đương với tùy thân mang theo cố ý vì chính mình chuẩn bị tụ linh trận rồi. Hơn nữa, chỉ cần âm dương tinh thảo không chết, kia tụ linh trận tiểu cũng không biến mất, nếu như âm thần cảnh tu sĩ đạt được, có thể một mực dùng đến niết nguyên cảnh, có thể thấy được kia công hiệu. Nhưng mà, Mục Phong chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt thu hồi, cũng ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, phía dưới đồ vật tuy rằng rất không tồi, nhưng đối với mình đã không có gì dùng. Hơn nữa, mình bây giờ, pháp khí không thiếu, đan dược không thiếu, công pháp cũng không thiếu, có thể nói, có thể đối với hiện tại bản thân chính thức vật hữu dụng, đã không nhiều lắm. Nói cách khác, Mục Phong sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng qua là nhất thời rất hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải thật vì cái gì mà đến. Nếu như không có gì mục tiêu, cái kia còn không bằng nhàn nhã nhìn một trận người khác đấu giá, nhìn một trận người khác tranh đoạt, bản thân chỉ cần lặng lặng nhìn, chỉ thế thôi. Mục Phong động tác, lại để cho tên kia thị nữ trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, coi như là một ít tu sĩ chứng kiến bản thân không để vào mắt đồ vật, đều sẽ có vẻ rất nhạt nhưng Mục Phong loại này lại nhạt, đã có loại bàng quan cảm giác. Dường như không phải là trước mắt cái này vật phẩm, không bị hắn nhìn ở trong mắt, mà là trận này đấu giá hội, không bị kia nhìn ở trong mắt. Hắn đến cùng là hạ người gì? Thị nữ trong lòng thầm nghĩ một phen, nhưng cũng không có bên cạnh đường mảy may, đứng tại nguyên chỗ, lẳng lặng nhìn. Đã có kiện vật phẩm thứ nhất âm dương tinh thảo mở màn, phía dưới vật phẩm mỗi đồng dạng cũng đều có chút bất phàm công hiệu, cái gì rèn luyện thân thể kim luyện quả, bất kể là thể tu vẫn là nguyên khí tu sĩ, chỉ cần phục dụng này quả. Liền có thể lại để cho nhục thể của mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Số tử, 2727. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 942, ngũ hành kiếm trận. Đã có kiện vật phẩm thứ nhất âm dương tinh thảo mở màn, phía dưới vật phẩm mỗi đồng dạng cũng đều có chút bất phàm công hiệu, cái gì rèn luyện thân thể kim luyện quả, bất kể là thể tu vẫn là nguyên khí tu sĩ, chỉ cần phục dụng này quả, liền có thể lại để cho nhục thể của mình trở nên cường hãn hơn. Có lẽ biến hóa như thế. Đối với thể tu công hiệu cũng không phải rất rõ ràng, nhưng đối với tu nguyên khí người, vậy không giống nhau, tu sĩ thân thể đối thủ yếu kém, tuy rằng, thân thể tổn hại cũng có thể đoạt xá chúng sinh, cũng không tổn thất bao nhiêu thực lực, nhưng cũng không phải đại biểu bọn hắn sẽ không ở ý thân thể rồi, dù sao đoạt xá mà đến thân thể, còn cần một đoạn thời gian rất dài thích ứng. Đã có cái này kim luyện quả, thân thể cường độ có thể gia tăng không ít, như vậy sinh tồn tỷ lệ liền đại môn đi một tí. Đã có rèn luyện thân thể linh dược, vậy có rèn luyện nguyên thần linh dược, thần hoa. Cái tên này rất tốt, công hiệu cũng không đơn giản, cái kia chính là có thể tụ tập chung quanh cỏ cây lực lượng tinh thần, cái kia thần hoa tồn tại địa phương, chính là lực lượng tinh thần nồng đậm địa phương, tu sĩ ở loại địa phương này tu luyện, kia đối chính mình nguyên thần chỗ tốt, có thể nghĩ. Mỗi xuất hiện một loại linh dược, đều có thể khiến cho mọi người chung quanh tranh nhau đấu giá, mỗi một cây linh dược, đều có thể khiến cho mọi người sợ hãi thán phục, đều đủ để khiến người vung tiền như rác. Thậm chí ngay cả Niết Nguyên Đan, Niết Diễn Đan đều xuất hiện ở nơi đây, càng là khiến cho Dương Thần Cảnh cùng Niết Nguyên Cảnh tu sĩ một hồi điên cuồng, tốt đang không có Niết Bàn Đan, bằng không thì, một cái Dương Thần Cảnh tu sĩ đạt được như vậy ba khối đan dược, chẳng phải có thể từ Dương Thần Cảnh một đường trôi chạy tiến vào Niết Bàn Cảnh sao? Linh dược, đan dược sau đó, chính là đủ loại quáng hiếm thấy đá, vô luận là thích hợp chế tạo tính công kích pháp khí, vẫn là phòng ngự tính pháp khí khoáng thạch cái gì cần có đều có, thậm chí, liền chế tạo hồn khí khoáng thạch cũng có vài loại. Nhưng từ đầu đến cuối, Mục Phong đều không có mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có lên qua bất luận cái gì gọn sóng, thật giống như là đang nhìn một trận người khác biểu diễn, mà hắn chỉ là một cái quần chúng mà thôi. Không hình thạch, một loại có thể cho pháp khí rất tốt dung nhập hư không một loại khoáng thạch, không chỉ có như thế, còn có thể lại để cho pháp khí khí tức trở nên càng thêm che giấu, vô luận là chế tạo tính công kích pháp khí vẫn là phòng ngự tính pháp khí, đều là tuyệt hảo một loại tài liệu. Giống vân cái kia trong trẻo thanh âm, ở giữa sân tiếp tục vang lên, mà tại kia trước mặt, dừng lại nổi lơ lửng một khối giống như thực giống như huyễn khoáng thạch, nói là khoáng thạch, không bằng nói là một cái xuyên qua tinh thạch đến chuẩn xác. Chẳng những cái này khoáng thạch bộ dạng là giống như thực giống như huyễn, đã liền khí tức của nó cũng là như thế, dường như tùy thời đều có thể biến mất đồng dạng. Chứng kiến cái này khối không hình thạch, người chung quanh chợt cảm thấy ánh mắt sáng ngời, chính như giống vân theo như lời, như vậy quáng hiếm thấy đá, cũng không có sử dụng cảnh giới hạn chế. Chỉ cần dùng kia chế tạo luật cũ khí, đều có giống nhau hiệu quả, âm thần cảnh cũng được, niết nguyên cảnh cũng được, không có gì khác nhau. Mà không hình thạch chế tạo pháp khí, khí tức trở nên càng thêm che giấu, như vậy nói cách khác, địch nhân đem càng không dễ dàng phát hiện, đây đối với địch nhân mà nói, chẳng phải tính chất uy hiếp gia tăng thật lớn, thậm chí có cải biến chiến cuộc tác dụng. Chẳng những là những người khác trong lòng lửa nóng, đã liền Mục Phong cũng không khỏi khẽ di một tiếng, không hình thạch chế tạo pháp khí, thật là tốt, nhưng cùng ảnh thạch so sánh với vẫn là kém chi khá xa. Nhưng Mục Phong coi trọng không phải là không hình thạch che giấu khí tức cái này một phương diện, mà là nó cùng hư không dung hợp tính. Giống vân chỉ nói không hình thạch là chế tạo pháp khí tuyệt hảo tài liệu, điểm này là không sai, nhưng nó còn có mặt khác một loại tuyệt hảo tác dụng, chính là chế tạo truyền tống trận tuyệt hảo tài liệu. Mục Phong lúc trước chế tạo vô định vị trí truyền tống trận, tuy rằng hiệu quả rất tốt, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, loại này tiêu hao là ở quá lớn. Mục Phong liền là muốn chế tạo một cái có thể nhiều lần sử dụng vô định vị trí truyền tống trận, mà không hình thạch chính là trong đó ắt không thể thiếu một loại tài liệu. Không hình thạch giá quy định 5.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, người trả giá cao được, đấu giá bắt đầu. Giống Vân nói xong, trong tràng dừng lại xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, nhưng rất nhanh đã bị đánh phá, cũng khiến cho toàn trường nóng nảy. 6.000 vạn, 700.000, giá cả đang lúc mọi người lên ảo ảo xuống, cấp tốc tăng vọt, chính như giống Vân lời vừa mới nói. Không hình thạch bất luận kẻ nào đều có thể cần dùng đến, bất kể là Dương Thần Cảnh vẫn là Niết Nguyên Cảnh, coi như là Niết Bàn Cảnh tu sĩ đồng dạng là như thế. Giá cả rất nhanh liền tiêu thăng đến vượt qua một ước thượng phẩm linh thạch, hơn nữa, bay lên xu thế như trước không có chút nào yếu bất dấu hiệu, vẫn còn liên tiếp kéo lên. Mà đoạn đường này đi cao giá cả, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ chun bước, thời gian dần trôi qua, một ít của cải không thế nào phong phú tu sĩ, liền chủ động bỏ quyền, ngược lại chính tự mình dù thế nào tranh đoạt, cũng không có khả năng đáp xuống không hình thạch bỏ vào trong túi, vẫn là phí cái kia như vậy làm gì vậy. Giá cả rất nhanh liền tiêu thăng đến 400 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả, mà bây giờ, trong tràng vẫn còn cạnh tranh người, đã là giải rác không có mấy, không hình thạch tuy rằng rất tốt, nhưng cũng không phải vô giá chi vật, 400 triệu giá cả, đã là đạt tới đỉnh, tăng giá nữa, cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao không hình thạch cũng chỉ là lại để cho pháp khí khí tức trở nên càng thêm ẩn nấp mà thôi, nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất. Tại giao chiến thời điểm, có thể không bị địch nhân phát hiện, mà thành công đánh lén tỷ lệ, cũng là muốn dựa vào vận khí đấy, cũng không phải 10 thành 5 chắc. Vì vậy, không hình thạch mặc dù không tệ, nhưng giá cả cũng sẽ không cao không hợp thói thường, 400 triệu chính là nó đỉnh phong. 400 triệu 5.000 vạn một cái lạnh nhạt thanh âm từ một cái gian phòng trong vang lên, trong tràng trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Lúc trước tuy rằng cũng có phòng khách quý mở miệng đấu giá, nhưng cũng chỉ là tối đa 1.000 vạn trở lên thêm, nhất là đã đến 400 triệu cái giá tiền này. Liền rất nhiều khách quý cũng đã rời khỏi, cái kia đã nói lên cái giá tiền này đã là cực hạn, coi như là còn có người muốn tăng giá, cũng sẽ không thêm quá nhiều. Nhưng hiện tại, thậm chí có người một hơi tăng giá 5.000 vạn, ngựa khí vẫn là như vậy lạnh nhạt, cái này chỉ nói minh một vấn đề, cái kia chính là cái này người tài đại khí thô. Nhưng mà, vẫn có một số người nghe ra cái thanh âm này chủ nhân là ai, đã liền trong gian phòng một phòng, đồng dạng là thần sắc khẽ động, cái thanh âm này hắn chỉ nghe qua một lần, hơn nữa. Vẫn còn trước đây không lâu, sẽ không thể nào nhanh như vậy quên. Cảnh Hàn Phong, cái này Lãnh Hàn Tinh thượng tứ đại tuấn kiệt một trong, có Lãnh Hàn Tông cái này đại tông môn ở phía sau chèo chống, chính là mấy nghìn vạn hắn vẫn là không để trong lòng, coi như là không có Lãnh Hàn Tông, chẳng qua là lấy hắn thực lực của mình, điểm ấy linh thạch, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Có lẽ là bởi vì biết rõ Cảnh Hàn Phong thân phận, hoặc giả rất nhiều bởi vì này khối không huỳnh thạch đã không đáng, vì vậy, không còn có người mở miệng ra giá. Nhưng Mục Phong dừng lại khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, 600 triệu thanh âm rất nhẹ, dừng lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, cũng kinh ngạc toàn trường, đã liền hắn thị nữ bên người cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Mục Phong. Từ đầu đến giờ, Mục Phong vẫn luôn tại trầm mặc, đều tại thờ ơ lạnh nhạt, như thế nào đột nhiên liền tham dự đấu giá, hơn nữa, vẫn cùng Cảnh Hàn Phong đoạt. Cảnh Hàn Phong sau lưng có cường đại bối cảnh, cũng không quan tâm tiền, Mục Phong sau lưng không có cường đại bối cảnh, nhưng là không quan tâm tiền, cứ việc lúc trước vì tội vực bản đồ tinh vực, lại để cho hắn trong túi áo linh thạch tiêu hết, nhưng hắn thế nhưng là đã đoạt ngân hồ cái này tinh phỉ thế lực sở hữu tiền tài, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, đầy đủ hắn tiêu tốn một hồi được rồi. Trong tràng lại một lần nữa trở nên trầm mặc, rất nhiều ánh mắt của người đều chuyển tới Mục Phong chỗ Bao Xương vị trí, chẳng qua là, bọn hắn cũng rất muốn nhìn Mặc Bao Xương phòng hộ, nhìn xem rốt cuộc thần thánh phương nào, so với Cảnh Hàn Phong còn muốn như vậy tài đại khí thô. Nhưng lại để cho Mục Phong thật không ngờ chính là, mình mở miệng sau đó, cái kia Cảnh Hàn Phong vậy mà không lên tiếng nữa đấu giá, không biết là cho rằng không huỳnh thạch không hề giá trị cái nào giá, vẫn là không muốn cùng mình tranh đoạt, điều này hiển nhiên là người phía trước rồi. Nhưng mà, Mục Phong cũng không khỏi không thuyết cái này Cảnh Hàn Phong tâm cơ không tầm thường, nếu như đụng phải mặt khác một ít có thực lực lại có bối cảnh người, tuyệt đối sẽ không như vậy rời khỏi đấy, bọn hắn không quan tâm tiền, quan tâm chính là mặt mũi, mặc kệ như thế nào, cái này khối không huỳnh thạch là thuộc về mình được rồi. Không người đấu giá, 600 triệu thành giao. Giống Vân mà nói, cuối cùng quyết định rồi cái này khối không huỳnh thạch thuộc sở hữu. Sau đó lại xuất hiện vài loại thật tốt khoáng thạch, nhưng Mục Phong cũng không tại mở miệng thăm dự, pháp khí hắn không thiếu, căn bản không có cần phải đánh tiếp tạo những thứ khác pháp khí. Khoáng thạch đấu giá chấm dứt, phía dưới vẫn còn có pháp khí, hơn nữa, toàn bộ là niết nguyên cảnh tới trở lên cấp bậc pháp khí, nhưng mà, đối với những thứ này, tham dự người tiểu ít đi rất nhiều. Nhưng mà, đấu giá pháp khí cũng không có vài món, coi như là tương đối ít lưu ý, có thể thấy được tu sĩ cảnh giới càng cao, đối với bình thường pháp khí nhu cầu cũng là tùy theo giảm xuống. Nhưng lại để cho Mục Phong thật không ngờ chính là, lại vẫn xuất hiện trận khí, hơn nữa không chỉ một bộ, cái gì tính công kích đấy, phòng ngự tính đấy, vẫn là vây khốn địch đấy, đã liền ảo trận đều có, uy lực đều rất không tồi. Trận khí mặc dù không biết pháp khí sử dụng như vậy thuận tiện, nhưng hơn hẳn tại uy lực cường đại, vì vậy, tham dự người lại là kịch liệt gia tăng, lại một lần nữa nhen nhóm toàn trường tu sĩ nhiệt tình. Cái gì âm dương pháp khí, thiên huyễn chi trận, tứ tượng thủ hộ, đủ loại trận khí tầng tầng lớp lớp, lại để cho Mục Phong nhìn cũng là kinh ngạc không hiểu, nhìn xem cái kia trận khí từng cái một bán đi giá trên trời, Mục Phong cũng không khỏi cảm thán liên tục. Những thứ này trận khí mình cũng có thể đánh nhau tạo, chẳng qua là thiếu khuyết tài liệu mà thôi, hơn nữa, mình đã có thể thi triển lấy khí thành trận phương pháp. Đối với cái này hình dáng trận khí cũng liền không có gì đại môn nhu cầu, nhưng đối với chính mình vô dụng, đối với người khác tác dụng lại không nhỏ, từ mọi người cạnh tranh trong có thể nhìn ra manh mối. Mà cuối cùng một kiện trận khí xuất hiện, mới khiến cho trận này đấu giá hội tiến nhập cái thứ nhất dậy sóng, đó là một kiện ngũ hành kiếm trận, vô luận người phương nào đều có thể sử dụng, nhưng người sử dụng thấp nhất thực lực cũng cần là niết nguyên cảnh. Mà bộ này ngũ hành kiếm trận mạnh nhất uy lực, đủ để đánh chết niết bàn cảnh tu sĩ, như vậy một bộ kiếm trận tuyệt đối có thể trở thành tu sĩ trong tay một lớn lợi khí, coi như là niết nguyên cảnh tu sĩ đạt được, cũng có không sợ niết bàn cảnh tu sĩ mạnh mẽ át chủ bài lớn, đủ thấy uy lực của nó. Ngũ hành kiếm trận, giá quy định 5 tỷ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một thước, người trả giá cao được. Giống Vân nói xong, trong chàng trong nháy mắt trở nên trầm mặc, 5 tỷ giá quy định, lập tức đem trong chàng chín thành tu sĩ hoàn toàn bài trừ bên ngoài, còn dư lại cũng chỉ có cái nào phòng trong khách quý rồi, coi như là như thế. Cũng chỉ có giải rác mấy người mới có tranh đoạt tư cách. Nhưng coi như là phòng trong khách quý, cũng không có ai lập tức mở miệng, ngũ hành kiếm trận thật là tốt, uy lực cũng rất kinh người, nhưng 5 tỷ giá quy định vẫn còn có chút kinh người. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là giá quy định, quỷ mới biết được, muốn bao nhiêu linh thạch mới có thể đem kia bỏ vào trong túi, hơn trăm ức là khẳng định, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, coi như là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng đem có rất nhiều muốn táng ra bại sản, không thể không thận trọng. Số tử 2863. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 943, cửu u hàn khí. Nhưng mà, loại trầm mặc này vẫn là rất nhanh đã bị đánh phá, mở miệng quả nhiên vẫn là phòng khách quý. 55 ức. Cái thanh âm này vừa dứt đấy, liền có một thanh âm vang lên theo, ngũ hành kiếm trận như vậy trận khí, giá cả tuyệt đối muốn tại 100 ức phía trên, cái kia 100 ức phía dưới giá cả liền không cần phải rồi, 100 ức. Cái thanh âm này chủ nhân, đúng là Cảnh Hàn Phong, lời hắn nói, tuy rằng rất hợp lý, nhưng một hơi bỏ thêm nhiều như vậy, thật đúng là làm cho người cảm thán, tài đại khí thô a. Lúc trước đấu giá người nọ, cũng không có do dự chút nào, liền mở miệng lần nữa nói, 105 ức. Thanh âm của hắn cũng không có bởi vì Cảnh Hàn Phong giá cả nâng lên, mà xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Mà Cảnh Hàn Phong thanh âm cũng theo sát phía sau xuất hiện, 11 tỷ. Thứ 115 ức. 12 tỷ. Lúc này đây, cái thanh âm kia sẽ không có theo sát phía sau xuất hiện, hiển nhiên hắn cũng xuất hiện do dự, Cảnh Hàn Phong thân phận còn tại đó, hắn như vậy không nhanh không chậm đấu giá, nói rõ hắn rất để trong lòng bộ này kiếm trận, mình và hắn so với bối cảnh, thật đúng là không được. Nhưng cái này người sau cùng cuối cùng mới lên tiếng nói, 13 tỷ trong thanh âm, đã hơn nhiều một tia lạnh nhạt, hiển nhiên, hắn cũng biết mình là không có khả năng đạt được ngũ hành kiếm trận rồi, vậy lên ào ào một cái quá. Nhưng mà, Cảnh Hàn Phong thanh âm còn không có bất luận cái gì dừng lại, 131 ức lúc này đây, hắn đầu bỏ thêm một ức, xem ra hắn cũng không phải ngu ngốc, nếu như đối phương đã đến cực hạn, cái kia bản thân liền không cần phải nhiều hơn, chỉ cần so với đối phương nhiều một chút là được. Cứ việc rất nhiều người đều minh bạch, nhưng cái này 131 ức giá cả, vẫn là làm cho người liễu lưới, như vậy giá cả, bình thường nhất bản cảnh tu sĩ cũng cầm không đi ra, bây giờ lại bị người nhẹ nhõm quăng đi ra ngoài, không khỏi làm cho người cảm thán, có tiền cảm giác thực tốt. Đã liền Mục Phong cũng là như thế, cái này hơn 100 ức giá cả, đã vượt qua ra bản thân lúc trước mua sắm một đại tinh vực bản đồ tinh vực giá tiền, nhưng mà, bộ này ngũ hành kiếm trận coi như là đăng giá, hơn 100 ức giá cả cũng ở đây hợp tình lý. Mục Phong là vì tinh thông trận pháp, vì vậy cũng liền không thế nào cần bộ này trận khí, nói cách khác, hắn cũng sẽ cạnh tranh một phen. Nhưng mọi người ở đây cho rằng bộ này ngũ hành kiếm trận đã có thuộc sở hữu thời điểm, một cái hơi lạnh thanh âm cũng đột nhiên vang lên, 14 tỷ. Đây là thanh âm của một cô gái, thanh âm thanh thúy, dừng lại hiển thị rõ băng lãnh, từ kia thanh âm có thể nghe ra đây là một cái lạnh lùng nữ tử. Cái thanh âm này vang lên vô cùng là ngoài ý muốn, lại để cho rất nhiều người đều ngoài ý muốn. Nhưng Cảnh Hàn Phong lại đột nhiên cười một tiếng, nói, nguyên lai là Lãnh Nguyệt tiên tử, nếu như tiên tử yêu thích, cái kia Cảnh Mỗ cũng chỉ có bỏ những thứ yêu thích rồi. Cảnh Hàn Phong mà nói, lại để cho tất cả mọi người lập tức giật mình, Lãnh Nguyệt, một cái cùng Cảnh Hàn Phong nổi danh nữ tử, một cái tán tu nữ tử, nàng có thể cùng Cảnh Hàn Phong, Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân kỳ danh, chỉ sợ cũng không đơn thuần là thực lực bản thân, dù sao ba người kia đều có cường đại bối cảnh, nàng một kẻ nữ tử, nếu như không có tương ứng bối cảnh, chỉ sợ vẫn là có thể hay không đưa thân tại Lãnh Hàn Tinh tứ đại tuấn kiệt liệt kê. Từ Lãnh Nguyệt mới mở miệng, Cảnh Hàn Phong lập tức nhượng bộ, có thể nhìn ra một chút. Liên Cảnh Hàn Phong đều lựa chọn nhượng bộ, lại càng không có những người khác tham dự, 14 tỷ giá cả, bộ này ngũ hành kiếm trận cuối cùng thuộc sở hữu Lãnh Nguyệt. Giống Vân trên mặt như cũng là vui vẻ không thấy, nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, khẽ cười nói, trận này đấu giá hội cho tới bây giờ, làm cho đập vật phẩm mấy có lẽ đã toàn bộ bán ra. Tại kiện vật phẩm cuối cùng đấu giá lúc trước, Giống Vân còn muốn thế hệ Vô Nhai Thương Hội cảm tạ chư vị cổ động. Tiên tử khách khí, không biết kiện vật phẩm cuối cùng là cái gì, cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Một thanh âm từ khách quý phòng trong truyền đến, cũng nói ra nhiều người tiếng nói, liền ngũ hành kiếm trận cũng không phải cuối cùng áp trục, cái này áp trục chi vật liền không phải chuyện đùa rồi, mọi người sao có thể bất kỳ đối đãi các ngươi. Đã liền Mục Phong cũng không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Áp trục chi vật tuyệt đối là một trận đấu giá hội sang quý nhất vật phẩm, có thể vượt qua bộ kia ngũ hành kiếm trận vật phẩm, Mục Phong cũng không có thể không hiếu kỳ là cái gì. Phảng phất là thấy được trong mắt mọi người rất hiếu kỳ, Giống Vân lại là cười một tiếng, nói, nếu như chư vị đã có chút ít đã đợi không kịp, cái kia thiếp thân cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng. Nói xong, Giống Vân trên người liền hiện lên một đạo ánh sáng, một đạo màu lam ánh sáng, cũng đứng ở kia trước người, biến thành một đoàn màu lam sương mù đoàn trừng mực, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, dừng lại toàn thân màu u lam, cũng tụ hợp mà không tản ra. Tại đây đoàn màu u lam sương mù xuất hiện sau đó, trong sân nhiệt độ trong nháy mắt chợt giảm, giống như trong nháy mắt này, mọi người liền tiến vào trời đông giá rét bình thường, coi như là ở đây đều là tu sĩ, cũng không khỏi dùng mình một cái. Cái gì? Cựu u hàn khí. Chứng kiến cái này đoàn màu u lam sương mù đoàn, lập tức có người nhận ra được, cũng lên tiếng kinh hô. Cái này một tiếng thét kinh hãi, trong nháy mắt kinh sợ bạo toàn trường, trên mặt mọi người chỉ có khiếp sợ, không tiếp tục mặt khác thần tình, vô số đạo ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Giống Vân trước người cái kia đoàn màu u lam sương mù lên, trong sân hàn ý, lại không thể ngăn cản trong mắt mọi người lửa nóng, giống như một đám tên ăn mày thấy được một tòa kim sơn, còn kém lập tức nhào tới rồi. Đã liền Mục Phong cũng là khuôn mặt khiếp sợ, hắn cũng thật không ngờ cái này sau đó một kiện áp trục chi vật, vậy mà gặp là loại này tuyệt phẩm chi vật. Hắn tuy rằng là lần đầu tiên chứng kiến cửu u hàn khí, nhưng hắn đã từng có thể thấy được qua vũ ngộng tiệp cửu u hàn băng, cả hai có thể nói là cùng cấp bậc đồ vật, chẳng qua là một cái băng, một cái khí, tuy rằng thuộc về có chút khác biệt, nhưng công hiệu thượng nhưng là không kém bao nhiêu. Cửu u hàn băng nói trắng ra là chẳng qua là băng thuộc tính một loại, mà cửu u hàn khí nhưng là âm hàn chi khí một loại, một cái là hữu hình chi vật, một cái là vô hình thân thể, cả hai vô luận là cấp bậc vẫn là công hiệu đều cơ hồ tương đối, nhưng hai người vẫn có lấy một ít khác biệt. Cửu u hàn băng là băng thuộc tính một loại, cái kia đều muốn có được, nhất định phải nếu băng linh của tu sĩ, giống như là vũ ngộng tiệp. Mà cửu u hàn khí thuộc về âm hàn chi khí một loại, cái kia chỉ cần là âm thuộc tính tu sĩ, có thể đem thu nhập trong cơ thể, nếu là một cái ma đạo tu sĩ, cái kia trong cơ thể bình thường ma khí, nếu như luyện hóa cửu u hàn khí, có thể lại để cho kia trong cơ thể ma khí biến thành cửu u ma khí, không phải nhưng có cửu u hàn khí chí hàn lực lượng, còn có thể có được ma khí chính là các loại đặc tính. Coi như là thủy linh căn tu sĩ, nếu như luyện hóa cửu u hàn khí, cũng có thể lại để cho trong cơ thể mình thủy nguyên khí biến thành cửu u chi thủy, đồng dạng có được cửu u hàn khí chi hàn lực lượng, cùng thủy mềm mại. Lại không thể lại để cho thủy biến thành băng, thủy chính là thủy, băng chính là băng, cửu u hàn khí chẳng qua là lại để cho âm thuộc tính tu sĩ nguyên khí gia tăng một cỗ chi hàn lực lượng, lại không thể cải biến kia bản chất. Thế nhưng lúc thủy cùng băng đã không có quá lớn khác nhau, đồng dạng có thể đông lại hết thảy. Ngoại trừ hình thái có chỗ khác biệt bên ngoài, còn lại vẫn là thật không có cái gì bất đồng. Nếu như là băng linh của tu sĩ, đồng dạng có thể luyện hóa cửu u hàn khí, đem bản thân băng thuộc tính nguyên khí tăng lên đến cửu u hàn băng cấp bậc. Nói ngắn lại, cái này cửu u hàn khí giống như là một loại linh đan diệu dược, một loại nhằm vào sở hữu âm thuộc tính tu sĩ linh đan diệu dược, chỉ cần đem luyện hóa, vậy khoảng cách bản nguyên lực lượng chỉ có một bước ngắn, tuy rằng không phải có thể bảo chứng tu sĩ có thể có được bản nguyên, nhưng tăng lên tu sĩ nguyên khí đẳng cấp, vậy hay là không thể nghi ngờ đấy. Vật như vậy, hoàn toàn chính xác có thể trở thành tràng đấu giá hội áp trục chi vật, đồng dạng có thể làm cho tất cả mọi người điên cuồng, cái kia giá cả cũng đem trở thành một giá trên trời. Thật lớn thủ bút, thậm chí ngay cả vật như vậy, đều có thể lấy ra đấu giá. Mục Phong không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, vật như vậy, người nào đạt được sẽ không lưu lại bản thân thể, mà vô nhai thương hội vậy mà lấy ra đấu giá, người bình thường làm sao có thể làm đến. Cái này đoàn cửu u hàn khí, là một người phó thác ta thương hội tiến hành đấu giá, cũng là một đoàn một mình tồn tại cửu u hàn khí, nếu như đem hoàn toàn luyện hóa, đủ để cho trong cơ thể con người nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa, giá quy định 20 tỷ thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ức. Nếu như linh thạch không đủ lời nói, cũng có thể thể những thứ khác cùng chờ vật giá trị tiến hành trao đổi, tốt rồi, lời nói thêm càng thừa thãi cũng liền không nói thêm lời, phía dưới đấu giá bắt đầu. 20 tỷ tất cả mọi người trong lòng đã co đoán trước, nhưng cái này giá quy định, hay tránh tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, 20 tỷ coi như là niết bàn cảnh cũng không nhất định cầm được đi ra, hơn nữa, đây vẫn chỉ là một cái giá quy định, quỷ mới biết được giá bao nhiêu cách mới có thể thành giao. Mà bây giờ, tại tất cả bên trong phòng, tất cả khách quý cũng đã đứng dậy, đứng trong phòng cái kia trước mặt tinh thạch vách tường trước, vẻ mặt ngưng trọng, tuy rằng trong đó có không ít người không dùng đến cùng cửu u hàn khí, nhưng vật như vậy, bọn hắn lại không thể không chi tâm động. Đã liền Mục Phong cũng là như thế, nhìn xem Giống Vân trước người cửu u hàn khí, trên mặt của hắn cũng lóe ra khắc thường thần sắc, trong cơ thể mình nguyên khí mặc dù không biết cái gì thuộc tính, nhưng mình có thể còn có một ma anh, hơn nữa tu luyện vẫn là u hỏa. Tuy rằng u hỏa là một loại ma hỏa, nhưng thuộc về nhưng vẫn là chí hàn chi vật, hơn nữa u hỏa cấp bậc cũng chỉ là tương đương với tam dương chi hỏa, cho dù là luyện hóa âm nguyên thủy, lại để cho kia tính dẻo dai kịch liệt gia tăng, nhưng như trước không có nói lên cao u hỏa cấp bậc. Có thể tưởng tượng muốn tăng lên u hỏa cấp bậc, nhất định phải muốn luyện hóa một ít chí hàn chi khí, ví dụ như cái này cửu u hàn khí, nếu như luyện hóa thành công, cái kia Mục Phong trong cơ thể u hỏa cũng đem biến thành cửu u chi hỏa, tuy rằng vẫn là hỏa, nhưng bản thân chí hàn lực lượng cũng đem đột nhiên tăng, đây đối với Mục Phong mà nói, tuyệt đối là một cái đại môn hấp dẫn. Có thể 20 tỷ giá quy định hay tránh hắn cảm thấy một hồi nhíu mày, cứ như vậy giá quy định đến xem, không có có mấy trăm ức linh thạch, nghĩ cũng đừng nghĩ. Về phần cùng chờ vật giá trị, Mục Phong trên người không phải là không có, như là vạn năm hồn ngọc, như là điệu tâm linh nũ, giống như là sinh tử chi khí, nhưng mấy thứ này, Mộc Phong làm sao có thể giao cấp, thậm chí sinh tử khí cấp bậc, còn muốn xa xa cao hơn cửu u hàn khí. Có thể ngoại trừ những thứ này, Mộc Phong trên người linh thạch thật đúng là chưa đủ. Trước nhìn kỹ hăng nói, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể thuyết ta cùng với vật ấy vô duyên. Mộc Phong tùy theo lại lần nữa ngồi xuống, cửu u hàn khí mặc dù tốt, hắn còn chưa tới nhất định không thể tình trạng. Mộc Phong phản ứng, lại để cho kia thị nữ bên người biết vậy nên kinh ngạc, trong chàng những người kia nhìn xem cửu u hàn khí ánh mắt, hận không thể đem nuốt vào, mà Mộc Phong vậy mà trở nên như vậy lạnh nhạt, chẳng lẽ hắn thật không quan tâm, lại dựa vào cái gì không quan tâm, thị nữ rất kinh dị. Số tử, 2773. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 944, thất tình tùy tâm. Mộc Phong phản ứng, lại để cho kia thị nữ bên người biết vậy nên kinh ngạc, trong chàng những người kia nhìn xem cửu u hàn khí ánh mắt, hận không thể đem nuốt vào, mà Mộc Phong vậy mà trở nên như vậy lạnh nhạt, chẳng lẽ hắn thật không quan tâm, lại dựa vào cái gì không quan tâm, thị nữ rất kinh dị. 250 ước trong sân trầm mặc rất nhanh đã bị đánh phá, giá quy định cũng trong nháy mắt dốc lên 5 tỷ, điều này làm cho rất nhiều người đều giật mình tỉnh lại, cái nào vốn cũng không có hùng hậu bối cảnh người, chỉ lực bất tòng tâm, mà chút ít vẫn là có năng lực tranh đoạt người, nghe được có người như vậy lên ào ào giá cả, cũng không khỏi chính là thầm mắng không thôi. Tuy rằng cái này cửu u hàn khí giá cả, không chỉ như vậy, nhưng cũng không có thể như vậy tăng giá đi. 260 ức, 270 ức, giá cả chưa từng dừng lại, đảo mắt mặc dù qua 30 tỷ, hơn nữa vẫn còn một đường tăng vọt, mà tại lúc này, cái kia Lãnh Nguyệt thanh âm cũng lần nữa vang lên, thanh âm như trước vẫn là như vậy hơi lạnh. Lãnh Nguyệt thanh âm, chẳng qua là lại để cho trong tràng xuất hiện trong nháy mắt dừng lại mà thôi, đảo mắt, đã bị thanh âm khác đè xuống. Mộc Phong chẳng qua là yên lặng nhìn xem, trên mặt không sợ hãi không thích, không có chút nào gợn sóng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đã từ cửu u hàn khí thượng chuyển đi, nhìn về phía mọi người, nhìn về phía cái nào trong mắt lửa nóng, trên mặt dừng lại hiển thị rõ bất đắc dĩ mọi người. Bọn họ là rất muốn lấy được, dừng lại không có năng lực đạt được, chỉ ngồi ở chỗ kia, trơ mắt nhìn, lặng lặng nghe, tâm tình cũng theo cái kia từng cái một báo giá, mà tùy theo phập phồng, nhưng bọn hắn ngoại trừ tán thưởng cùng hâm mộ bên ngoài, không còn có mặt khác. Mộc Phong hiểu rất rõ tâm tình của bọn hắn, chỉ vì hắn đã từng cũng có qua, khi đó bản thân đồng dạng gặp hâm mộ người khác, đồng dạng gặp tán thưởng người khác hùng hậu bối cảnh, nhưng đây chẳng qua là đã từng. Mình bây giờ, đã không có lúc trước hâm mộ cùng tán thưởng, chỉ có thờ ơ lạnh nhạt, thực lực cùng ánh mắt biến hóa, lại để cho từng đã là hâm mộ cùng nhìn lên, biến thành hiện tại lạnh nhạt cùng bao quát, cái loại này bao quát người khác lạnh nhạt, hoặc là nói là lạnh lùng. Ban đầu ở Nam Vực, ở đằng kia một trận lộ thiên phòng đấu giá lên, Mộc Phong đã từng cảm thụ qua bao quát người khác cảm giác, thế nhưng lúc Mộc Phong cảm thụ cũng không phải rất sâu, mặc dù có một chút như vậy cảm thụ, nhưng bởi vì thực lực vấn đề, hắn vẫn không thể chính thức nhận thức loại cảm giác này. Mà bây giờ, Mộc Phong mới chính thức có chút hiểu rõ, lúc trước nhìn thấy Ngạo Thiên Ma Tôn lúc, từ kia trên người cảm nhận được cái chủng loại kia tâm tình, cái loại này bao quát chúng sinh lạnh lùng, cũng chính thức lý giải, loại này bao quát người khác cảm giác, cũng không phải bản thân tận lực chịu, mà là theo thực lực gia tăng mà tự nhiên hình thành. Có lẽ cái này chính là tâm cảnh biến hóa. Sư Tôn Mộc Phong không tự chủ được thấp thì thầm một câu chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm. Lúc trước, hắn từ Ngạo Thiên Ma Tôn trên người chỗ đã thấy bốn loại khí chất, vốn tưởng rằng là hắn cố ý, hiện tại xem ra dừng lại căn bản không phải như vậy một sự việc, cái kia Ngạo Thiên Ma Tôn tự nhiên, không có chút nào tận lực. Mộc Phong hiện tại rất muốn biết, Ngạo Thiên Ma Tôn chính thức cảnh giới là cái gì, rốt cuộc một cái cảnh giới nào, mới có thể tự nhiên mà vậy toát ra như vậy khí chất. Túi đầu muôn dân chăm họ, chỉ có đã đến chính thức đỉnh cao mới có thể. Coi như là lúc trước đối mặt tình tôn thời điểm, Mộc Phong cũng không có loại cảm giác này, hắn tuy rằng không thể dùng cái này để phán đoán giữa hai người này chênh lệch, nhưng hắn vẫn là rất muốn biết. Lắc đầu, Mộc Phong dứt bỏ ý nghĩ như vậy, dù sao cái kia cách mình chỉ có chút ít xa xôi, nghĩ quá nhiều đối với chính mình không có chút nào chỗ tốt, chính như Ngạo Thiên Ma Tôn lúc trước theo như lời nói, kiên trì bản thân bản tâm, có lẽ cái này mới là tốt nhất đường, hồng trần chập chờn. Lòng ta bất động. Hồng Trần trong thất tình lục dục, mặc kệ biến hóa, chỉ cần bản tâm bất động, ta vẫn là ta. Mộc Phong trên người đột nhiên xuất hiện một loại khí tức, có lẽ thuyết là một loại tâm tình, đó là vui mừng, phảng phất là hắn hiện tại trong nội tâm rất là vui mừng bình thường, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là như vậy yên ổn, thần tình cùng khí tức hoàn toàn không phải là một chuyện, nhưng hết thể đều là như vậy tự nhiên mà vậy, như vậy không phù hợp lẽ thường sự tình, bội lộ ra quỷ dị. Mà Mộc Phong trên người loại này tâm tình khí tức lại làm cho kia thị nữ bên người kinh dị một tiếng, không tự chủ được nhìn Mộc Phong liếc mắt một cái, mà khi thấy Mộc Phong cái kia yên ổn thần tình sau đó, trong lòng càng là kinh nghi. Nhưng nàng kinh nghi cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ vì Mộc Phong trên người ý vui mừng, lại để cho trong nội tâm nàng cũng không hiểu thấu bay lên một loại vui sướng tình cảnh. Loại này vui sướng tâm tình đến vô cùng là không hiểu thấu, nhưng lại là như vậy tự nhiên đến làm cho nàng cho rằng cái này chính là mình chân thật ý tưởng. Thời gian dần qua, thị nữ trên mặt vui sướng chi ý càng ngày càng đậm, phảng phất là gặp vô cùng vui vẻ sự tình bình thường, là cái loại này ngăn không được vui sướng, làm cho nàng vốn là xinh đẹp trên mặt, càng là nét mặt tỏa sáng. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong trên người vui sướng chi ý trong nháy mắt biến mất, được một cỗ tức giận làm cho thay thế, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là trước kia lạnh nhạt, không có chút nào tức giận bộ dạng, có thể khí trên người tức giận rồi lại là như vậy rõ ràng. Tức giận bốc lên, liền kia thị nữ bên người cũng tùy theo mà biến, kia trên mặt vui sướng trong nháy mắt biến mất vô tung, cũng trở nên nộ khí đằng đằng, một đôi hạnh trong mắt phảng phất là giấy lên hỏa diễm, đó là trong cơn giận dữ biểu hiện. Trong nháy mắt, tức giận biến mất, đau thương lên, thị nữ cũng tùy theo trở nên rủ xuống huyền muốn khóc, phảng phất là gặp thương tâm đến cực điểm sự tình. Đau thương trôi qua, cam tâm tình nguyện sinh, trên mặt đẹp lần nữa phủ lên nụ cười thản nhiên. Đau buồn hiện, đau khổ sinh, mây đen tản ra, đến tận đây, thất trùng tâm tình cuối cùng chuyển đổi một lần, cũng triệt để tiêu tán. Mộc Phong vẫn là Mộc Phong, kia trên mặt thần tình từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa, dường như vừa rồi thất tình biến hóa chỉ là một cái ảo giác, chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Thế nhưng tên thị nữ, cũng tại thất tình biến mất thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, một ngụm máu tươi cũng tùy theo nghịch miệng mà ra. Mộc Phong có thể bỏ qua cái loại này thất tình biến hóa, nhưng thị nữ này cảnh giới dù sao quá thấp, trải qua cái này liên tiếp tâm tình biến hóa, làm cho nàng cái kia còn không có hoàn toàn thành hình nguyên thần trong lúc vô tình đã lọt vào rất lớn tiêu hao, cũng khiến cho bị thương. Mộc Phong cũng lập tức quay đầu nhìn nàng một cái, tùy theo trong mắt liền lộ ra một tia giật mình, không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức đứng dậy đi vào nữ tử bên cạnh, cũng đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm hướng nữ tử mi tâm, tại nữ tử vẫn là không có bất kỳ phản ứng dưới tình huống, một chút ánh sáng vừa ẩn rồi biến mất. Tùy theo, thị nữ cái kia sắc mặt tái nhợt cũng chậm rãi tàn đi, đối với Mộc Phong vén áo thi lễ, nói, đa tạ tiền bối. Mộc Phong dừng lại cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, mới vừa rồi là ta không cẩn thận, mới có thể cho ngươi không hiểu bị thương. Nói qua, Mộc Phong trong tay liền có hơn một viên thuốc, đưa tới thị nữ trước mặt, nói, này cái hóa thần đan, coi như là đối với ngươi đền bù tổn thất đi. Nó có thể làm cho ngươi trong nháy mắt tiến vào hóa thần kỳ, nhưng thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, nhưng ở sau đó, giờ khắc này chuông tiến vào hóa thần càng ngộ, cũng sẽ rõ ràng ở lại trong đầu của ngươi. Như vậy, có thể cho ngươi tại trong thời gian ngắn nhất, thực sự trở thành hóa thần. Nghe được Mộc Phong mà nói, thị nữ trên mặt lập tức lộ ra một tia cuồng hỉ, nhưng nàng vẫn là lắc đầu, nói, tiền bối đại lễ, vạn bối không dám nhận thụ. Tốt rồi, đây là ngươi nên được đấy, ngươi sẽ không nhận thức ta sẽ hại ngươi đi. Thị nữ sắc mặt một đỏ, vội vàng nói, vạn bối không dám. Tiếp nhận hóa thần đan, rồi hướng Mộc Phong nói một tiếng cảm ơn, Mộc Phong lúc này mới gật gật đầu, tùy theo nhìn hướng phía dưới phòng đấu giá. Nhưng là đã chấm dứt đấu giá hội, đấu giá thầy giống vân đã rời sân, trong sân tu sĩ cũng là lần lượt đứng dậy ly khai. Mộc Phong không khỏi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới bản thân cuối cùng vậy mà không có nghe được là ai đã trở thành cuối cùng người thắng, cũng không biết cái kia đoàn cửu hữu hàn khí giá cả như thế nào. Mặc dù không biết chứng kiến kết quả như thế nào, nhưng lần này ngắn ngủi đốn ngộ, coi như là một loại thu hoạch ngoài ý liệu đi. Mộc Phong thầm than một tiếng, quay người liền phải ly khai. Mà đúng lúc này, phòng cửa phòng dừng lại người gõ vang, cũng truyền tới một thanh âm, tiên sinh, người muốn đổ vỡ. Vào đi. Chi một tiếng, cửa phòng mở ra, vào vẫn là một gã xinh đẹp thị nữ, nhưng đã không phải là nguyên anh kỳ, mà là hóa thần kỳ, kia trong tay còn có một cái hộp. Nữ tử đi vào một phòng trước mặt, cung kính âm thanh nói, tiền bối, đây là người muốn đổ vỡ, kính xin người kiểm tra và nhận. Một phòng chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đem cái hộp thu hồi, cũng xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho thị nữ. Thị nữ điều tra một lần sau đó, mới cung kính âm thanh nói, đa tạ tiền bối. Mộc Phong chẳng qua là gật gật đầu, nói, các ngươi quản sự có ở đây không? Tại. Dẫn ta đi gặp hắn, ta có chuyện cùng với hắn trao đổi. Tiền bối xin mời đi theo ta nói xong, người này hóa thần kỳ thị nữ liền xoay người mà đi, Mộc Phong cũng theo sát phía sau rời khỏi phòng. Lúc Mộc Phong rời phòng, liền nhìn đến lúc này hành lang ở bên trong. Vậy mà cũng có một chút người vừa vặn đi ra bọc của mình lúc giữa, trong đó bắt mắt nhất đúng là cảnh Hàn Phong hòa một cái bạch y nữ tử. Nữ tử rất đẹp, quả thực là khuynh thành chi sắc, nhưng tuyệt mỹ trên mặt, nhưng là một mảnh băng lãnh, giống như là bầu trời hàn nguyệt, từ kia khí chất có thể nhìn ra, cô gái này chính là lãnh nguyệt rồi. Hơn nữa, cảnh Hàn Phong chính phải đi qua một phong cửa ra vào, nhưng lại để cho kia chứng kiến một phong sau đó, dưới chân nhưng là dừng lại, cũng quay người đối với Mộc Phong cười nói, nguyên lai là đạo hữu, chuyện lúc trước, Cảnh Mỗ có chút thất lễ, mong rằng đạo hữu đừng nên trách ta. Cảnh Hàn Phong mà nói, lại để cho cái này trong hành lang tu sĩ, cũng không khỏi được đem ánh mắt chuyển tới Mộc Phong trên người, có thể làm cho Cảnh Hàn Phong khách khí như thế người, tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa, bọn hắn cũng rất muốn biết, giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mộc Phong đương nhiên biết rõ Cảnh Hàn Phong theo như lời sự tình là cái gì, đơn giản chính là tiến vào Vô Nhai Thương hội thời điểm, Cảnh Hàn Phong đoạt Mộc Phong đường mà thôi, nhưng hắn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nói, Cảnh công tử khách khí, Mộc Mộ không dám. Cảnh Hàn Phong lập tức cười một tiếng, nói, Cảnh Mỗ nhìn Lạc đạo hữu không giống như là lãnh hàn tinh người, không biết đạo hữu phải. Cảnh Hàn Phong mà nói cũng chưa có nói hết, nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng rồi, nhưng Mộc Phong lại nói, Mộc Mộ chẳng qua là một kẻ tán tu mà thôi, cũng không cố định chỗ ở, thật ra khiến Cảnh công tử chê cười. Chỗ đó, Mộc Mộ còn có việc, sẽ không quấy rầy Cảnh công tử, cáo tử. Nói qua, cũng mặc kệ Cảnh Hàn Phong trả lời, ngược lại đối với tên kia thị nữ nói ra, chúng ta đi thôi. Thị nữ đối với Cảnh Hàn Phong vén áo thi lễ, liền từ kia bên người đi qua, mà Mộc Phong cũng không có bất kỳ lưu lại, cùng Cảnh Hàn Phong sát bên người mà qua. Số tử, 2725. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 945, trao đổi bản đồ tinh vực. Mà Cảnh Hàn Phong đang cùng Mộc Phong sát bên người trong nháy mắt, trong mắt liền hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Mộc Phong nói chuyện tuy rằng nhìn như rất khách khí, nhưng hành vi của hắn cũng đã hiển lộ rõ ràng ra cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài ý tứ. Cứ việc Cảnh Hàn Phong cũng không có tận lực kết giao Mộc Phong ý tứ, hắn sở dĩ sẽ cùng Mộc Phong nói chuyện với nhau, chỉ là muốn thám thính Mộc Phong chi tiết mà thôi, nhưng thật không ngờ Mộc Phong vậy mà như thế không cho mình mặt mũi. Cảnh Hàn Phong không có ngay tại chỗ bề ngoài hiện bất mãn của mình, cũng đã rất tốt. Cảnh Hàn Phong âm thầm hừ lạnh một tiếng, liền cất bước ly khai, mặc kệ Mộc Phong có phải hay không tán tu, chỉ cần tại lãnh hàn tinh lên, bản thân có thể tra ra lai lịch của hắn, đây là Cảnh Hàn Phong tự tin, cũng là hắn có lãnh hàn tông cái này cường đại bối cảnh tự tin. Mộc Phong đương nhiên biết rõ Cảnh Hàn Phong trong nội tâm nhất định rất khó chịu, nhưng hắn sướng hay không, cùng mình có quan hệ gì đâu. Lúc Mộc Phong đi vào lãnh nguyệt trước mặt, cũng không khỏi nhìn thoáng qua cái này hơi lạnh nữ tử liếc mắt một cái, nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, cũng không có chút nào lưu lại, liền từ kia bên người đi qua, biến mất tại cuối hành lang. Tuy rằng, lúc này ở hành lang cũng không có nhiều người, chỉ có giải rác mấy người mà thôi, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không khỏi suy tư, cái này không cho Cảnh Hàn Phong mặt mũi người, rốt cuộc người nào, nhưng hiển nhiên, bọn hắn là không thể nào đã biết. Lãnh Nguyệt dừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộc Phong biến mất địa phương, lông mày không khỏi nhíu một cái, nàng đồng dạng không biết Mộc Phong là ai, tại lãnh hàn tinh thượng đột nhiên xuất hiện một người như vậy, nàng cũng không có thể không phải sinh ra hiếu kỳ, nhưng là vẹn vẹn là hiếu kỳ mà thôi, cũng không thật để ở trong lòng, chắc chắn song phương cũng không có bất kỳ cùng xuất hiện. Mộc Phong ở đằng kia tên thị nữ dưới sự dẫn dắt, đi vào lầu 4 một cái phòng trước cửa, thị nữ cung kính âm thanh nói, trưởng lão, có người muốn gặp người. Vào đi thanh âm của một cô gái truyền đến, lại để cho Mộc Phong không khỏi trong lòng khẽ động, cái thanh âm này chủ nhân, dĩ nhiên cũng làm là trước kia chủ trì trận kia đấu giá Huyền Vân. Tiền bối mời cửa phòng mở ra, tại thị nữ yêu ớt dẫn xuống, Mộc Phong trực tiếp đi vào phòng. Trước mắt gian phòng cũng không có dư thừa trang trí, chỉ có vài món đơn giản đồ dùng trong nhà mà thôi. Cái đó và Mộc Phong trước kia tại Vô Nhai Thương hội bái kiến tình cảnh, đều không sai biệt lắm, đều là ngắn gọn một mạc, dường như cái này chính là Vô Nhai Thương hội trước sau như một phong cách tựa như. Chứng kiến Mộc Phong, Huyền Vân cái này mới đứng dậy, cũng cười nói, không biết công tử có chuyện gì không? Mộc Phong hơi thi lễ, cười nói, vạn bối đến đây, là muốn từ quý chỗ mua sắm một ít gì đó, cho nên mới phải trước tới quấy rầy tiền bối. Công tử khách khí, không biết công tử cần thứ gì? Bản đồ tinh vực. Toàn bộ Minh Nguyệt vực bản đồ tinh vực. Nghe vậy, Huyền Vân sắc mặt lập tức nghiêm, bản đồ tinh vực loại vật này nói trắng ra là thật công dụng cũng không lớn, cho dù có người đạt được hoàn chỉnh nhất bản đồ tinh vực, cũng không có khả năng đem chọn cái tinh không đi đến một lần, tối đa cũng liền đi vì số không nhiều mấy cái địa phương mà thôi, hơn nữa còn giá cả đắt đỏ, đến mua loại vật này người, thật không nhiều lắm, bọn hắn tình nguyện bản thân trong tinh không thăm dò, cũng sẽ không hoa lớn như vậy giá tiền, đi mua một kiện đối. Với chính mình cũng không có bao nhiêu tác dụng đồ vật. Mà Mộc Phong há mồm liền là cả Minh Nguyệt vực bản đồ tinh vực, đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ, hơn nữa còn cần nhất định được quyết đoán, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến đấy. Huyền Vân nhìn thật sâu Mộc Phong liếc mắt một cái, cười nói, công tử, ngươi cũng biết loại này một vực nguyên vẹn bản đồ tinh vực giá cả quá mức ngầm cao, hơn nữa tác dụng cũng không phải rất lớn, quả thật có chút được không bù mất. Huyền Vân là việc buôn bán người, hiện tại có đưa tới cửa đến sinh ý, nàng vậy mà đang khuyên khách nhân không nên mua, cái đó và thương nhân bản chất chừng mực tương xứng, nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ lại làm cho khách nhân cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Mục Phong cũng là như thế, ít nhất Huyền Vân không giống mặt khác thương nhân như vậy hám lợi, nhìn thoáng qua Huyền Vân, nói, bản đồ tinh vực tác dụng xác thực chừng mực, có thể nói chỉ thể một lần, thậm chí lúc này đây cũng chỉ là phải dùng tới một bộ phận mà thôi, nhưng vãn bối phải ly khai Minh Nguyệt vực liền không thể không có bản đồ tinh vực, bằng không thì, chẳng phải là giống như con ruồi không đầu bình thường trong tinh không loạn chuyển sao. Ly khai Minh Nguyệt vực nghe được Mục Phong mà nói, Huyền Vân lập tức kinh dị một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn Mục Phong. Tinh không rộng lớn vô biên, coi như là bốn đại tinh vực trong một cái, cũng là vô biên vô hạn, không nói trước trong đó đủ loại nguy hiểm, coi như là lớn như vậy địa phương, đều muốn xuyên qua cũng cần rất nhiều thời giờ, mặc dù có rất nhiều người đều muốn rời đi chỗ của mình, đến những thứ khác tinh vực vừa ý nhìn qua, nhưng chính thức làm được người dừng lại giải rắc không có mấy. Hơn nữa, bọn hắn cũng không lớn nguyện ý hao phí dài dòng buồn chán thời gian, đi làm cái loại này không có chuyện có ý nghĩa, chính là kia loại đường đi thượng cô độc, bọn hắn cũng không muốn thừa nhận. Trừ phi là một ít ưa thích mạo hiểm tu sĩ, bọn họ là tán tu, bọn hắn lại có thực lực, bọn hắn không có gánh nặng trên người, bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là leo lên đỉnh cao. Vì vậy, bọn hắn gặp trong tinh không du đãng, đi trải qua đủ loại nguy hiểm, từ nơi này chút ít trong nguy hiểm từng bước một đi về phía trước, từng bước một rèn luyện thực lực của mình, cho đến đỉnh cao hoặc là vẫn lạc. Châm mặc một cái, Huyền Vân mới lên tiếng, nếu như công tử phải ly khai Minh Nguyệt vực, xác thực cần một ít phương hướng, nhưng mà... Cái này một vực nguyên vẹn bản đồ tinh vực có chút đắt đỏ, nếu như công tử có địa phương khác bản đồ tinh vực, nếu như giá trị tương đối, ta có thể cùng công tử trao đổi, cho dù có chút ít chưa đủ, công tử cái khác bổ sung tề là được. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng lập tức khẽ động, trong tay hắn thì có tội vực nguyên vẹn bản đồ tinh vực, đây chính là bỏ ra giá tiền rất lớn mua được, chính dễ dàng lấy ra trao đổi Minh Nguyệt vực bản đồ tinh vực, Mục Phong chỉ là không có nghĩ đến, Vô Nhai thương hội cũng không phải là không có một chút nhân tình vị. Cũng biết bản đồ tinh vực thứ này tránh được đắt đỏ, mua được người không nhiều lắm, mới có loại phương pháp này đến vì đã từng mua sắm qua bản đồ tinh vực người, cung cấp một ít thuận tiện. Nhưng Mục Phong không thừa nhận cũng không được, phương pháp này quả thật không tệ, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn, lần thứ nhất cảm thấy cái này Vô Nhai thương hội cũng không phải đen như vậy tâm. Vạn bối trong tay vừa vặn có một phần tội vực bản đồ tinh vực, tiền bối nhìn xem, có thể hay không trao đổi một phần nguyên vẹn Minh Nguyệt vực bản đồ tinh vực. Nói qua, Mục Phong liền lấy ra một khối ngọc giản, giao cho Huyền Vân. Huyền Vân tiếp nhận, cũng điều tra một lần, tùy theo, nàng mới giật mình khác nhìn thoáng qua Mục Phong, nói, công tử là từ tội vực mà đến. Mục Phong gật gật đầu, thật cũng không có dấu dếm, dù sao cũng không có ai nhận biết mình. Tội vực như vậy địa phương hỗn loạn, công tử đều có thể bình yên hành tẩu, cái kia tại Minh Nguyệt vực chắc hẳn cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nói qua, Huyền Vân liền đem tội vực bản đồ tinh vực thu vào. Đều xem trọng mới xuất ra một cái cùng lúc trước giống như lúc ngọc giản, đưa cho Mục Phong. Cái này chính là Minh Nguyệt vực nguyên vẹn bản đồ tinh vực, nhưng mà, loại này cái gọi là nguyên vẹn chẳng qua là thân thể to lớn nguyên vẹn, không có khả năng đem chọn cái tinh vực sở hữu địa phương hoàn toàn đánh dấu đi ra. Mục Phong gật gật đầu, điều tra một lần, liền đem kia thu hồi, nói ra, đa tạ tiền bối, văn bối cáo tử. Huyền Vân cũng không có giữ lại, chẳng qua là khách khí một câu, Mục Phong liền xoay người rời đi. Nhìn xem Mục Phong biến mất sau đó, Huyền Vân mới thấp thì thầm một câu, lấy niết nguyên cảnh tu vi, vậy mà có thể bình yên từ tội vực đi vào Minh Nguyệt vực, thật không đơn giản, chắc hẳn thực lực chân chính của hắn, xa không chỉ niết nguyên cảnh đơn giản như vậy. Đã đi ra Vô Nhai thương hội, Mục Phong liền bay thẳng đến thành đi ra ngoài, mục đích của hắn đã đạt thành, liền không cần phải tại Lãnh Hàn tinh thượng làm nhiều dừng lại. Lúc Mục Phong đi ra cái này Lãnh Hàn tinh thượng đại thành đệ nhất, liền lập tức bay lên trời, nhưng hắn còn không có bay ra bao lâu, lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn hướng tiền phương, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, phảng phất là nhìn thấy gì có ý tứ sự tình đồng dạng. Lúc Mục Phong lúc này phi hành sau một lát, liền thấy được mọi người rằng co một màn, có lẽ nói là mọi người cùng một người rằng co chẳng diện, một cái niết bàn cảnh tu sĩ ngừng ở giữa sân đường, tại khắp chung quanh cũng có ba người, đồng dạng là niết bàn cảnh tu sĩ. Tại bốn người này vạn trượng bên ngoài, cũng không có thiếu người đang vây xem, khoảng chừng hơn 10 người nhiều, chẳng những có niết bàn cảnh tu sĩ, càng nhiều nữa vẫn là niết diễn cảnh, niết nguyên cảnh tu sĩ, bọn hắn đều ở chung quanh vây xem, nhưng ánh mắt của bọn hắn dừng lại không chỉ là xem kịch vui đơn giản như vậy, trong mắt là có thâm ý khác. Nhưng lại để cho Mục Phong thật không ngờ chính là, ở đằng kia chút ít mọi người vây xem bên trong, chẳng những có cảnh Hàn Phong, Lãnh Nguyệt, thậm chí ngay cả Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân đều ở trong đó, cái này đường đường Lãnh Hàn tinh tứ đại tuấn kiệt, nhưng bây giờ chỉ là một cái quần chúng, một cái ở ngoài đứng xem. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong cũng không khỏi sinh ra hiếu kỳ, rốt cuộc cái gì có thể làm cho như vậy một đám người như thế vây xem, nhất định là chính giữa bị vây vây khôn cái kia trên thân người có cái gì khó lường đồ vật. Mà Mộc Phong đến, cũng lập tức đưa tới mọi người chú ý, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Mộc Phong, rất nhiều người chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nhưng cảnh Hàn Phong trong mắt dừng lại hiện lên một đạo dị sắc, mà Lãnh Nguyệt cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt thu hồi. Mà Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân nhưng là biến sắc, người khác không biết Mộc Phong thực lực, thậm chí phần lớn đều là lần đầu tiên chứng kiến Mộc Phong, nhưng bọn hắn dừng lại rõ ràng biết rõ Mộc Phong cái kia cùng mặt ngoài rõ ràng không hợp thực lực, cái loại này nhẹ nhõm ngăn lại bản thân hai người công kích thực lực. Hai người thân sắc cũng bị Mộc Phong nhìn ở trong mắt, nhưng mà, hắn chẳng qua là mỉm cười gật gật đầu, liền đem ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía giữa sân chính là cái kia bị vây vây khốn người. Đó là một trung niên nhân, một cái thần sắc lạnh lùng, nhưng bây giờ có chút ngưng trọng trung niên nhân, bị người vây khốn, loại cảm giác này thả tại cái gì trên thân người chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu, cho dù là đối với chính mình có tự tin người, cũng giống như vậy, huống chi là không có quá nhiều tự tin người, được mấy cái đồng cấp tu sĩ vây khốn, còn đối với mình có tự tin người, chỉ sợ còn không nhiều. Mộc Phong cũng không có gần phía trước, cũng không có tới gần bất luận kẻ nào, ở đằng kia chút ít vây xem mọi người ngàn trượng bên ngoài ngừng lại, chung quanh liền chính hắn, không có những người khác tồn tại. Mộc Phong hành vi, tại cái khác người xem ra cũng không có gì, nghiết nguyên cảnh thực lực, thật đúng là chỉ vây xem, sao có thể tham dự bây giờ sự tình. Đã liền cảnh Hàn Phong hòa Lãnh Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân lại không loại suy nghĩ này. Mộc Phong làm cho bày ra thực lực, tuyệt đối không thể so với niết bàn cảnh tu sĩ thua kém, một người như vậy, không có khả năng chẳng qua là vây xem mà thôi. Mà tại lúc này, Lãnh Nguyệt lại đột nhiên bay về phía Dạ Mộng Hàn, sau khi dừng lại, đã nói, Dạ đạo hữu, ngươi nhận thức người kia. Dạ Mộng Hàn chứng kiến Mộc Phong sau đó, cái kia đột biến thần sắc, lại bị Lãnh Nguyệt nhìn ở trong mắt, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Số tử, 2773. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 946, cướp đoạt cửu u hàn khí. Mà Lãnh Nguyệt hành vi, cũng lập tức đưa tới cảnh Hàn Phong chú ý, nhất là nghe được Lãnh Nguyệt mà nói sau đó, kia trong lòng càng là khẽ động, hắn đồng dạng rất muốn biết Mộc Phong lai lịch. Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân giữa, cũng có một khoảng cách, nhưng hiện tại, bọn hắn vẫn không khỏi được liếc nhau. Tùy theo, Dạ Mộng Hàn lắc đầu, nói, chưa nói tới nhận thức, chẳng qua là từng có gặp mặt một lần mà thôi, nhưng mà, thực lực của hắn cũng không phải niết nguyên cảnh đơn giản như vậy. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt chẳng qua là trong lòng khẽ động, trên mặt dừng lại không có bất kỳ dị sắc, mà cảnh Hàn Phong vẫn không khỏi được nhướng mày, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lãnh Nguyệt cũng không muốn hỏi nhiều, liền trở về tới bản thân lúc trước trên vị trí, cũng không có nhìn Mộc Phong liếc mắt một cái. Bọn hắn chuyện giữa, Mộc Phong là nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, coi như là biết mình thực lực không phải là niết nguyên cảnh đơn giản như vậy thì phải làm thế nào đây, bản thân thực lực chân chính, các ngươi còn không phải không biết. Mộc Phong đến, chẳng qua là lại để cho cái này Lãnh Hàn Tinh tứ đại tuấn kiệt xuất hiện một chút ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có đối với trong sân sự tình sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, rằng co vẫn còn tiếp tục. Mộc Nguyên, ngươi vẫn là đem cửu u hàn khí giao ra đây tốt, bất vì ngươi đưa tới họa sát thân. Mộc Nguyên, không cần phải nói chính là giữa sân người trung niên kia rồi, mà nói lời nói chính là đối diện hắn một gã mặt mang tàn nhẫn nụ cười trung niên. Mà Mộc Phong nghe xong những lời này, nhưng là trong lòng khẽ động, thật không ngờ cửu u hàn khí dĩ nhiên là được người này đã nhận được, vốn tưởng rằng là cảnh Hàn Phong hoặc là Lãnh Nguyệt, xem ra một ít tán tu vẫn có lấy nhất định được hùng hậu thực lực. Mộc Nguyên nhìn thoáng qua trước mặt trung nhân, âm thanh lạnh lùng nói, âm lao đại, người âm gia bà mà cũng quá tự tin chưa? Muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Âm lão đại âm cười một tiếng, đến, Mộc Nguyên, chúng ta muốn giết ngươi xác thực không dễ dàng, nhưng ngươi sẽ vì cái này cửu u hàn khí mà liều mạng sinh mệnh sao? Nếu như ngươi chết, cái kia cửu u hàn khí coi như là cho dù tốt, cũng không phải vô dụng sao? Không thể không nói, cái này âm lão đại còn có thể công tâm chi thuật, câu nói đầu tiên nói đến điểm tử thượng rồi, cửu u hàn khí mặc dù tốt, nhưng lại đồ tốt, cũng muốn có mệnh đi hưởng dụng, ngay cả mạng sống cũng không còn, những thứ khác hết thảy đều là không tốt. Cứ việc Mộc Nguyên cũng trong lòng xào động, nhưng trên mặt hắn dừng lại không chút nào lộ, cười lạnh nói, liền coi như các ngươi có thể giết chết ta, nhưng các ngươi ba người chỉ sợ cũng phải có người cho ta chôn cùng đi. Âm lão đại sắc mặt trầm xuống, Mộc Nguyên nói rất đúng sự thật, cùng đồng cấp tu sĩ cuộc chiến sinh tử, trừ phi có tuyệt đối nắm chắc, nếu không, không có người gặp dốc sức liều mạng, bản thân ba người mặc dù có năng lực giết Mộc Nguyên, nhưng tuyệt đối sẽ có tổn thất, mà như vậy tổn thất, thì có thể là có người vẫn lạc. Chính thức bởi vì này hình dáng, âm gia tam huynh đệ mới không có lập tức đối với Mộc Nguyên động thủ, không người nào nguyện ý chết. Một Nguyên nhanh nói tiếp, hơn nữa, muốn phải lấy được cửu u hàn khí người, cũng không dừng lại các ngươi tam huynh đệ, chung quanh những người này, cũng không phải là nhìn xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Đây không phải nói nhảm sao, người nào còn không biết chung quanh những người này, liền là muốn làm lần ngư ông, bằng không thì, bọn hắn mới không có tốt như vậy tâm tình, ở chỗ này xem náo nhiệt. Sở dĩ không có hiện tại vây lên đi, chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cửu u hàn khí cũng đáng được bọn hắn làm như vậy, về phần, mà nói không phải mà nói, vậy khác được rồi. Âm lão đại nhìn thoáng qua người chung quanh, ngược lại đối với Mộc Nguyên nói ra, tình huống hiện tại, đã nói rõ ngươi không có khả năng bình yên đem cửu u hàn khí mang đi. Mộc Nguyên vậy mà gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, tình huống hiện tại, ta là không thể nào bình yên đem cửu u hàn khí mang đi, nhưng đừng quên. Cửu u hàn khí thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới lấy được, đều muốn sẽ khiến ta chắp tay làm cho người ta, cũng là không thể nào đấy. Nghe vậy, mọi người dừng lại trong lòng khẽ động, Mộc Nguyên là không thể nào đáp xuống cửu u hàn khí tặng không, nói như vậy thì cần giá tiền liền rồi, đây không phải là tiểu dễ làm sao. Tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia liền không là vấn đề. Dạ Mộng Hàn lập tức tiến lên một bước, mở miệng nói, tiền bối thể giá bao nhiêu tiền lấy được cửu u hàn khí, vạn bối có thể theo giá bồi thường trả giá. Dạ Mộng Hàn mở miệng, lại để cho Âm gia tam huynh đệ sắc mặt trầm xuống, người còn lại đồng dạng là như thế, nếu như là Dạ Mộng Hàn đạt được cửu u hàn khí, cái kia mình còn có dũng khí cứng rắn tranh đoạt sao? Chỉ sợ ở đây tất cả mọi người đều không có cái này dũng khí, kể cả Cảnh Hàn Phong. Lãnh Hàn Tông là Lãnh Hàn tinh thượng đệ nhất đại tông, nhưng Dạ gia đỉnh cao chiến lực cũng không thể so với Lãnh Hàn Tông thua kém, nếu như mình cướp đoạt Dạ Mộng Hàn, kết quả kia liền có chút nghiêm trọng rồi. Mà Mộc Nguyên lại lộ ra mỉm cười. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói, nguyên lai giá cả, đã không đủ để mua sắm cửu u hàn khí rồi. Nghe vậy, Dạ Mộng Hàn sắc mặt lạnh lẽo, hờ hững nói, cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Gấp đôi. Nghe được một nguyên giao giá trên trời, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Lúc trước tại trong phòng đấu giá giá cả, cũng đã là cao không hợp thói thường rồi. Hiện tại một nguyên lại vẫn muốn gấp đôi giá cả, đây mới là công phu sư tử ngọc A. Ngươi đây là có chủ tâm là không muốn đem cửu u hàn khí xuất thủ. Dạ Mộng Hàn cũng không phải người ngu, nếu như nghe nữa không xuất ra một nguyên ý tứ, vậy hắn cũng không phải là Lãnh Hàn tinh tứ đại tuấn kiệt một trong rồi, nếu như đối phương không có thành ý, hắn như thế nào còn sẽ có sắc mặt tốt. Một nguyên cũng lơ đễnh, nói, đương nhiên không phải là, nhưng đây chính là ta ra tay cửu u hàn khí giá cả, chỉ cần có người cần phải lên cái giá tiền này, ta lập tức liền đem cửu u hàn khí giao cho hắn. Lời tuy như thế, nhưng ở tràng tất cả mọi người, chỉ sợ cũng không có ai có thể một hơi xuất ra nhiều linh thạch như vậy đi. Cái kia liền không có cách nào. Dạ Mộng Hàn hừ lạnh một tiếng, cũng một lần nữa trở lại vị trí cũ của mình lên, nhưng vẫn là nói một câu, đến, hy vọng tiền bối có thể bình yên đem cửu u hàn khí mang đi. Dạ Mộng Hàn đều đụng phải một cái mũi màu sáng cho, những người khác liền càng sẽ không tự làm mất mặt rồi, trong chàng lại một lần nữa hồi phục thành lúc trước rằng co trạng thái. Người vây xem vẫn là vây xem. Còn đối với chỉ một nguyên cùng Âm gia tam huynh đệ cũng tại rất nhanh suy tư về đối sách, bọn hắn cũng không muốn dốc sức liều mạng lại vì người khác làm mai mối, cái loại này cố hết sức không phải thu được kết quả tốt sự tình, bọn hắn mới sẽ không làm. Vì vậy, bọn hắn phải nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể giải quyết cục diện khó xử trước mắt. Có ý tứ, không muốn rước họa vào thân, lại không đem cửu u hàn khí chắp tay làm cho người ta, chỉ sợ đến cuối cùng cái gì không chiếm được a. Một bên Mục Phong nhìn xem không khí trong sân. Trong lòng đối với một nguyên cách làm rất là khinh thường, người như vậy, thật sự quá tham lam, mình biết mình không có năng lực bảo trụ cửu u hàn khí, rồi lại không nỡ bỏ vứt bỏ, không phải rước họa vào thân đó mới là kỳ quái. Loại này cục diện rằng co, khi nào mới có thể chấm dứt, vậy hãy để cho ta cho các ngươi thêm một mồi lửa đi. Mục Phong cũng không có tâm tình ở chỗ này một mực chờ đợi. Giữa sân đang tại âm thầm suy tư thoát thân kế sách một nguyên, đột nhiên biến sắc, trong tay trong nháy mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Bản mệnh pháp khí lập tức xuất hiện, cũng kích phát ra ngàn trượng kiếm quang mãnh liệt chém về phía sau lưng. Nhưng kiếm của hắn mang chém xuống sau đó, trên mặt hắn dừng lại không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại là sắc mặt lại biến, chỉ vì vừa mới cảm giác được nguy hiểm, vậy mà đột nhiên biến mất, không có chút nào dấu vết lưu lại. Uy hiếp lúc biến mất, nhưng kiếm của mình mang cũng đã thu không trở lại, hơn nữa, phía sau chính là Âm gia tam huynh đệ Lao Tam, chính mình không hiểu một kích, không bị mọi người hiểu lầm mới là lạ đâu. Quả nhiên một nguyên kiếm quang vừa xuất hiện, cái kia Âm gia tam huynh đệ liền sắc mặt đột biến, Âm gia lão tam càng là nổi giận gầm lên một tiếng, một nguyên, ngươi vậy mà muốn trộm tập kích. Một nguyên trong lòng là có đau khổ tự biết, nhưng hiện tại, coi như mình cố tình giải thích cũng là giải thích không rõ, chỉ vì tất cả mọi người thấy rõ, là mình xuất thủ trước đấy, cái này chính là sự thật. Âm gia lão tam cũng lập tức đem bản mệnh pháp khí gọi ra, cũng kích phát ra ngàn trượng kiếm quang, nhưng kiếm của hắn mang dù sao xuất hiện tương đối trễ, mới vừa xuất hiện, một nguyên công kích cũng đã chém tại kia kiếm quang thượng. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lập tức vang lên, một cái là khí thế toàn bộ phát, một cái là vội vàng ứng chiến, ưu khuyết xu thế lập tức bày ra. Âm gia lão tam kiếm quang trong nháy mắt bị đánh tan, mà một nguyên công kích cũng là uy thế đại giảm, nhưng vẫn là hung hăng rơi vào âm gia lão tam trên người, một đạo vầng sáng hiện lên. Âm gia lão tam phòng ngự pháp khí ở lúc mấu chốt làm ra tác dụng, nhưng ở cường đại lực đánh vào trước mặt, thân thể của hắn vẫn bị hung hăng chạm lạc đầy đất, tóe lên một mảnh hạt bụi. Mà lúc này, âm gia mặt khác hai huynh đệ công kích cũng đã ra tay, đồng thời công hướng một nguyên. Một nguyên sắc mặt lạnh lẽo, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt rời tay mà đi, nên đón hướng âm gia lão đại công kích, mà hắn dừng lại hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, một cái ma chướng bàn tay tùy theo hình thành, nên tiếp một cái khác âm gia huynh đệ công kích. Tùy theo hắn cũng không nhìn kết quả như thế nào, liền cấp tốc lui về phía sau, cũng ở phía sau lui trong quá trình, mở miệng nói, bạo. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đột biến, đã liền một phong cũng là như thế, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này một nguyên vậy mà như thế ngoan, không nói hai lời liền đem bổn mạng của mình pháp khí tự bạo, đây chính là gần với chính hắn tự bạo uy lực, mà hắn dẫn bạo bản mệnh pháp khí, chính hắn cũng muốn bị thương. Lui tất cả mọi người lập tức lựa chọn lui về phía sau, kể cả âm gia huynh đệ. Tiếng nổ vang vang lên theo, nhưng tùy theo, mọi người chính là sức sở, chỉ vì kiện pháp khí này làm cho tự bạo uy lực, tuy rằng rất mạnh, nhưng so với mọi người trong tưởng tượng uy lực, vẫn có chênh lệch. Mà một nguyên dừng lại cấp tốc chạy trốn, nhìn tốc độ kia, ở đâu là bị thương bộ dạng, giờ khắc này, mọi người mới phát hiện chính mình bị lừa rồi, cái này tự bạo pháp khí căn bản không phải một nguyên bản mệnh pháp khí, mà là một kiện bình thường pháp khí, tuy rằng cũng là niết bàn cảnh tu sĩ sử dụng. Nhưng tự bạo huy lực nhưng lại xa xa không bằng niết bàn cảnh tu sĩ bản mệnh pháp khí. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Âm gia lão đại tức giận hừ một tiếng, cấp tốc đuổi theo, nhưng một nguyên dù sao đã vượt qua vạn trượng bên ngoài, muốn đuổi kịp, chỉ sợ có chút khó khăn. Nghĩ đuổi theo kịp ta, ngươi cũng không có dễ dàng như vậy. Một nguyên cũng là lạnh cười ra tiếng, vạn trượng khoảng cách, đủ để cho truy kích người, không có năng lực công kích, hơn nữa, thực lực của hai bên tương đối, cái kia muốn đuổi kịp, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Cái này chính là một nguyên tự tin. Nhưng một nguyên còn chưa kịp cao hứng, bên tai liền vang lên một thanh âm, Hàn Tinh. Thanh âm vang lên, một nguyên liền cảm thấy lạnh cả người kéo tới, không khỏi biến sắc, cảnh Hàn Phong. Mặc dù biết là ai ra tay, nhưng một nguyên còn không có dừng lại, trong tay trong nháy mắt kích xạ ra một đạo hắc quang, nên tiếp sau lưng mà đến một chút hàn quang. Số tử, 2735. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 947, tự động đưa tới cửa. Theo thanh âm của hắn, cái kia một chút băng lãnh tinh quang, trong nháy mắt tán loạn, nhưng không có biến mất, mà là hóa thành vô số đạo quang điểm, từng cái đều cùng lúc trước cái kia tinh quang khí tức đồng dạng, cũng tứ tán ra, hơn nữa còn là tốc độ bạo tăng, từ một nguyên sau lưng từng cái phương hướng cấp tốc đuổi theo. Một nguyên sắc mặt lại biến, hắn biết rõ cảnh Hàn Phong công kích, cũng không thể thật xúc phạm tới bản thân, nhưng tuyệt đối có thể cuốn lấy bản thân, cái kia bản thân lúc trước nỗ lực liền trong nháy mắt tan thành bong bóng ảnh. Một nguyên trong mắt lập tức hiện lên một tia tàn nhẫn, khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát, trên mặt cũng tùy theo lộ ra một tia đỏ ửng, khác thường đỏ ửng. Ngay sau đó, tốc độ của hắn liền mãnh liệt đột nhiên tăng, so với trước tốc độ trọn vẹn mau ra gấp đôi, chốc lát lúc giữa, liền đem cảnh Hàn Phong những công kích này, toàn bộ bỏ tại sau lưng, đuổi không kịp. Tinh huyết thiêu đốt chứng kiến một nguyên đột nhiên bộc phát, tất cả mọi người là trong lòng chấn động, cái này một nguyên vì đạt được cửu u hàn khí, thật là cái gì đều thông suốt phải đi ra ngoài. Thiêu đốt tinh huyết sau đó một nguyên, tốc độ đã vượt qua trong sân tất cả mọi người, thực tế mọi người vốn là tại kia sau lưng, bởi như vậy, thì càng thêm không đuổi kịp, thậm chí, có người đều đã bỏ đi, ngừng lại. Nhưng sự tình dừng lại tổng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, còn lần này ngoài ý muốn, dừng lại thật ngoài dự liệu của mọi người. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại một nguyên chạy trốn trên đường, cái này người mới vừa xuất hiện, liền kích phát ra ngàn trượng kiếm quang, ầm ầm chém về phía một nguyên. Một nguyên sắc mặt đột biến. Lúc này đây, đối mặt đồng cấp tu sĩ chẳng kích, vẫn là ra ngoài ý định chẳng kích, hắn không thể không dừng lại, cũng bắt đầu đòn đánh. Tinh huyết thiêu đốt ở dưới một nguyên, chẳng những là tốc độ tăng vọt, liền ngay cả công kích lực lượng đồng dạng là như thế, phất tay, một đạo pháp thuật hình thành, liền đem kiếm của đối phương mang ngăn lại, bản mệnh pháp khí cũng đồng thời mà động, công hướng người nọ. Cái này đột nhiên xuất hiện người, nhưng chỉ là cười một tiếng, liền hư không tiêu thất không thấy, căn bản không có ngăn trở một nguyên công kích ý tứ. Cái này người ly khai, cũng làm cho một nguyên thầm kêu một tiếng không tốt, đối phương ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn ngăn trở bản thân, hơn nữa, trên thực tế mục đích của hắn cũng đạt tới. Trong chớp nhoáng này dừng lại, đã lại để cho sau lưng truy kích người, toàn bộ xông tới, hơn nữa Âm gia tam huynh đệ một vây quanh, sẽ cùng lúc ra tay, bọn hắn sớm đã phẫn nộ, đương nhiên không có lời gì hảo thuyết. Hiện tại, con đường phía trước đã bị phong kín, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội, còn dư lại cũng chỉ có ứng chiến. Một nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, pháp thuật, pháp khí đều xuất hiện. Hắn hiện đang thiêu đốt tinh huyết thời gian còn không có tản đi, cái này lại để cho công kích của hắn lực lượng đã vượt ra khỏi Âm gia tam huynh đệ, nhưng dù sao hắn chỉ có một người, mà đối phương nhưng là ba cái, hắn đều muốn một lần hành động chém giết đối thủ, cũng là chuyện không thể nào, có thể bảo trì tạm thời bất bại, liền rất tốt. Trừ bọn họ ra bốn người tại động thủ bên ngoài, người còn lại, đều không có tham dự, chẳng qua là làm thành một cái vòng tròn, lặng lặng nhìn. Phong ngừa Mục Nguyên lần nữa đào tẩu. Mà Mục Phong cũng không có tham dự, càng không có cùng mọi người đồng dạng, vây quanh Mục Nguyên, mà là một mình ngừng đang lúc mọi người bên ngoài, nhưng trong lòng tại âm thầm suy tư. Lúc trước lại để cho Mị Ảnh tiến hành nhen nhóm chiến hỏa, hiệu quả cũng xem là tốt, có thể cuối cùng xuất hiện ngăn trở Mục Nguyên người nọ, lại làm cho Mục Phong có chút nghi hoặc, người nọ bây giờ đang ở trong đám người, nhưng không có ra tay, cái kia lúc trước hắn hành vi, chẳng lẽ chỉ là vì ngăn trở Mục Nguyên đơn giản như vậy sao? Xem ra trong những người này, cũng có không phải là vì cửu u hàn khí, ngược lại là có đem cái này đầm nước quấy đục ý tứ. Ha ha ha. Các ngươi đã đều muốn cửu u hàn khí, ta đây liền tặng cho các ngươi. Một nguyên đột nhiên cười lớn một tiếng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một đoàn màu u lam sương mù, trong sân nhiệt độ cũng tùy theo chợt hạ xuống, cũng cấp tốc phiêu hướng trên không. Một nguyên bây giờ khí thế đã bắt đầu cấp tốc suy yếu, xem ra là tinh huyết tiêu đốt thời gian, đã chấm dứt, cắn trả cũng nên xuất hiện, dưới loại tình huống này. Vứt bỏ cửu u hàn khí chính là lựa chọn tốt nhất, mà hắn chính là như vậy làm đấy. Thấy được cửu u hàn khí, tất cả mọi người trong mắt đều là sáng ngời, cũng nhao nhao mà động, phóng lên trời. Hơn 10 người hướng về phía một đoàn cửu u hàn khí mà đi, muốn cùng bình giải quyết cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Hơn nữa, trong đó có thể không chỉ một tên niết bàn cảnh tu sĩ, cũng không chỉ một tên niết diễn cảnh, niết nguyên cảnh cũng không chỉ một cái, như vậy một đám cảnh giới chênh lệch lớn hơn người. Có rất nhiều cho là mình có thể cái thứ nhất cướp được, có rất nhiều cho là mình không có hy vọng, vì vậy, bọn hắn muốn đem cái này đầm nước quấy đủ, như vậy mình mới có cơ hội. Hỏa vũ một người tu sĩ quát lạnh một tiếng, đầy trời hỏa diễm sẽ theo chi xuất hiện. Băng tuyết đây là một cái hơi lạnh thanh âm của một cô gái đúng là lãnh nguyệt. Hàn tinh lại là cảnh hàn phong. Viêm long xuyên lãng vân tu luyện là dương hỏa, coi như là đạt được cửu u hàn khí cũng không cần phải, vì vậy. Hắn không ngại lại để cho tràng diện trở nên càng hỗn loạn một ít, một cái ngàn trượng hỏa long ngang trời xuất thế, tại đầy trời hỏa diễm cùng tuyết bay bên trong bay lượn. Hàn Long Dạ Mộng Hàn cũng gọi ra một cái ngàn trượng cự long, đồng dạng là hỏa diễm, chẳng qua là hàn hỏa mà thôi. Dạ Mộng Hàn là cần cửu u hàn khí, nhưng hắn cũng biết mình cứng rắn tranh đoạt là không có chút nào cơ hội, chỉ có đục nước béo cò mới có hy vọng, mà hắn chính là như vậy làm đấy. Có thể nói, hiện tại tham dự tranh đoạt cửu u hàn khí, thực lực cũng không phải niết bàn cảnh tu sĩ, đều muốn pháp thuật gọi ra, đến đảo loạn cái này đầm nước. Điều này làm cho những cái kia niết bàn cảnh tu sĩ vừa tức vừa giận, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ đem bên người pháp thuật đánh tan, tiếp tục phóng tới cửu u hàn khí. Một nguyên bên người hiện tại đã là không có một bóng người, nhưng hắn vẫn không có ly khai, mà là nhìn xem trên không hỗn loạn chẳng diện, cười lạnh một tiếng, nói, ta đây khiến cho chàng diện trở nên loạn hơn một ít. Tiếng nói rơi, trên người hắn liền hiện lên mấy đạo quang mang. Không phải là pháp thuật, toàn bộ đều là pháp khí, đương nhiên, không phải là hắn bản mệnh pháp khí. Vài kiện pháp khí toàn bộ trùng hướng lên bầu trời, trong nháy mắt tiểu đi tới cái kia vài tên niết bàn cảnh tu sĩ sau lưng, những người kia hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung ra một đạo pháp thuật, ngăn đón hướng rất nhanh mà đến pháp khí. Nhưng một nguyên dừng lại cười lạnh một tiếng, bạo. Lại là này một chiêu, nhưng không thể không nói, hiệu quả là rất tốt đấy, vài kiện pháp khí đồng thời trên không trung nổ bung, hỗn loạn khí tức trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Cứ việc uy lực không phải là rất mạnh, không đủ để xúc phạm tới mọi người, nhưng lần này trong lúc nổ tung, cửu u hàn khí dừng lại biến mất, nói đúng ra, là bị nổ bay rồi. Muốn đi Âm gia lão đại hừ lạnh một tiếng, nhìn theo sau lưng nổ tung lực đánh vào, càng nhanh hơn xông lên cửu u hàn khí, cũng thỏ tay chào tới. Muốn lấy được cửu u hàn khí, không có dễ dàng như vậy. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo băng tiễn, kích xạ mà ra, trực tiếp rơi vào cửu u hàn khí lên, cũng tùy theo nổ bùng. Lại một lần nữa đem cửu u hàn khí nổ bay. Âm gia lão đại hừ lạnh một tiếng, trên người trong nháy mắt sáng lên tầng một vầng sáng, cũng mặc kệ trước mặt bạo tạc nổ tung, trực tiếp từ trong vọt tới, tiếp tục đuổi hướng cửu u hàn khí. Hơn nữa, Lúc này âm gia mặt khác hai huynh đệ cũng đã đi tới bọn hắn lao đại sau lưng, nhưng cũng không có tiếp tục đuổi đi, mà là ngừng lại, chuẩn bị nên đón những người khác công kích, vì kia lao đại giảm bớt trở ngại, để cho hắn đạt được cửu u hàn khí. Hàn tinh cảnh Hàn Phong quát lạnh một tiếng, mấy đạo quang điểm cấp tốc mà động, toàn bộ công thượng âm gia lao đại. Âm gia hai huynh đệ đồng thời mà động, sẽ phải ngăn trở cảnh Hàn Phong công kích, nhưng Lãnh Nguyệt cùng Xuyên Lãng Vân, Dạ Mộng Hàn cũng nhao nhao ra tay, ngăn trở bọn hắn ra tay. Ba người này cảnh giới tuy rằng không bằng huynh đệ bọn họ lưỡng, nhưng ba người bọn họ công kích, âm gia hai huynh đệ cũng không có khả năng bỏ qua, cứ việc trong lòng tức giận, cũng chỉ có thể nên đón châm đối với công kích của mình. Cảnh Hàn Phong mấy đạo hàn quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở âm gia lão đại cùng cửu u hàn khí giữa, cũng đồng thời nổ bùng, lại một lần, cửu u hàn khí bị tạt bay. Đáng chết, âm gia lão đại không khỏi tức giận mắng một tiếng, hắn hiện tại coi như là đã nhìn ra, cảnh Hàn Phong mấy người này biết rõ bằng thực lực chân chính thì không cách nào cướp được cửu u hàn khí, đây cũng là không để cho mình đạt được. Lúc này đây, cảnh Hàn Phong làm cho nổ tung công kích, uy lực lại lớn rất nhiều, lại để cho âm gia lão đại cũng không muốn cứng rắn tiến lên, chỉ trơ mắt nhìn cửu u hàn khí cùng mình càng ngày càng xa. Nhưng hắn tùy theo hai mắt chính là co rụt lại, chỉ vì hắn nhìn đến cửu u hàn khí vậy mà bay đến một người bên người, cũng được người kia một chút bắt hết. Mục Phong cũng thật bất ngờ, hắn cũng không có tham dự trận này tranh đoạt, chẳng qua là ở phía xa lẳng lặng nhìn, nhưng hắn thật không ngờ, cái này cửu u hàn khí, vậy mà tại liên tục mấy lần bị nổ bay sau đó, bay đến trước mặt mình rồi, kết quả như vậy, Mục Phong đương nhiên sẽ không buông tha cho. Mục Phong nhìn thoáng qua trong tay màu u lam xương mù đoàn, coi như là lấy nhục thể của mình cường độ, cũng cảm thấy một cỗ rét thấu xương giống như băng lãnh, không hổ là cửu u hàn khí, một loại chí hàn chi khí. Tiểu tử, tranh thủ thời gian buông cửu u hàn khí. Lúc này, cái kia hỗn loạn tràng diện cũng đã đình chỉ, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Mục Phong trên người, mỗi người thần tình đều không giống nhau, có kinh ngạc, có ngưng trọng, có khinh thường, có thì là sát cơ bốn phía, mà nói lời nói đúng là âm gia lão đại. Trong tràng thần tình ngưng trọng cũng chỉ có Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân, bọn hắn cũng không biết Mục Phong thực lực chân chính, nhưng biết rõ hắn tuyệt đối không tầm thường, cửu u hàn khí rơi vào trong tay của hắn, đều muốn lại lấy ra, vậy khó khăn. Mục Phong cũng không có đem cửu u hàn khí thu hồi, mà là nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, tùy theo đối với âm gia lão đại nói ra, ta vốn là không có chuẩn bị cướp đoạt cửu u hàn khí, nhưng hiện tại, là chính nó đưa tới cửa đến đấy, ta thật sự nếu không thu, cái kia cũng có chút thực xin lỗi nó, ngươi cứ nói đi. Âm gia tam huynh đệ đã đứng chung một chỗ, ba ánh mắt gắt gao nhìn xem Mục Phong, bọn hắn phí hết lớn như vậy, dừng lại không còn có cái gì đạt được, ngược lại lại để cho một cái ở ngoài đứng xem ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, tiểu tử này vẫn là chỉ là một cái niết nguyên cảnh, bọn hắn trong nội tâm đương nhiên không công bằng. Tiểu tử, đây cũng không phải là ngươi có thể ngón tay nhộm đấy. Mục Phong lập tức cười một tiếng, nhìn thoáng qua trong tay cửu u hàn khí, nói, thế nhưng là nó hiện tại đã trong tay ta rồi. Hiện tại đem nó bông, bất vì chính mình rước lấy phiền toái. Cửu u hàn khí như vậy đồ tốt, liền các ngươi nhiều người như vậy cũng không muốn bông tha cho, huống chi là ta. Nói như vậy, ngươi là nhất định đem thu hồi. Mục Phong nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Số tử, 2700. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 948, nháy mắt giết miết diễn. Mà lúc này, cảnh Hàn Phong lại đột nhiên nói, đạo hưu, cửu u hàn khí hiện tại chính là một cái mầm thai vạn, lấy đạo hưu thực lực, chỉ sợ không thể đem bảo toàn. Hơn nữa, nhiều người như vậy cũng sẽ không khiến đem ngươi cửu u hàn khí mang đi, đến lúc đó, ngươi chẳng những phải không đến nó. Ngược lại có khả năng vẫn lạc, cái kia cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Mục Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cái kia đã tản ra cũng vây quanh mình mọi người, hiện tại tình cảnh của mình, cùng với lúc trước một nguyên tình cảnh giống như lúc, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cảnh đạo hưu nói rất đúng, nhưng coi như là ta hiện tại đem cửu u hàn khí buông tha cho, cái kia lại có thể giao cho ai đây? Chẳng lẽ các ngươi vẫn là giống như lúc trước như vậy tranh đoạt sao? Đến lúc đó, cho dù có người đạt được, vẫn là sẽ bị bước đi ra. Vì vậy, cái kia căn bản là không giải quyết được vấn đề. Vì để tránh cho như vậy chuyện nhàm chán lần nữa phát sinh, ta cảm thấy được vẫn là từ ta cho các ngươi bảo tồn thì vẫn còn tốt hơn. Mục Phong nói đến thuyết đi, vẫn là không muốn buông tha cho trong tay cửu u hàn khí, điều này làm cho sắc mặt của mọi người có chút âm trầm, đã liền cảnh Hàn Phong sắc mặt cũng là trở nên băng lãnh. Cho chúng ta bảo tồn, đây là vì ai bảo tồn? Người nào cần một ngoại nhân bảo tồn? Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực bảo tồn sao? Nói chuyện chính là âm gia lão đại. Liên niết bàn cảnh Mục Nguyên đều không có năng lực bảo tồn, thân là niết nguyên cảnh Mục Phong, lại dựa vào cái gì thuyết muốn bảo tồn. Mục Phong dừng lại là chuyện phải làm gật đầu, nói, chỉ cần các ngươi cho ta nhượng ra một con đường, sao lại không được? Nghe vậy, sắc mặt của mọi người lập tức trầm xuống, bọn hắn hiện tại đã minh bạch, Mục Phong là sẽ không buông tha cho Cửu U Hàn Khí đấy, hơn nữa chỉ dựa vào ngoài miệng uy hiếp, cũng là không có chút nào tác dụng đấy. Nhưng vào lúc này, tại Mục Phong sau lưng dừng lại trống rông xuất hiện một bóng người, cũng trực tiếp theo như hướng Mục Phong sau lưng. Chứng kiến thậm chí có người đoạt xuất thủ trước, người chung quanh lập tức giận dữ, cũng muốn động thủ. Nhưng bọn hắn vẫn không có động thủ, liền thấy được làm bọn hắn khiếp sợ một màn, chỉ thấy, Mục Phong cười lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh màu đỏ như máu trường kiếm, cũng kích phát ra trượng dài kiếm quang, cũng không quay đầu lại cấp tốc chém về phía sau lưng, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt rơi vào cái kia trên thân người. Càng làm cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, người nọ vậy mà không có né tránh, tuy rằng trên người phòng ngự pháp khí cũng đã sáng lên, nhưng không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì, tia chớp màu đỏ trong nháy mắt từ kia trên người xẹt qua, cũng tùy theo biến mất, tóe lên một mảnh huyết dịch, còn có hai nửa thi thể. Cái này tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, mặc dù nhưng cái này được giết người, chẳng qua là niết diễn cảnh, bị giết cũng không có cái gì kỳ quái đâu, nhưng xuất thủ nhưng là niết nguyên cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là nháy mắt giết, loại kết quả này, chỉ sợ cũng coi như là niết bàn cảnh tu sĩ cũng không nhất định có thể làm được, càng sẽ không làm như vậy sạch sẽ lưu loát, vì vậy, mọi người khiếp sợ. Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân càng là hai mắt co rút nhanh, bọn họ cũng đều biết Mục Phong thực lực tuyệt đối không phải là biểu hiện ra niết nguyên cảnh, nhưng cũng không có nghĩ đến, hắn thậm chí có thực lực nháy mắt giết niết diễn cảnh tu sĩ. Mục Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngược lại tại phía sau mình thi thể, cũng không có lộ ra chút nào dị sắc, niết diễn cảnh tu sĩ mà thôi, hiện tại nhục thể của mình cũng đủ để ngăn cản niết diễn cảnh tu sĩ công kích, hơn nữa mình còn có thần thức, còn có cường đại trong nháy mắt lực bộc phát, chỉ cần hai thứ này, cũng đủ để nháy mắt giết hắn. Mục Phong đem Tu La kiếm thu hồi, tại trên thân mọi người đảo qua, thấy là bọn hắn ngưng trọng, trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác. Như thế nào đây? Ta phải không là có chút thực lực cho các ngươi bảo tồn cái này Cửu U Hàn Khí rồi? Trầm mặc, không có người trả lời ngay Mục Phong mà nói, nhưng cái này tông trầm mặc, cũng vẹn vẹn rằng có hai cái hô hấp mà thôi. Ngươi thật sự có chút thực lực, nhưng liền niết bàn cảnh tu sĩ cũng không thể giảng Cửu U Hàn Khí từ nơi này mang đi, ngươi tối đa cũng chính là niết bàn cảnh mà thôi, ngươi đồng dạng không thể đem mang đi. Lại là Âm gia lão đại. Đúng không? Các ngươi nếu như không tin mà nói, đại khái có thể thử một lần. Cho tới bây giờ, Mục Phong vẫn là như vậy lạnh nhạt khiến cho mọi người biến sắc. Chính có ý đó Âm gia tam huynh đệ khí thế bừng bừng phân chấn, mà người chung quanh, cũng có rất nhiều người đều không tự chủ được tràn ra bản thân khí thế, kể cả Cảnh Hàn Phong cùng Lãnh. Nhưng chỉ có hai người không có, cái kia chính là Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân, mà trên mặt của bọn hắn cũng có được đậm đặc vẻ do dự. Mục Phong nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đưa ánh mắt chuyển tới Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân trên người, đột nhiên cười một tiếng, nói, hai vị công tử, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn ra tay sao? Nghe vậy, hai người biến sắc, mà người chung quanh, nhưng là trong lòng khẽ động, cũng có chút ít kinh nghi nhìn hai người liếc mắt một cái. Trầm mặc một cái, Xuyên Lãng Vân đột nhiên nhún vai, nói, dù sao cái này Cửu U Hàn Khí đối với ta cũng vô ích, ta liền không tham dự rồi. Nói xong, liền lui về phía sau ngàn trượng, tuyên bố rời khỏi. Xuyên Lãng Vân rời khỏi, lại để cho trong sân tất cả mọi người là hai mắt không khỏi co rụt lại. Xuyên Lãng Vân là người nào? Đó là Lãnh Hàn Tinh Thượng Tứ Đại Tuấn Kiệt một trong, sau lưng cũng có được hùng hậu bối cảnh, coi như là trận đánh lúc trước Mộc Nguyên, hắn cũng tham dự cấp đoạt, nhưng bây giờ bởi vì Mộc Phong một câu, liền tự nguyện rời khỏi, thật bất khả tư nghị. Một mỗ tạ ơn Xuyên Đạo Hưu nói qua, Mộc Phong liền nhìn về phía Dạ Mộng Hàn. Dạ Mộng Hàn trên mặt vẻ do dự như trước không có biến mất. Xuyên Lãng Vân không muốn mạo hiểm, nhưng càng trọng yếu chính là hắn căn bản là không dùng đến Cửu U Hàn Khí, lúc trước thăm dự là quái đục thủy, hiện tại rời khỏi cũng liền thối lui ra khỏi, cũng không có gì tổn thất. Nhưng mình dừng lại không giống nhau, chỉ vì bản thân cần Cửu U Hàn Khí, chỉ cần đạt được Cửu U Hàn Khí, thực lực của mình sẽ tăng nhiều, có thể nào đơn giản buông tha cho. Dạ Mộng Hàn do dự, Mục Phong đương nhiên rõ ràng, vì vậy nói ra, Dạ đạo hữu, chúng ta coi như là từng có gặp mặt một lần. Nếu như ngươi nhất định ra tay, Mục Mộ cũng sẽ không phản đối, nhưng làm như vậy, ngươi cũng chỉ là làm vô dụng chi công mà thôi. Mục Mộ vẫn là câu nói kia, hy vọng Dạ đạo hữu không nên tham dự trong đó, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dạ Mộng Hàn do dự một chút, mới lên tiếng, lấy thực lực của ngươi, hẳn là không dùng đến cái này Cửu U Hàn Khí mới đúng. Nếu như ngươi nguyện ý ra tay, Dạ Mộ sẽ ra giá cao thu mua. Mục Phong nhưng là cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, Cửu U Hàn Khí đối với ta mà nói, tuy rằng có thể gia tăng một điểm thực lực của ta, nhưng cũng không phải là cái gì quá không được sự tình, nhưng bây giờ chính nó chạy đến trong tay của ta đã đến, ta đây liền sẽ không dễ dàng buông tha cho. Hơn nữa Mục Phong lời của đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua trong tay cửu u hàn khí, nói, cái này cửu u hàn khí coi như là tặng cho ngươi, chẳng những sẽ không đối với ngươi có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ vì ngươi mang đến tai nạn, vì vậy, Dạ đạo hưu vẫn là không nên ngón tay nhuộm tốt. Nghe vậy, Dạ Mộng Hàn biến sắc, hắn không biết Mục Phong những lời này đến cùng là có ý gì, nhưng vẫn là trầm mặc một cái, mới lên tiếng, Dạ Mộ rời khỏi. Nói xong, liền lui về phía sau ngàn trượng. Dạ Mộng Hàn sở dĩ tham dự trong đó, không phải là hắn đối với thực lực của mình có lòng tin, mà là vẫn luôn nghĩ đến, chỉ cần mình đạt được cửu u hàn khí, mọi người chung quanh coi như là muốn cướp, cũng không dám, đầu bởi vì chính mình sau lưng có người. Nhưng Mục Phong mà nói dừng lại đưa hắn cái ý nghĩ này trực tiếp chối bỏ, sau lưng của hắn là có thêm cường đại bối cảnh, nhưng hiện tại, dù sao chỉ có chính hắn, tham dự cướp đoạt nhân trung, có thể không hoàn toàn là có môn có phái người, hơn nữa là tán tu, coi như là ở chỗ này giết mình, người sau lưng đều muốn vì bản thân báo thù, cũng phải tìm đến hung thủ mới là, đến lúc đó, tinh không rộng lớn, đều muốn tìm một người, cái kia không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển. Dạ Mộng Hàn rời khỏi, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt lại biến. Bọn hắn hiện tại thậm chí đem cửu u hàn khí sự tình đều ném đến tận sau đầu, chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là cái này tự xưng họ Mục thanh niên, đến cùng là người nào, có thể có năng lượng lớn như vậy, lại để cho Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân đều tuyên bố rời khỏi. Mục Phong cười cười, đối với hai người rời khỏi cũng không phải quá mức để trong lòng, nhiều người tham gia, cùng ít một người tham dự, đối với chính mình cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, sở dĩ biết nói nhiều như vậy, chỉ là bởi vì tại Thái Dương bên ngoài. Đối với Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân ấn tượng coi như không tệ, cũng chỉ thế thôi, nếu như hai người bọn họ nhất định tham dự, cái kia nếu động thủ, Mục Phong cũng sẽ không khách khí. Mục Phong nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng dừng lại đem ánh mắt dừng ở lánh trên người, cái này như băng đồng dạng tuyệt mỹ nữ tử, cái này băng linh cột nữ tử. Mục Phong đi qua nhiều như vậy địa phương, vẫn là lần thứ hai nhìn thấy băng linh cột tu sĩ, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới Vũ Ngọc Tiệp, cái tâm tư này đơn thuần, thậm chí có chút ít tùy tiện huynh đệ. Nghĩ đến Vũ Ngọc Tiệp, Mục Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhớ lại vui vẻ, có chút xa xưa. Mục Phong ánh mắt, Mục Phong thần tình, lại để cho làm cho có người trên mặt càng là kinh nghi, chẳng lẽ Mục Phong cùng Lãnh có quan hệ gì, bằng không thì, Mục Phong nhìn xem Lãnh, làm sao sẽ xuất hiện như vậy một bộ biểu lộ. Mục Nguyệt cũng là kinh nghi không thôi, nhưng trên mặt thần tình dừng lại càng thêm băng lãnh, bị người như vậy nhìn thẳng cảm giác, làm cho người rất không thoải mái, hơn nữa, vẫn là địch nhân của mình. Lãnh Nguyệt cô nương, ngươi sẽ khiến ta nhớ tới một cái cố nhân, vì vậy ta không muốn đối với ngươi động thủ, ta khuyên ngươi, vẫn là rời khỏi tốt. Mục Nguyệt không khỏi trong lòng khẽ động, nhưng nàng vẫn là lắc đầu, nói, cửu u hàn khí đối với ta rất trọng yếu, ta không thể dễ nổi giận như vậy. Mục Phong cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại là than nhẹ một tiếng, nói, đã có cửu u hàn khí, có thể cho ngươi băng linh cột tiến hóa thành cửu u hàn băng, đây đối với ngươi mà nói, là rất trọng yếu, nhưng trong tay của ta cái này cửu u hàn khí. Đối với ngươi dừng lại không có chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ hại ngươi. Ngươi tin tưởng cũng được, không tin cũng được, Mục Mộ chỉ nói đến thế thôi, nếu như cô nương không phải muốn động thủ, Mục Mộ cũng không thể nói gì hơn. Chứng kiến Lãnh cái kia như trước băng lãnh thần sắc, Mục Phong trong lòng thầm than, hắn cũng không phải là bởi vì Lãnh xinh đẹp, mà cũng bởi vì là nàng làm cho mình nhớ tới Vũ Ngọc Tiệp, chỉ thế thôi. Tốt rồi, Mục Mộ nói đến thế thôi, các ngươi muốn động tay, hiện tại có thể đã bắt đầu. Nói xong, Mục Phong liền đem cửu u hàn khí thu hồi, trên mặt lạnh nhạt cũng tùy theo biến mất, trở nên lạnh lùng, một cỗ băng lãnh hàn ý tràn ngập mà ra, đây chỉ là khí thế của hắn mà thôi, sát khí. Hừ, nói nhiều như vậy nói nhảm, ngươi có thể đi chết rồi, cửu u hàn khí không phải là ngươi có thể có. Một thanh âm lập tức vang lên, cũng nương theo lấy một vài mười trượng lớn nhỏ vân trưởng xuất hiện, chụp về phía Mục Phong, xuất thủ dĩ nhiên là Mục Nguyên. Số tử, 2712. Cồn vật bi. Thuộc phạm 0402. Chương 949, Bình Yên ly khai. Gia hỏa này tuy rằng đã bị thương, nhưng hắn còn không có ly khai, cửu u hàn khí vốn là hắn đấy, nhưng bây giờ tiến nhập Mục Phong túi, dù sao hắn hiện tại đã không phải là mục tiêu của mọi người, vậy hắn đương nhiên không vội mà đào tẩu, nhưng là không muốn chứng kiến người khác đạt được, vì vậy, hắn xuất thủ. Mục Nguyên động thủ, cũng trong nháy mắt đem chiến hỏa nhen nhóm, sở hữu tham dự việc này người, đều nhao nhao ra tay, pháp khí, pháp thuật đồng thời xuất hiện. Đầy trời hào quang, hỗn loạn khí tức, điên cuồng tuần hướng Mục Phong. Mục Phong dừng lại cười lạnh một tiếng, nói, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Tử vong theo Mục Phong nói xong, một cỗ tử vong khí tức trong nháy mắt tràn ngập, chốc lát lúc giữa, màu xám tử vong chi khí liền từ Mộc Phong trong cơ thể bay ra, cũng lan tràn ngàn trượng, trực tiếp đám đông toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, bên trong liền truyền đến từng trận nổ vang, còn có tiếng rên rỉ. Tử vong chi khí tiếng kinh hô truyền đến, đây là từ rất nhiều người trong miệng phát ra, kể cả Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân. Hiện ở giữa sân chỉ có hai người không có ở đây tử vong chi khí ở bên trong, cái kia chính là Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân, nhìn xem khoảng cách mình đầu có vài chục trượng tử vong chi khí, hai người sắc mặt tràn ngập khiếp sợ, nếu như Mộc Phong thể hiện ra niết bàn cảnh tu vi, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không khiếp sợ, nhưng tử vong chi khí, bất luận kẻ nào lần thứ nhất chứng kiến cũng không thể giữ vững bình tĩnh, thứ này đại biểu chính là tử vong, sinh mệnh tiêu vong. Vốn là màu xám tử vong chi khí, có lẽ là bởi vì quá mức nồng đậm, mới sẽ biến thành màu đen, nhưng cho dù là màu đen, cũng không cách nào che giấu, trong đó không ngừng lóe lên vầng sáng. Từng tiếng nổ vang, sẽ nương theo từng tiếng kêu rên, nhưng tử vong chi khí cái kia trở ngại thần thức đặc tính, lại để cho Dạ Mộng Hàn hai người căn bản cũng không biết rõ bên trong làm cho chuyện đã xảy ra, nhưng bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được, tình huống bên trong nhất định rất vô cùng thê thảm. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được đáp án. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, đã có người từ tử vong chi khí trong vật ra, đó là Âm Gia Tam huynh đệ cùng mặt khác vài tên niết bàn cảnh tu sĩ, bọn hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có bị cái gì tổn thương, có thể người còn lại nhưng không ai xuất hiện. Ở nơi này mấy cái niết bàn cảnh tu sĩ vừa mới xuất hiện, liền có một đạo thân ảnh từ tử vong chi khí trong càng nhanh hơn vọt ra, không phải, hẳn là bị hoanh đi ra, chỉ vì hắn hung hăng nện trên mặt đất, tóe lên một mảnh hạt bụi, đúng là Cảnh Hàn Phong. Mà đang ở Cảnh Hàn Phong bị hoanh sau khi đi ra, cái kia bao phủ ngàn trượng phạm vi tử vong chi khí liền cấp tốc co rút lại, cũng làm cho mọi người thấy rõ tình huống bên trong. Hãy nhìn đến tình huống bên trong sau đó, sắc mặt của mọi người lần nữa mà biến, chỉ vì trong đó còn đứng ở người, cũng không dừng lại một phong một cái, mà là trước kia những người kia, đều ở trong đó, không có chết một người. Chẳng qua là, bây giờ những người này, dừng lại toàn bộ đứng ở một phong bên người, xem ra, là thành một phe rồi, trong đó có một nguyên, hắn cũng yên tĩnh đứng ở một phong bên cạnh. Mà duy nhất cùng một phong đối thủ đúng là Lãnh Nguyệt, nàng cũng không có đã bị cái gì tổn thương, nhưng ánh mắt của nàng dừng lại gắt gao nhìn xem một phong, nói, ngươi vì cái gì không giết ta. Một phong dừng lại lắc đầu, nói, ta nói rồi, là ngươi sẽ khiến ta nhớ tới một cái cố nhân, hắn và ngươi đồng dạng, đều là băng linh căn tu sĩ, có lẽ cũng là bởi vì như vậy, sẽ khiến ta không muốn đối với ngươi ra tay. Nếu như không phải là bởi vì cái này, ngươi liền gặp giết ta đi. Đúng vậy, phàm là động thủ với ta người, ta chưa bao giờ gặp nhân từ nương tay, bất kể là ai. Lãnh Nguyệt không khỏi cười khổ một tiếng, đột nhiên đối với Mộc Phong vén áo thi lễ, nói, hôm nay đa tạ thủ hạ của ngươi lưu tình, Lãnh Nguyệt vô cùng cảm kích. Nói xong, Lãnh Nguyệt tiểu đi tới ngàn trượng bên ngoài, tuyên bố rời khỏi, nhưng nàng không có ly khai, chính là muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Cảnh Hàn Phong cũng đã từ dưới đất đứng lên, chẳng qua là, lúc này trên mặt của hắn chẳng những có khiếp sợ, có phẫn nộ, còn có không che giấu chút nào sắc cơ, bản thân thân là Lãnh Hàn Tinh Thượng Tứ Đại Tuấn Kiệt một trong, còn có Lãnh Hàn Tông cường đại như vậy bối cảnh, khi nào thụ qua vũ nhục như vậy, lại bị nhân sinh sinh đập bay, người này gánh không nổi a. Cứ việc, hắn hiện tại hận không thể giết Mộc Phong, nhưng cũng không có được phẫn nộ trùng váng đầu não, nhìn thoáng qua đứng ở Mộc Phong bên người những người kia, trầm giọng nói, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Đứng ở Mộc Phong bên người những người kia, lúc trước vẫn là tham dự đối với Mộc Phong vây giết, như thế nào mới qua mấy hơi thở công phu, gục thương tướng hướng, cùng Mộc Phong trở thành một trận doanh rồi, hơn nữa, ngoại trừ Mộc Nguyên ánh mắt vẫn là sáng ngời có thần bên ngoài, cái nào niết diễn cảnh cùng niết nguyên cảnh tu sĩ, mỗi người ánh mắt đều rất trống rỗng, đó là tĩnh mịch giống như đích chỗ trống, người sáng suốt, nhìn qua đã biết rõ linh hồn của bọn hắn đã mất đi, chỉ còn lại có một cỗ xác không mà thôi. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ là để cho bọn họ đứng ở ta bên này mà thôi, các ngươi nhiều người như vậy vây công tự ta dù thế nào cũng phải tìm mấy người trợ giúp không phải là, như vậy mới tính công bằng. Công bằng cái gì cho má công bằng, một mình ngươi cũng đã không sợ nhiều người như vậy vây công, còn cần giúp đỡ. Hiện tại, Cảnh Hàn Phong không dám vọng động, Âm Gia Tam huynh đệ còn có mặt khác vài tên niết bàn cảnh tu sĩ, cũng không dám vọng động, có được tử vong chi khí Mộc Phong thật là đáng sợ, đừng nhìn bây giờ Mộc Nguyên ánh mắt vẫn là như vậy có thần. Nếu như mọi người không có đoán sai, hắn cũng đã không phải là lúc trước Mộc Nguyên rồi. Có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, giết một gã niết bàn cảnh, thực lực như vậy, mọi người sao dám vọng động. Ta bây giờ là không phải có thể rời đi đâu. Mộc Phong giống như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Không có người trả lời Mộc Phong mà nói, bọn hắn không muốn làm cho Mộc Phong ly khai, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có trầm mặc. Xem ra các ngươi là rất khó dưới quyết định, vậy hãy để cho ta cho các ngươi làm quyết định đi. Nói xong, Mục Phong liền bay lên trời, cũng bay khỏi mà đi. Muốn đi? Không có dễ dàng như vậy. Cái nào niết bàn cảnh tu sĩ nhao nhao mà động. Nhưng Mục Phong dừng lại cười lạnh một tiếng, căn bản không có phản ứng đến hắn đám, mà Mục Nguyên cùng cái nào niết diễn cảnh các tu sĩ, dừng lại trực tiếp nên đón tiếp lấy, cũng không có phát ra cái gì công kích. Trước khi đi, liền cho các ngươi nhớ lâu một chút đi. Bạo Mục Phong thanh âm bay bổng vang lên, dừng lại như sấm sét bình thường, lại để cho mọi người quá sợ hãi. Không tốt. Lui. Đều muốn truy kích Mục Phong những người kia, đang khiếp sợ trong cấp tốc lui về phía sau. Mà Dạ Mộng Hàn, Xuyên Lãng Vân cùng Lãnh Nguyệt ba người, vốn khoảng cách liền xa xôi, nhưng bọn hắn vẫn là vội vàng lui về phía sau. Tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, mấy tiếng đan vào, giống như một tiếng, mấy cái vòng tròn gợn sóng đan vào, hình thành một cái càng lớn vòng tròn gợn sóng. Hủy diệt tính khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời, chốc lát lúc giữa, liền lan tràn phạm vi mấy vạn trượng. Từng đạo thân ảnh, từ trong bay ngược mà ra, cũng nương theo lấy từng tiếng kêu rên, thậm chí còn có máu tươi, ngoại trừ Lãnh Nguyệt ba người khoảng cách khá xa cũng không có bị cái gì tổn thương bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là trọng thương trở ra. Trọn vẹn thời gian qua một lát, cái này dư âm nổ mạnh mới dần dần dẹp loạn, nhưng Mục Phong tung tích đã triệt để biến mất. Đáng chết cảnh Hàn Phong tức giận mắng một tiếng, nhưng tùy theo sắc mặt trắng nhợt, máu tươi nghịch miệng mà ra, nhìn qua cũng biết là bị trọng thương. Mặt khác vài tên niết bàn cảnh tu sĩ cũng không tốt đến nơi nào đây, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trôi máu. Nhìn xem trong chàng cái kia bừa bộn không chịu nổi tình cảnh, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ Lãnh Nguyệt, thì thầm nói, cái này người rốt cuộc người nào, thật ác độc thủ đoạn. Đã khống chế nhiều người như vậy, thậm chí còn có một gã niết bàn cảnh tu sĩ, vậy mà thuyết bỏ qua liền bỏ qua rồi, cái gọi là sát phạt quyết đoán, lúc này đây là chân chính thấy được. Cảnh Hàn Phong cùng cái nào niết bàn cảnh tu sĩ ánh mắt, đột nhiên chuyển hướng về phía Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân, cảnh Hàn Phong trực tiếp hỏi, hai vị, các ngươi cũng biết lai lịch của hắn. Mặc dù hắn hiện tại trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng đối với Dạ Mộng Hàn hai người nói chuyện ngữ khí, khá lịch sự. Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân liếc nhau, tùy theo, Xuyên Lãng Vân liền cười khổ một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không biết lai lịch của hắn, chẳng qua là đã từng thấy qua hắn một mặt mà thôi. Chòe nu à toài. Hắn lần thứ nhất xuất hiện, chính là tại Thái Dương ở bên trong, và lại ở trong đó thời gian còn không ngắn, ít nhất cũng coi trăm năm, cũng nhẹ nhõm ngăn lại hai người chúng ta một kích toàn lực, vì vậy chúng ta cũng biết hắn rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà như thế mạnh mẽ. Thái Dương mọi người không khỏi ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn xem bầu trời cái kia một vòng mặt trời, ở đây tất cả mọi người, đều cơ hồ có năng lực tiến vào trong đó, nhưng người nào cũng không có tin tưởng ở bên trong ngẩn ngơ chính là trăm năm. Tại Minh Nguyệt Vực, đã từng cũng có người có được tử vong chi khí, thế nhưng người đã tại vạn năm trước vẫn lạc, từ cái kia sau đó, sẽ không có nghe nói qua người nào có được tử vong chi khí, nếu như hắn là Minh Nguyệt Vực người, theo thực lực như hắn, không có khả năng không có tiếng tăm gì, theo này xem ra, hắn hẳn không phải là Minh Nguyệt Vực người. Không phải là Minh Nguyệt Vực người nghe thế cái suy đoán, trên mặt mọi người thần tình, lần nữa trở nên khiếp sợ, nếu như là những tinh vực khác mà đến người, cái kia liền không có có một người đơn giản vật, bằng không thì cũng không có khả năng bình yên xuyên qua hai đại tinh vực, bình an đi vào Minh Nguyệt Vực. Mọi người trầm mặc, Lãnh Nguyệt nhưng trong lòng thì phức tạp không hiểu, vốn là địch nhân, bản thân lại bị người bỏ qua cho một mạng, nhớ tới đã cảm thấy đắng chát, Lãnh Nguyệt lắc đầu, thầm than một tiếng, tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Cửu U Hàn khí đã bị người mang đi, nhiều người như vậy đều không có ngăn lại, lại lưu lại cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Tất cả mọi người lần lượt ly khai, mang theo nghi hoặc, mang theo khiếp sợ, mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng, mặc kệ bọn hắn là loại điều nào tâm tình, sự thật chính là sự thật, đã vô lực sửa đổi. Tại tất cả mọi người sau khi rời khỏi, nhưng trong chàng còn có một người không có ly khai, cái kia là một gã niết bàn cảnh tu sĩ, đúng là lúc trước đột nhiên xuất hiện ngăn trở Mục Nguyên chạy trốn người nọ, hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì, cũng không có ai chú ý hắn. Mà bây giờ, hắn nhìn lấy Mục Phong phương hướng ly khai, trên mặt lại lộ ra một tia lực lượng thần bí vui vẻ, có lạnh lùng, có tàn khốc, thậm chí còn có chờ mong, đầu là bất kể hắn bây giờ là như thế nào muốn đấy, cũng sẽ không có người biết rõ, tùy theo, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, một trận về Cửu U Hàn khí tranh đoạt chính thức chấm dứt, một lòng muốn phải lấy được Cửu U Hàn khí người, cuối cùng dừng lại không còn có cái gì đạt được, mà vốn không có tham dự cướp đoạt người, cuối cùng dừng lại đem Cửu U Hàn khí bỏ vào trong túi, cái này là bực nào trâm trọng. Khoảng cách Lãnh Hàn tinh không xa một viên trung cấp tu chân tinh lên, Mục Phong lặng yên rơi xuống, cũng tại một tòa thành chân núi, khai ra một chỗ động phủ, tại cửa động đơn giản bố trí một cái phòng ngự sau đó, như vậy yên lặng xuống. Số tử, 2707. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 950, đoạt xá, nguyên thần cuộc chiến. Trong sơn động, Mục Phong đem cửu u hàn khí lấy ra, nhìn xem đây không phải là đoạn nhảy lên màu u lam xương mù đoàn, trong mắt dừng lại lóe ra không hiểu hào quang, cũng trực tiếp đem thu nhập trong cơ thể, nhắm hai mắt lại, bắt đầu đem luyện hóa. Ma anh trong u hỏa, mặc dù là hỏa diễm, nhưng cũng là chí hàn trong một loại, hơn nữa, tại cấp bậc thượng cũng không bằng cửu u hàn khí, chẳng qua là u hỏa với tư cách ngạo thiên ma tôn chủ tu công pháp một trong, khiến nó cũng nhiều một loại thôn phệ đặc tính, hơn nữa, Mục Phong vẫn là luyện hóa qua âm nguyên thủy, lại để cho hư ảo u hỏa biến thành hữu hình cùng vô hình cùng tồn tại một loại trạng thái. Tuy rằng u hỏa cấp bậc không bằng cửu u hàn khí, nhưng được u hỏa bao bọc sau đó cửu u hàn khí, chờ đợi vận mệnh của nó, cũng chỉ có được luyện hóa, được đồng hóa thành u hỏa một phân tử, vì tăng lên u hỏa phẩm chất làm ra cống hiến. Nhưng lại tại Mục Phong luyện hóa cửu u hàn khí không lâu, sắc mặt của hắn chính là bỗng nhiên mà biến, tùy theo, hắn khí thế trên người liền giống như thủy triều thối lui, ý thức cũng toàn bộ thu hồi đến trong thức hải. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện. Đúng là Phượng Thượng, đầu là trong mắt của nàng lộ ra không phải là mừng rỡ, mà là lo lắng, phảng phất là tại Mục Phong trên người chuyện gì xảy ra bình thường. Mục Phong trong thức hải, tất cả của hắn bộ ý thức liền đứng ở nguyên thần của hắn trước, mà tại hắn cách đó không xa, dừng lại còn có một đạo thân ảnh, cái kia là một gã lão giả, một cái nhìn như rất già nua lão nhân, chỉ là không có thân thể, một cái linh hồn thân thể, một cái nguyên thần. Hơn nữa cái này nguyên thần thân thể phát tán ra khí tức, rất mạnh. Tuyệt đối tại niết bàn cảnh phía trên, loại khí thế này, Mục Phong đầu gặp một lần, cái kia chính là vượt qua thiên nhân ngũ suy sau đó mới có khí thế. Không nghĩ tới tại cửu u hàn khí ở bên trong, lại vẫn cất giấu cái này thì một cái cường đại nguyên thần, xem ra ngươi sở dĩ đem cửu u hàn khí bán ra, chính là vì đoạt xá đi. Lão nhân ha ha cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, cửu u hàn khí là lão phu khi còn sống vốn có chi vật, nhưng bởi vì tuổi thọ buông xuống, mới không được đã bỏ qua này khối thịt thân. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, lấy thực lực của ngươi, có thể tùy ý tìm người liền đoạt xá rồi, vì sao còn muốn như vậy tốn công tốn sức. Nói cho ngươi biết cũng không sao, lấy lão phu thực lực, là có thể tùy ý đoạt xá một người, nhưng nói như vậy, cũng không nhất định có thể tìm tới người thích hợp, mà đem cửu u hàn khí bán ra, cái kia mua người, tuyệt đối là hàn thuộc tính tu sĩ, nhân tài như vậy là thích hợp nhất lão phu người. Thì ra là thế. Phong lập tức giật mình, trước mắt lão nhân này, lấy thực lực của hắn, coi như là muốn đoạt bỏ, cũng sẽ không tùy tiện, cũng muốn tìm tức thì thích hợp nhất người của mình, cái kia chính là hàn thuộc tính tu sĩ, mà ra bán cửu u hàn khí, chính là chọn lựa một người như vậy quá trình. Nhưng Mục Phong tùy theo lại là một tiếng cười lạnh, nói, chỉ sợ không phải ngươi nói đơn giản như vậy đi, ngươi nói tuy rằng rất có lý lẽ, nhưng ngươi dừng lại tìm người đem cửu u hàn khí đưa đến lãnh hàn tinh tiến hành bán ra, ngươi cũng không phải không biết tại lãnh hàn tinh thượng tình huống, có thể mua được cửu u hàn khí người. Tuyệt đối là nơi đây người có thân phận, mà tại những thứ này người có thân phận bên trong, liền có mấy cái là hàn thuộc tính tu sĩ, bọn hắn có thân phận, có địa vị, cũng có bối cảnh, thích hợp hơn ngươi đoạt xá, ta nói không sai đi. Nghe được Mục Phong mà nói, lão nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, cái kia lạnh nhạt ánh mắt, cũng trở nên âm trầm, tựa như đâu cửu u hàn khí bình thường, lại để cho thấy người, đều cảm thấy toàn thân băng lãnh. Mục Phong nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, đem ngươi cửu u hàn khí tại lãnh hàn tinh thượng ra tay, là vì đoạt xá không sai, nhưng ngươi chính thức muốn đoạt bỏ mục tiêu, chỉ sợ không phải lãnh hàn tông người, liền là dạ gia đích người đi. Trầm mặc, yên tĩnh, hai người đối mắt nhìn nhau, một cái lạnh nhạt, một cái âm trầm, đều là không nói gì. Ba ba ba lão nhân đột nhiên cười ha hả, cũng đập nổi lên tay, mặc dù là linh hồn thân thể, thế nhưng vỗ tay thanh âm, cũng rất vang dội, giống như hắn bây giờ còn có thân thể tồn tại. Ngươi rất thông minh, vậy mà có thể nghĩ tới những thứ này, ngươi nói cũng không sai, lão phu vốn là nghĩ như vậy đấy, lãnh hàn tông người, chẳng qua là lão phu người thứ hai chọn, mà thí sinh tốt nhất liền là dạ gia đích người, bọn họ hàn hỏa cùng lão phu cửu u hàn khí rất là phù hợp, chẳng qua là, lại để cho lão phu thật không ngờ chính là, cuối cùng bọn hắn đều không có được, mà bị ngươi đã nhận được. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, ngươi có được cú hỏa, đồng dạng là chí hàn chi hỏa, hơn nữa ngươi vẫn là có được tử vong chi khí. Cái này có thể so sánh u hỏa càng thêm có lực hấp dẫn, đã mất đi đoạt xá dạ ra người cơ hội, lại làm cho lão phu đạt được tốt hơn một bộ thân thể, thật sự là trời cao rủ xuống thương a. Mục Phong dừng lại lạnh lùng cười một tiếng, chuyện lại đột nhiên chuyển một cái, nói, xem ra ngươi còn có đồng loại a. Bằng không thì, chính ngươi cũng không có khả năng đem cửu u hàn khí bắt được vô nhai thương hội tiến hành đấu giá. Đó là đương nhiên, nếu như chuyện lúc trước cũng đã làm cho Mộc Phong biết được, cái kia còn dư lại những thứ này cũng sẽ không có cần thiết giấu giếm rồi. Nếu như không có đoán sai, ngươi đồng loa cũng tham dự lúc trước trận kia tranh đoạt đi. Vì chính là không phải khiến người khác đạt được cửu u hàn khí. Mộc Phong Duy vừa nghĩ tới có này hiểm nghi người, chính là kia cái ngăn cản Mộc Nguyên ly khai niết bàn cảnh tu sĩ. Ngươi thật rất thông minh, thậm chí ngay cả điểm này đều đã nghĩ đến, nhưng hiện tại, cái nào cũng đã không có ở đây trọng yếu, quan trọng là, ngươi thông minh chỉ có hôm nay rồi, qua hôm nay, linh hồn của ngươi không còn tồn tại, chỉ có thân thể vẫn còn, thế nhưng đã không còn là ngươi. Mộc Phong dừng lại lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi cứ như vậy có tự tin, có thể đem ta đoạt xá. Lão giả lập tức cười một tiếng, nói, chẳng lẽ cái này còn có cái gì ngoài ý muốn sao? Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là niết nguyên cảnh mà thôi, coi như là nguyên thần của ngươi có chút không giống người thường, nhưng cái này cũng không có thể đền bù quá phận chênh lệch, vì vậy, kết quả của ngươi đã định trước. Đúng không? Có lẽ ngươi nói không sai, vượt qua thiên nhân ngũ suy trì kiếp ngươi, tại cảnh giới thượng là xa xa vượt qua ta, điểm này là không có cách nào cải biến, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi là không thể nào thành công, hơn nữa, cái này vẫn là sẽ trở thành ngươi một lần cuối cùng đoạt xá cơ hội, qua hôm nay, ngươi không còn có cơ hội như vậy. Đối chọi gay gắt, đều cho là mình sẽ thành công, đều cho rằng đối phương sẽ chết, bọn hắn đều rất tự tin, liền nhìn kết quả như thế nào. Lão giả nhìn thật sâu Mộc Phong liếc mắt một cái, ngay sau đó, chính là âm trầm cười một tiếng, nói, ngươi rất tự tin, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, hiện tại, khiến cho lão phu tiễn đưa ngươi lên đường đi, nhưng mà, lão phu vẫn phải cảm tạ ngươi vì lão phu mang đến như vậy tốt một bộ thân thể. Trong tiếng cười lớn, lão giả nguyên thần trong nháy mắt mà động, giống như một đạo ưu linh đồng dạng, rất nhanh phóng tới Mộc Phong nguyên thần. Mộc Phong ý thức thân thể, dưới chân bất động, hai tay dừng lại rất nhanh mà động, trong thức hải những cái kia trôi nổi lực lượng tinh thần, cũng mãnh liệt mà động, hóa thành đầy trời mũi tên, như mưa bình thường rơi xuống. Công kích như vậy, vô dụng thôi. Lão giả cười lạnh một tiếng, rồi vung tay lên, ngăn cản ở trước mặt mình mũi tên liền ầm ầm tán loạn, không có chút nào ngăn cản lực lượng, càng không thể ngăn cản hắn một cái. Đúng không? Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta có thể hay không ngăn cản cước bộ của ngươi. Một phong sắc mặt không thay đổi, thân thể cũng không chút nào động, nhưng trôi lơ lửng ở phía sau hắn chính là cái kia kiếm hình nguyên thần, lại đột nhiên tràn ra một cô mãnh liệt cô độc khí tức, làm cho cả thức hải không gian đều tràn đầy loại này khí tức. Kiếm hình nguyên thần cũng tùy theo tăng vọt vạn trượng, ầm ầm chạm lạc. Lão giả sắc mặt cũng rốt cuộc thay đổi, nhưng hắn còn không có dừng lại, như trước rất nhanh xông lên, hai tay cũng rất nhanh mà động, cứng rắn động một phong trong thức hải, túm lấy đến một bộ phận lực lượng tinh thần, ngưng tụ thành kiếm, nên đón hướng cô độc cự kiếm chạm lạc. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, cực lớn tiếng nổ vang vang lên, chung quanh lực lượng tinh thần cũng như mây tản bình thường, bốn phía phiêu tán. Nhưng lão giả làm cho khống chế dù sao cũng là một phong lực lượng tinh thần, mặc dù hắn tại trong thời gian ngắn đã khống chế một ít, nhưng căn bản không thể như vung tay sử dụng, vì vậy, công kích của hắn trong nháy mắt bị đánh tan, mà Mộc Phong cô tuyệt kiếm ý cũng là kịch liệt suy yếu, nhưng cũng không có người này mà tán loạn, tiếp tục chém về phía lão giả. Cùng lúc đó, chung quanh lực lượng tinh thần cũng điên cuồng tuân hướng lão giả, không cho hắn chạy trốn. Lão giả căn bản cũng không có chạy trốn ý tứ, nơi đây không phải là ngoại giới, là ở Mộc Phong thức hải, bản thân vô luận trốn tới đó, đều không có tác dụng, chỉ có cứng đối cứng, cái này chính là đoạt xá tai hại. Là một trận ngươi sinh ta chết chiến đấu, không có nhiều như vậy sức tưởng tượng. Cô tuyệt kiếm ý đi vào trước mặt, lão giả thần sắc cũng trở nên dị thường ngưng trọng, đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm hướng cự kiếm, một lớn một nhỏ, là như vậy không phải cân đối, nhưng cả hai chạm vào nhau sau đó, cô tuyệt kiếm ý vậy mà ầm ầm tán loạn, mà lão giả thân thể cũng lập lòe vài cái, trở nên càng thêm hư ảo, xem ra hắn ngăn lại một kích này, cũng không dễ dàng. Nguyên thần của ngươi quả nhiên rất mạnh, hơn nữa, vẫn là lại để cho lão phu nhìn không ra chính thức cảnh giới, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Lão giả lần nữa mà động, lúc này đây, so với trước đó lần thứ nhất tốc độ nhanh hơn. Một phong sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nguyên thần của hắn thật là mạnh mẽ, nhưng đối với phương hướng cũng rất mạnh, hơn nữa, địa phương chiến đấu vẫn là của mình thức hải, mặc kệ thắng thua, mình cũng chịu lấy vết thương, tại người nào thức hải chiến đấu, người nào liền sau cùng chịu thiệt, cái này chính là sự thật. Những thứ này là chưa đủ, nhưng ngươi như trước không thể như nguyện. Một phong lời của rơi, tại kia sau lưng thân kiếm nguyên thần bên cạnh, lại đột nhiên xuất hiện ba cái giống như đúc kiếm hình nguyên thần. Hơn nữa, tại từng cái kiếm hình nguyên thần phía trước cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, cùng một phong giống như đúc, lần này liền xuất hiện bốn cái một phong, bốn cái nguyên thần. Thấy như vậy một màn, lão giả sắc mặt trong nháy mắt mà biến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện như vậy một màn, một người chỉ có một nguyên thần, cái này chính là quy tắc, tuy rằng đã đến cảnh giới nhất định, cũng có thể tách ra còn lại nguyên thần, thế nhưng chút ít chia liệm mà ra nguyên thần, cùng vốn có nguyên thần so sánh với, liếc mắt một cái có thể nhìn ra chênh lệch, nhưng hiện tại, Mục Phong cái này mấy cái nguyên thần, căn bản cũng không có chênh lệch, chẳng. Những khí tức giống như lúc, đã liền mạnh yếu cũng là như thế, căn bản phần không rõ cái kia là thật cái kia là giả, có lẽ đều là thực, có lẽ đều là giả, không thể phân biệt.